Hầu người, nhìn không được lại si ngốc mà nhìn khắc băng trung Mỹ Nam, nước miếng hơi kém chảy ra, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, cuống quýt né tránh chim xám phiến tới cánh cập yêu thú phun tới hỏa, vội kêu lên này chỉ là ngoài ý muốn, lúc này mới tránh được một kiếp. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi toàn khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, cho rằng chúng nó không biết này ngốc thiếu mơ ước tiểu lăng tử sắc đẹp sao. Thường xuyên lén lút mà sờ đến băng bên hồ đối với băng trung gương mặt kia chảy nước miếng, nếu là làm tiểu lăng tử biết, tiểu tâm táo bạo mà chịu chết hắn. Vạn Lương lau lau mồ hôi, không dám lại xem băng trong hồ Mỹ Nam, đỡ phải lại không cẩn thận mà làm ra sự. Kỳ thật này cũng trách không được hắn, hắn từ nhỏ chính là cái thập phần thuần lương hoa, bái nhập Thiên Cơ Tông sau, liền bị Thiên Cơ Tông kia xuất thần nhập hóa ám khí hấp dẫn, một lòng chát vào đối các loại bảo khí cải tạo chung, trở thành trong truyền thuyết kỹ thuật trạch. Mà hắn liền như vậy ngày qua ngày mà tu luyện tấn giai, sống 800 năm sau, rốt cuộc thành công mà kết anh, sư phụ không nghĩ thấy hắn lại trạch ở tu luyện thất trung lăn lộn kia đôi pháp bảo, liền đem hắn đá xuống núi làm hắn đi rèn luyện, tăng trưởng chút kiến thức, đỡ phải uổng có tu vi không đầu óc, tổng bị Vạn Kiếm Tông Dương Huy lừa đi rồi vô số cải tiến sau pháp bảo. Rèn luyện bắt đầu rồi, Vạn Lương theo môn phái trung sư điệt nhóm hành tẩu Đồng Châu, gặp chuyện bất bình giống một tiếng, Tiêu Giao lại tự tại, ai ngờ một cái không cẩn thận, bị môn phái trung sư điệt nhóm tẩy não, cho rằng Vạn Kiếm Tông đều là người xấu, cần thiết cả đời hắc túc địch, thêm chi bị Dương Huy hố rất nhiều lần sau, rốt cuộc nhận đồng sư điệt nhóm nói, Vạn Kiếm Tông đều là người xấu, hơn nữa bọn họ không chỉ có hư, làm kiếm tu những cái đó sư tỷ sư muội nhóm càng hung tàn. Ở kiến thức quá Vạn Kiếm Tông một cái nữ kiếm tu luyện thành cơ bắp nữ sau, Vạn Lương thẩm mỹ đã chịu cực đại kích thích, bất quá lắm miệng mà đối kia nữ tu khuyên câu tiểu tâm bảo hộ thân thể, không cần lại làm vạm vỡ đi xuống, liền bị ở toàn bộ đuổi giết toàn bộ Đông Châu, khiến cho hắn đối kiếm tu nữ nhân càng lòng còn sợ hãi. Hơn nữa kia nữ kiếm tu cố tình còn muốn buộc hắn đối nàng kia một thân bí khởi cơ bắp nói nàng là mỹ lệ nhất, càng là thúc dục tản hắn thuần lương tâm linh. Thật vất vả đào thoát kia nữ kiếm tu, trùng hợp nghe nói Trăm Lương trong trấn kỳ án, liền muốn đi nhìn một cái, ai ngờ sẽ ở nửa đường chung gặp Tư gia huynh đệ, lập tức đối với Tư Lăng gương mặt kia kinh vi thiên nhân, đầu óc nóng lên liền đem người cản lại. Liền tính không bị cơ bắp nữ kiếm tu làm đối lập, Tư Lăng gương mặt kia cũng là tuyệt đối mỹ đến liền nữ nhân cũng hổ thẹn không bằng, mà Vạn Lương ở đã chịu như vậy kích thích sau, trực diện Tư Lăng gương mặt kia, có thể nghĩ có bao nhiêu chịu kích thích. Quả thực là hắn cảm nhận chung nữ thần A. Vạn Lương thuần túy là bị cơ bắp nữ kiếm tu kích thích, mới có thể đối mỹ lệ bề ngoài như thế theo đuổi, cũng không tồn tại cái gì đáng khinh ý tưởng, chỉ là thuần túy thưởng thức thôi. Loại này thưởng thức tâm tình, cũng làm hắn thường xuyên làm ra nao chịu hành vi, mới có thể ở lúc ấy tà tu động phủ trước thấy Tư Lăng gặp nạn, trực tiếp tung ra hắn âu yếm thanh dù vì hắn chặn lại một kiếp. Băng hồ thượng, Tư Hàn ngồi xổm xuống thân, đem tay phúc ở lớp băng thượng, băng linh lực quẩn quẩn không ngừng mà đưa vào băng trung, lạnh băng hai mắt nhìn băng trung người, đột nhiên nói, này băng tuy không phải cực thiên nơi vạn trượng vực sâu hạ vạn năm huyền băng, lại có này huyền băng chi hiệu, ngươi thả đem băng trung hàn tình chi khí dẫn vào trong kinh mạch, tĩnh túc trực bên linh cứu đài, lấy khí ngự hình, trước vận hành 7749 cái tiểu chu thiên, ở vận hành 9981 cái đại chu thiên, khí mãn tự giật, báo nguyên thủ nhất. Băng trong hồ người dù chưa có động tĩnh, nhưng lại theo bản năng mà đem kia tiến vào trong kinh mạch hàn tinh chi khí ngự hành lên, ở trong kinh mạch vận chuyển, đem những cái đó hơi thở mong manh mây đen ti chậm rãi loại bỏ ra bên ngoài cơ thể. Bị buộc ra bên ngoài cơ thể mây đen ti dục muốn chạy trốn đi, Tư Hàn đầu ngón tay ngưng tụ một sợi băng diễm đem chi đốt cháy hóa khí, biến mất ở trong không khí. Tư Lăng ở kia nói băng gió mát tiếng nói dẫn đường hạ. Một lần mà vận hành, này quá trình có thể nói là giết địch 1000 tự tổn hại 800, ở đem mây đen ti bước ra trong cơ thể đồng thời, kia dị băng trung hàn tình chi khí cũng ở thúc dục hủy hắn kinh mạch. Đương nhiên, kinh mạch thúc dục hủy sau, còn có thể tự hành đả thông tu bổ, nếu là này mây đen ti không loại bỏ, khối này thân thể đem bị ăn mòn thành giống như lục soát hồn trên núi kia đoàn mây đen dơ bẩn quái vật. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc phụ với trung mây đen ti toàn bộ loại bỏ ra bên ngoài cơ thể, dị băng cũng tùy theo hòa tan, thân thể hắn ở trong hồ an tĩnh chìm nổi, như tơ tóc đen xuôi dòng đồng bền, và áo phiêu phiêu. Tư Lăng vô pháp mở to mắt, nhưng thần thức vẫn là quét đến thân thể của mình bị hòa tan nước đá vây quanh yêu nghiệt bộ dáng, còn có cách đó không xa ghé vào băng hồ trước thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn kia trương thiếu chút nữa chảy nước miếng khờ mặt, hảo tưởng chịu phi hắn. Đại băng hồ hòa tan thành thủy sau, dầm một tiếng, Tư Lăng cảm giác được thân thể phá thủy mà ra, sau đó bị một đôi tay tiếp được, bọt nước dưới ánh mặt trời hướng nhỏ dọn, thực mau mà trên người bọt nước bị hong khô. Thân thể vẫn là không thể nhúc nhích. Loại này thần trí thập phần thanh tỉnh nhưng lại sinh hoạt không thể tự gánh vác cảm giác quá nghẹn khuất, Tư Lăng có chút bi phẫn. Đương nhiên, Tư Lăng thực mau phát hiện, còn có càng làm cho hắn bi phẫn sự tình. Có lẽ là thân thể hắn bị cái loại này hàn tinh chi khí hư hao đến nghiêm trọng, bị Tư Hàn đưa vào một chỗ trong động phủ tu dưỡng. Tư Hàn mỗi ngày đều sẽ hoa hai cái canh giờ giúp hắn đem hư hao kinh mạch một lần nữa khơi thông, mặt khác thời gian liền tự hành đánh tỏa. Mà ở Tư Hàn đánh tỏa thời điểm, vẫn luôn trốn tránh không thể gặp người tiểu yêu liên sẽ nhân cơ hội bò đến hắn mặt bên, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng mà nói cho hắn hôn mê hậu phát sinh sự tình, tỉ như hắn bị phong ấn tại dị băng trung, lợi dụng vạn năm huyền băng trung tinh hàn chi khí loại bỏ trong cơ thể mây đen ti. Tỉ như vạn lương cái kia không đáng tin cậy ngốc thiếu lúc trước đề nghị làm đại ca tiến vào huyết dung cho hắn chữa thương loại bỏ trong thân thể hắn mây đen ti. Nam tao. Mao kêu huyết dung cần thiết là quan hệ huyết thống mới có thể tiến hành cấm thuật. Nam tao. Mao kêu hắn cùng đại ca huyết không thể tiến hành huyết dung. Nam tao. Mao kêu hắn khả năng cùng đại ca không chỉ có không phải cùng mẫu cùng phụ huynh đệ, thậm chí tính cả mẫu dị phụ cũng không phải. Nam tao. Mao kêu hắn chỉ là đại ca nương nhặt về tới ven đường hóa thôi, cùng đại ca căn bản không có đinh điểm huyết thống quan hệ. Nam tao. Ông trời ngươi còn có thể lại làm hắn khổ bức điểm sao? Liên huynh đệ đều làm không được, về sau hắn như thế nào đối mặt đại ca? Không thể phủ nhận, Tư Lăng bị cái này tàn khốc chân tướng đả kích tới rồi. Hoa mấy ngày thời gian tiêu hóa xong cái này tàn khốc chân tướng sau, Tiểu Lăng tử đột nhiên lại giống tiêm máu gà giống nhau tỉnh lại lên. Bởi vì biết rõ không phải huynh đệ, Tư đại ca vẫn như vậy lao tâm lao lực mà vì hắn loại bỏ trong cơ thể độc, này lại là vì cái gì đâu. Cho nên, chờ Tư Lăng rốt cuộc thoát khỏi người thực vật quân cảnh, ở mở to mắt có thể nói lời nói khi hầu, hắn câu đầu tiên lời nói đó là, đại ca, chúng ta không phải huynh đệ. Ngươi vì sao còn muốn như thế lao tâm lao lực mà cứu hắn? Lời nói mới ra khẩu, Tư Lăng liền hối hận. Vì sao phải hỏi đến như vậy rõ ràng đâu? Tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng này gần 100 năm làm bạn lại không phải giả, dưỡng thành ăn ý, vô hình chung đã hình thành nhân quả ràng buộc, có hay không huyết thống quan hệ lại có cái gì quan trọng, dù sao bọn họ tình cùng huynh đệ thủ túc không phải được rồi sao? Trên thế giới này còn có ai như hắn như vậy làm chính mình tín nhiệm? Còn có ai có thể giống hắn như vậy cổ quái kiên trì làm hắn tâm phục kính nể? Tư Hàn ấn cổ tay của hắn, chính kiểm tra thân thể hắn tình huống, nghe được hắn nói chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nói, ta đáp ứng quá một người, giữ ngươi cả đời vô thương. Tư Lăng đột chợt thất thanh, nột nột nói không ra lời. Chương 214. Từ thoát khỏi người thực vật quẫn cảnh sau, Tư Lăng bắt đầu nỗ lực vươn lên, gắng đạt tới mau chóng đem tổn hại kinh mạch đả thông chữa trị, đem thương dưỡng hảo, đến lúc đó liền xuất phát đi yêu giới. Tư Lăng từ nhỏ yêu liên nơi đó biết được, bởi vì vạn lương này ngốc thiếu đưa ra huyết dung này cấm thuật vô pháp cứu hắn, mắt thấy hắn liền phải ho ra máu khụ đến chết, bị kia mây đen ti dơ bẩn chờ mây đen ti hoàn toàn ăn mòn, hắn liền sẽ biến thành lúc trước ở lục soát hồn trong núi chứng kiến kia đoàn mây đen giống nhau quái vật. Cho nên vì cứu hắn, Tư Hàn quyết định kiếm đi nét bút nghiêng, thân thủ chế tạo một cái băng hồ, đem hắn phong ấn tại băng trong hồ, lợi dụng dị băng trung hàn tình chi khí chấn áp mây đen ti. Nay một phong ấn, đó là 10 năm, Tư Lăng suốt qua 10 năm, mới khôi phục thần trí. Nay 10 năm thời gian, Tư Hàn vì thanh trừ trong thân thể hắn mây đen ti, mỗi cách 10 ngày toàn phải dùng băng linh lực duy trì băng hồ yêu cầu năng lượng, mỗi lần toàn muốn đem trong thân thể hắn băng linh lực rút cạn, lại cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, mỗi lần bất thời giờ băng linh lực sau, lại đánh tỏa khôi phục linh lực, khiến cho linh lực lượng thông thả mà gia tăng, thả băng linh lực càng thêm tinh thuần. Mà linh lực chậm rãi tích lũy, dần dần mà vượt qua một cái lượng, thế nhưng làm hắn ở vô ý thức chung đánh vỡ thanh ngọc thần quân phong ấn tại trong thân thể hắn áp chế cấm chế, phá tan nguyên anh hậu kỳ hàng rào, sai không kịp phòng dưới tấn giai hóa thần. Quá trình kêu một cái nước chảy thành sông. Tư Lăng, khẩu. quá đả kích người có hay không? Làm chúng ta phàm nhân như thế nào sống a? Cho nên, tiểu lăng tử tỉnh lại sau, không chỉ có muốn đối mặt một cái đã trở thành hóa thần tu sĩ huynh trưởng, còn muốn đối mặt một cái tàn khốc chấn tướng, hắn cùng đại ca không phải thân huynh đệ, cuối cùng thật vất vả dùng A quy pháp an ủi chính mình liền tính không phải huynh đệ, nhưng bọn hắn cũng là tình như thủ tức khi, huynh trưởng lại nói cho hắn, hắn sở dĩ như thế lao tâm lao lực mà cứu hắn, đơn giản là một cái hứa hẹn. Tư lăng trầm mặc, loại này phức tạp tâm tình làm sao đây? Hắn ứng không nên tới cái được tiện nghi lại khoe mẽ, làm ra vẻ một chút đâu. Ý tưởng này căn bản không có quá não, tư lăng thực mau lại bị rời đi lực chú ý, kinh tủng mà nhìn trước mặt vẫn như cũ lanh mi mắt lạnh nam tử, hỏi, đại ca ngươi khôi phục ký ức. Đúng rồi, nếu là hắn không có ký ức, như thế nào biết chính mình đã từng hứa hẹn quá cái gì? Không có ký ức tư đại ca chính là đối sư môn người đều xa lạ, sở dĩ đối hắn như vậy hảo, vẫn là bởi vì kia cái linh hồn châu ảnh hưởng đâu. Không có. Tư Hàn như cũ lo liệu thành thật mỹ đức, ngắn gọn mà trả lời. Kia. Tư Hàn thấy hắn tò mò, như nhau thường lui tới vì hắn giải thích nghi hoặc, tấn giai hóa thần hậu, phát hiện thức hải bị phong ấn rất nhiều ký ức mảnh nhỏ, ta dò xét một ít, phát hiện một chút sự tình. Tư Lăng lần thứ hai hạ, kinh Tư Hàn như vậy một giải thích, đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Nước chảy thành sông mà tấn giai hóa thần hậu, những cái đó đã từng làm đại giới bị lấy đi ký ức lấy một loại khác hình thức tồn tại, bị phong ấn ở hắn thức hải chỗ sâu trong, lại cũng không tính bản nhân ký ức, loại này tồn tại, làm đi lật xem người phảng phất đang xem người khác ký ức giống nhau, không có chút nào chân thật cảm. Cho nên, những cái đó ký ức mảnh nhỏ giống như là một bộ máy chiếu phim giống nhau, làm chủ nhân lấy người đứng xem góc độ đi xem. Mà ký ức chủ nhân chút nào không thể cùng chi sinh ra cộng minh, càng không thể cảm nhận được những cái đó trong trí nhớ hỉ nộ ai nhạc vân vân tự. Đơn giản mà nói, thất tình lục dục vẫn là không có tìm trở về, người vẫn là thoạt nhìn không có chút nào nhân khí băng nhân một cái. Tư Lăng cảm thấy chính mình bạch cao hứng một hồi, nói, ta còn tưởng rằng ký ức tìm trở về, đối lại ca ngươi tu vi có bổ ích đâu lời nói chưa xong. Tư Lăng đột nhiên thất thanh, yên lặng tỉnh lại miệng mình mau. Nếu đại ca đều nói được như vậy trắng, hắn lại lấy một bộ nhân ra đệ tư thái tự cho mình là, cảm giác hình như là đi chiếm hắn tiện nghi giống nhau. Tiểu yêu liên ở một bên răng rắc mà gặm linh quả, nhìn đến Tư Lăng biểu hiện, quả thực hận sắt không thành thép, hảo muốn đem trong lòng ngực linh quả một phen tạp qua đi, làm hắn tỉnh tỉnh não. Rõ ràng ngày thường tuy rằng choáng váng điểm nhi, nhưng nên có cơ linh còn ở, như thế nào hiện tại lại ngốc thành như vậy đâu. Tiểu yêu liên có lý do cho rằng Tư Lăng ngốc, rõ ràng liền nó đều nhìn ra được Tư đại ca câu nói kia là xuất phát từ chân tâm, cũng không phải bởi vì một cái hứa hẹn mà như thế hộ hắn. Kia! Đại ca đáp ứng người kia là ai? Tư Hàn nhìn hắn, thành thật mà đáp, mẫu thân. Thấy hắn cúi đầu không nói, đột nhiên nói, ngươi muốn biết sao? Ai? Tư Lăng có chút khó hiểu mà xem hắn, trên mặt biểu tình càng thêm ngốc không kéo kỷ. Tư Hàn đột nhiên duỗi tay sờ sờ hắn đầu, cảm giác hắn theo bản năng mà cọ cọ khi, không cấm cười hạ, Tư Lăng lại kinh tủng. Cho ngươi xem ta ký ức. Tư Lăng còn chưa từ Tư đại ca đột nhiên mỉm cười chung kinh tủng chung hoàn hồn, lại nghe được lời này, hoàn toàn choáng váng. Tư Hàn lại không có làm hắn khôi phục trạng thái, vươn một lóng tay điểm ở hắn giữa mày, Tư Lăng chỉ cảm thấy ý thức đột nhiên mơ hồ, sau đó phục hồi tinh thần lại khi... Cảnh tượng đã biến thành một mảnh quần cuộn bát ngát băng thiên tuyết địa, thực mau liền phản ứng lại đây, đây là Tư Hàn thức hải. Tư Lăng ngây ngốc mà phập phình ở không trung, phát hiện chính mình hiện tại hình thể chỉ là một mạt thần thức. Nhìn này một mảnh băng thiên tuyết địa, Tư Lăng không thể không thừa nhận Tư Hàn thức hải chi cảnh thập phần mỹ lệ, mỹ đến sạch sẽ thấu triệt, giống như người của hắn, thế gian không có bất luận cái gì dơ bẩn có thể đoạt đi hắn sạch sẽ ngạo cốt. Lúc này, Tư Lăng cảm giác được chính mình thần thức bị một cổ hấp lực dẫn dắt về phía trước, cảnh tuyết không ngừng mà lui về phía sau, rốt cuộc đi tới mục đích địa. Một cái bạch tí lìa như tuyết nam tử đứng ở trên mặt tuyết, mà nam tử phía trước huyền phù nước cờ bất tận mảnh nhỏ, những cái đó mảnh nhỏ hình dạng thiên biến vạn hóa, mỗi một mảnh mảnh nhỏ màu sắc toàn bất đồng, xích trừng hoàng lục thanh lam tử bạch hôi hắc. Đây là ký ức mảnh nhỏ, tựa hồ mỗi một loại nhan sắc đại biểu cho một loại tâm tình. Đại ca. Tư Lăng lớn tiếng kêu lên. Bạch Y Liễu mặc mắt nam tử quay đầu, hắc bạc giao nhau đầu tóc màu sắc tản ra thần bí hơi thở, một loại nội liễm xa hoa. Hắn quay đầu lại liếc hắn một cái, sau đó duỗi tay một câu, một mảnh mảnh nhỏ chiều Tư Lăng mà đến, Tư Lăng né tránh không kịp, bị kia mảnh nhỏ đánh trúng, cả người ngu si tại chỗ. Lúc này, ở Tư Lăng trong mắt, lại thay đổi cái cảnh tượng. Tư Lăng đứng ở tao nhà ôn hương giữa phòng ngủ, ngẩng đầu liền nhìn đến rộng mở ngoài cửa sổ hoa lê khai đến chính mẫu, thanh phong nổi lên, xuyên qua chi đầu, hoa lê như mưa, toàn bộ thế giới mị đến làm tựa như ảo ngộng. Vài miếng hoa lê thoát ly chi đầu, theo gió thổi vào trong nhà, hoàng từ từ mà rơi trên mặt đất. Cái này địa phương hảo quen mắt đến làm hắn cho rằng về tới Triều An thành Tư gia. Hàn Nhi, mau đến xem đệ đệ. Suy yếu giọng nữ đột nhiên vang lên, Tư Lăng hoảng sợ, lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có người đâu. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một cái kéo phi tiên búi tóc, tố y đi trang điểm mỹ lệ thiếu phụ ngồi ở du sa tiền, tái nhợt khuôn mặt thượng một mảnh ôn nhu từ ái, nàng trong lòng ngực ôm một cái 2 tuổi tả hữu nam hải, cùng nam hải cùng nhau thăm dò nhìn du trong xe đang ngủ ngon lành trẻ con. Tư Lăng sửng sốt, sau đó giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Cái này nộn xinh xinh miên hồ hồ, bánh bao mặt tò mò mà nhìn du trong xe trẻ con nam hải rõ ràng trường đại ca mặt A. Mà cái này ôm nam hải mỹ lệ thiếu phụ đó là đại ca mẫu thân Liễu Hàn Nhi, du trong xe em bé đó là Tư Lăng. Hàn Nhi, ngươi phải nhớ kỹ nương nói. Liễu Hàn Nhi đột nhiên nghiêm túc mà đối trong lòng ngực hải tử nói, làm hắn đứng ở trước mặt, ấn hắn tiểu bả vai, vẻ mặt thận trọng, nương biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Thực mau liền phải đi tìm cha ngươi, cho nên nương lời nói ngươi phải nhớ kỹ. 2 tuổi nam hải thấy mẫu thân vẻ mặt nghiêm túc, cũng nỗ lực sàn nhà chính mặt, gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Hàn Nhi, đây là ngươi đệ đệ, mặc kệ về sau phát sinh sự tình gì, ngươi tất nhiên muốn che chở hắn. Mặc dù, hắn không thuộc về Tư gia, không thuộc về nhân giới, ngươi cũng muốn che chở hắn. Đáp ứng nương, ngươi sẽ chiếu cố hắn lớn lên. Ân, nương. Ta đã biết. Nộn nộn đồng âm mãi thanh mãi khí. Tư Lăng bị thanh âm này sát tới rồi. Hàn Nhi, tu luyện một đường nghịch thiên mà đi, ngươi đã chọn chọn huyền băng quyết, về sau. Mặc làm chính mình lâm vào tuyệt tình tuyệt tâm cảnh mà, huyền băng quyết chi khuyết tật cũng không phải vô pháp tu bổ. Ngươi thiết yếu nhớ kỹ, ngươi có yêu cầu bảo hộ người, ngươi có tình có tâm. Hàn Nhi, hắn đó là mẫu thân vì ngươi tìm tới nhân quả, mặc kệ tương lai như thế nào gian nan. Ngươi nhất định phải nhớ rõ, ngươi phải tin tưởng làm ngươi tin tưởng người, hộ ngươi cảm thấy nên hộ người, tâm như lưu tình, thất tình lục dục liền sẽ không diệt sạch. Thấp thấp thanh âm rơi rụng đến trong gió, theo gió bay vào hoa lê rơi xuống Liễu Hàn Nhi đen nhánh búi tóc thượng, mỹ lệ động lòng người. Hàn Nhi, nhưng nhớ kỹ. Ân, nhớ kỹ. Liễu Hàn Nhi lộ ra tươi cười, đem Nhi tử một lần nữa ôm nhập trong lòng ngực, mặt chôn nhập hắn tiểu bả vai chung. Bả vai có chút run rẩy, không tiếng động mà khóc thút thít, nếu là có thể, nương hy vọng các ngươi cả đời vô thương, không uổng công người nọ giao phó. Hàn Nhi, ngươi phải đáp ứng nương, mặc dù chúng ta không còn nữa, các ngươi đều phải hảo hảo. Ân. Cảnh tượng đột nhiên lại vừa chuyển, Tư Lăng thấy được chừng 10 tuổi thiếu niên, kia thiếu niên tuy rằng tuổi thượng ấu, nhưng một khuôn mặt đã mỹ lệ đến sống mái khó biện, vội vàng đi qua một đạo cửa thủy hoa. Không cẩn thận xông vào nở khắp hoa lê sơn, kia tuyết trắng hoa lê ở trong gió bay xuống, phảng phất phiêu tuyết giống nhau. Đột nhiên, thiếu niên đột nhiên dừng lại, đôi mắt lập lòe mà nhìn phía trước ngồi ở cây lê hạ đánh tòa thiếu niên, kia thiếu niên mặt mày tuấn lãng, chỉ là cả người quanh quẩn một loại rét lạnh chi khí, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Thiếu niên trái tim không biết cố gắng mà nhảy hạ, thấy dưới tảng cây người đã là mở to mắt, nột nột kêu một tiếng đại ca, sau đó không đợi hắn đáp lại. Xoay người bay nhanh mà đi rồi. Từ nay về sau thiếu niên không bao giờ từng bước vào kia chỗ nở khắp hoa lê sân một bước. Sau lại, thiếu niên dần dần mà trưởng thành, huynh đệ chi gian lại vô lại nhiều giao thoa, mỗi lần gặp mặt, chỉ cần trong gia tộc các loại tụ hội thượng, lại trước nay không có giao hội. Tư Lăng một bộ bị sét đánh biểu tình, trong lòng đột nhiên muôn mắng nương, thật hố cha a. Này rõ ràng là đại ca từ nhỏ đến lớn ký ức. Thả mỗi một phần trong trí nhớ Tư Lăng sợ hắn như hổ, chưa bao giờ chịu nhìn thẳng vào huynh trưởng tồn tại, mỗi lần không thể không đối mặt khi, không phải túi đầu che giấu chính mình trên mặt kháng cự, chính là làm chính mình không để trong lòng, sau đó xoay người ở huynh trưởng nhìn không tới địa phương, làm tận trung nhị thiếu niên chuyện nên làm, liền kém không có kêu la diệt nhân loại. Tư Lăng cũng không thích cái này lạnh như băng huynh trưởng, thậm chí nào đó thời điểm sẽ cảm thấy sợ hãi, cho nên mặc dù bọn họ là huynh đệ, phi bất đắc dĩ khi, cũng không nguyện ý cùng mặt đối. Này đây từ hắn có ký ức khởi, cùng huynh trưởng gặp mặt cơ hội thập phần thiếu, thậm chí có đôi khi một năm mới thấy một lần mặt. Trừ bỏ không thích huynh trưởng ngoại, Tư Lăng cũng không thích chính mình dài quá như vậy trương nương khi yêu nghiệt mặt, cũng từng bởi vì gương mặt này cùng trong gia tộc đệ tử đánh nhau, đem dám nhìn thẳng hắn gương mặt này thị nữ đánh cho tàn phế. Tuyệt đối không thừa nhận cái này trung nhị mà chán ghét đại ca hơn nữa cho rằng chính mình dài quá trương nhận không ra người mặt thiếu niên là chính mình. Sắc thật không phải hắn, mà là hắn tương lai đến thế giới này Tư Lăng. Kia đại ca cho hắn xem này đó ký ức làm cái gì. Chờ Tư Lăng trở lại hiện thế khi, còn ở suy tư, ngẩng đầu liền nhìn đến kia trương đã lớn lên thành nam nhân băng nhan, không cấm nết miệng cười một cái, có chút trột dạ bộ dáng. Rõ ràng. Tư Hàn hỏi. Tư Lăng ngoan ngoãn gật đầu, thấy rõ ràng. Tư Hàn vừa lòng mà đứng dậy, rời đi động phủ. Tư Lăng còn tại phát ngốc, sau đó đâu? Xương sao không có kế tiếp. Tiểu yêu liên thật sự là không quen nhìn hắn ngốc thành như vậy, lá gan thực phì mà đem gặm một nửa linh quả chiều hắn đầu tạp qua đi, bị Tư Lăng hơi lệch về một bên đầu né tránh. Tiểu yêu liên nói, đại ca ý tứ là nói, tuy rằng hắn đã từng xác thật bởi vì hứa hẹn, nhưng là sau lại là thiệt tình thực lòng mà bắt ngươi đương huynh đệ. Ngươi đai hắn lấy thật, hắn liền trả lại ngươi lấy thành, ngươi cho hắn dư tín nhiệm, hắn liền trả lại ngươi lấy tín nhiệm. Mặc dù ngươi đã từng làm không đáng tin cậy sự tình, hắn cũng không để ở trong lòng. Cho nên, mới cho hắn nhìn những cái đó Tư Lăng trung nhị thời kỳ làm việc ngốc sao. Tư Lăng sờ sờ đầu, sau một lúc lâu ngơ ngác mà ngà thanh. Tiểu yêu liên lại chiều hắn chán tạp cái linh quả qua đi. Tư Lăng tiếp nhận linh quả găm khẩu, lấy đôi mắt ngắm nó, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng. Tiểu yêu liên đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, bởi vì ta không ngươi ngốc ai. Ngươi mới ngốc, ngươi cả nhà đều ngốc. Không. Nhà ta chỉ có người nhất ngốc. Tiểu yêu liên cãi lại bác nói, sau đó lại lăn đến Tư Lăng trong tay áo, nói, kỳ thật, ta cảm thấy đại ca đã sớm biết các ngươi là không có huyết thống huynh đệ, bất quá sau lại ký ức làm đại giới không có, cho nên đến bây giờ mới rõ ràng. Tư Lăng một tay đem tiểu yêu liên xách lại đây, bóp nó tiểu cổ, híp mắt hỏi, ngươi biết cái gì? Tiểu yêu liên bị hắn đột nhiên trở mặt hoảng sợ, nghẹn hạ, anh mà khóc lên, Tư công tử hào hùng, lại không phải tiểu hồng lừa ngươi, là chủ nhân nói cho tiểu hồng. Chương 215. Tiểu yêu liên bị Tư Lăng đột nhiên trở mặt hoảng sợ, thấy Tư Lăng kiên trì, chỉ có thể nói, đại ca tấn giai nguyên anh phía trước, đã từng rời đi thiên tông phái 2 năm, kia 2 năm Tư công tử ngươi không phải đang ở bế quan sao. Không chỉ có ngươi, rất nhiều người cũng không biết đại ca kia 2 năm không ở. Thật sự, Tư Lăng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không biết việc này. Xác thật, hắn khi đó đang ở bế quan, không có gì đại sự, sẽ không có người tới quấy rầy. Chờ hắn bị thiên tông phái truyền âm phủ kêu sau khi rời khỏi đây, liền nghe nói Tư Hàn bế quan đánh sâu vào nguyên anh tin tức. Ân, phát hiện đại ca đột nhiên rời đi thiên tông phái khi, chủ nhân cảm thấy kỳ quái liền theo dõi đại ca, bất quá chủ nhân nói nó phát hiện là có người cố ý đem đại ca dẫn ra thiên tông phái, chủ nhân một tháng sau liền đã trở lại. Nó nói đại ca lúc ấy giống như từ cái kia theo dõi người nơi đó biết được Tư công tử ngươi cùng đại ca cũng không có huyết thống quan hệ. Hơn nữa người kia rất lợi hại, đại ca sau khi trở về liền nói muốn đánh sâu vào nguyên anh, cũng là vì như thế. Tư Lăng đem tiểu yêu liên buông ra, sờ sờ nó đầu, tiếp tục hỏi, trọng thiên biết người nọ là ai sao? Tiểu yêu liên xuýt tay nhỏ, chủ nhân nói, nó có thể cảm giác người kia trên người có ma tộc hơi thở, rất lợi hại. Chỉ sợ người kia. Cung Tư công tử ngươi cùng phụ thân có quan hệ. Tư Lăng im tiếng không nói. Hắn cũng không buồn, thực mau liền có thể từ giữa bắt giữ đã có mấu chốt tin tức. Chỉ sợ là hắn kia phụ thân ở ma giới rất có địa vị, hơn nữa hắn bực này diện mạo tin tưởng gặp qua người nhất định sẽ không quên, lại có hồng bộ xương khô bốn phía mà treo giải thưởng, nháo đến mọi người đều biết, không ai theo dõi mới là lạ đâu. Mà kia tới tìm Tư Hàn người hẳn là ngẫu nhiên phát hiện hắn tồn tại, sau đó liền ngày qua tông phái tìm tòi đến tột cùng, phỏng chừng là biết hắn cùng Tư Hàn quan hệ, cho nên mới đem Tư Hàn dẫn ra thiên tông phái. Đến nỗi người nọ là địch là bạn, Tư Lăng trong lòng đánh giá không chuẩn, bất quá có thể khẳng định hơn nữa hẳn là cùng hắn, hoặc là này thân thể phụ thân, có thù oán hoặc là khả năng biết được cái gì, khiến cho Tư Hàn cảm giác được nguy hiểm, mới có thể bức thiết mà muốn biến cường. Trong lòng trong lúc nhất thời mọi cách tư vị, cuối cùng hóa thành một loại kiên định lời thề, ngươi đã đãi ta lấy thật, ta liền đối đãi ngươi lấy thành. Ngươi hộ ta lấy toàn, ta trả lại cho ngươi lấy thiện. Trên thế giới này, không có so đại ca càng làm cho hắn tin phục người. Tưởng Khai Tư Lăng phiên tay đem một lọ linh tiểu uống xong, tiếp tục tu luyện, nỗ lực tu bổ phá hoại kinh mạch. Như thế qua nửa năm, Tư Lăng kinh mạch toàn bộ chữa trị khơi thông, thậm chí nhờ họa được phúc, lại một lần mở rộng kinh mạch, tu vi do đó vọt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh. Tư Lăng rốt cuộc rời đi động phủ. Ở Tư Lăng xuất hiện nháy mắt, động phủ ngoại băng hồ phía trên đang ở đánh tòa người mở to mắt vọng lại đây. Đồng thời trên cỏ ngày qua ngày mà làm nướng thỏ vạn lương cập hai chỉ yêu cũng đem ánh mắt thay đổi lại đây. Tư đạo hữu, ngươi xuất quan lạc. Tiếp tiếp đi. Vạn lương cùng tiểu hôi kinh hỉ thanh âm vang lên, sau đó tựa hồ lại phì một vòng chim sám để kêu vọt lại đây, một đầu chát tới rồi Tư Lăng trong lòng ngực, thiếu chút nữa đem Tư Lăng đâm bay. Trọng thiên cũng như gió giống nhau đột nhiên nhảy đến Tư Lăng trên vai. Trên cao nhìn xuống mà khinh bị nỗ lực đem đầu hướng Tư Lăng trong lòng ngực chắt chim xám, chỉ có Vạn Lương vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận. Phòng trưng nếu hắn cũng như vậy chạy như bay qua đi, tuyệt đối sẽ bị trừ phi đi. Tuyệt đối sẽ. Tư Lăng xoa xoa tiểu hôi điều đầu, lại vô vô trọng thiên vòng đến hắn cổ cái đuôi, chiều băng hồ thượng đã mở to mắt nam nhân kêu một tiếng, đại ca. Tư Hàn nhìn hắn, cặp kia xưa nay thanh hàn hai tròng mắt tựa hồ xẹt qua cái gì. Đối hắn kêu to chỉ là gật đầu. Kết thúc bế quan ra tới gặp lại vui sướng sau, Tư Lăng thực mau liền bị hai chỉ lánh khốc vô tình đổ tham ăn cấp đẩy đến đống lửa trước, ý bảo hắn nếu thân thể hảo xuất quan, nên cho chúng nó làm tốt ăn. Bởi vì tâm tình hảo, Tư Lăng cũng không có cố ý làm khó dễ, rất hào phóng mà hoa ở đống lửa trước, nhìn giá thượng hỏa thượng kia chỉ hỏa viêm thỏ, thầm nghĩ 10 năm như một ngày đều là nướng con thỏ. Cũng không biết phụ cận hỏa viêm thỏ có phải hay không đều bị một người hai yêu thai hỏa đến mau diệt chủng. Hơn nữa làm đám thỏ con tức giận chính là, hy sinh như vậy nhiều đồng bạn, người nào đó tay nghề vẫn như cũ 10 năm như một ngày, mỗi lần đều sẽ đem con thỏ nướng tiêu, ném cho cầu ăn cầu. Đều ghét. Vạn Lương chảo chảo đầu, anh Tuấn mặt lại lộ ra không phù hợp hình tượng cười ngây ngô, ta đối cải tiến pháp bảo trang bị tinh tế ám khí thực lành nghề. Chính là không biết vì cái gì chính là không am hiểu nướng đồ vật. Tư Lăng vẻ mặt thông cảm, không có việc gì, này chứng minh trời cao là công bằng. Vạn Lương, khẩu. Lời này thật sự không thành vấn đề sao. Tư Lăng xác thật thực thông cảm, hắn khôi phục ý thức khi, thường xuyên nhìn đến chính là Vạn Lương bị hai chỉ yêu buộc cho chúng nó làm ăn. Chính là Vạn Lương tay nghề thật là bình thường nam nhân hẳn là có, như thế nào có thể thỏa mãn hai yêu từ từ bị dưỡng điêu dạ dày. Cho nên mỗi lần hậu quả đều là tiểu hôi ném đi Vạn Lương thành phẩm, trọng thiên đem Vạn Lương cấp ném đi, hung tàn mà làm hắn trọng tố. Này hai chỉ chính là hung tàn hóa, Vạn Lương khó chịu cùng chúng nó đánh, cũng bị hai chỉ cùng nhau đè nặng đánh, cố tình Vạn Lương rất muốn dùng đại chiêu thời điểm, bên cạnh còn có cái hóa thần tu sĩ chấn, mỗi khi chỉ có thể làm hai chỉ hung tàn hóa đè nặng hắn đánh. So với lúc trước Tư Lăng còn muốn khổ bức, quả nhiên có đối lập, mới có vẻ chính mình nguyên lai cũng không có như vậy khổ bức, thật là quá vui mừng. Vạn Lương oán niệm vạn phần, đừng tưởng rằng hắn không có nhìn đến trên mặt hắn vui mừng biểu tình, quả thực làm người tưởng sốc bàn. Bất quá Vạn Lương toái toái niệm ở Tư Lăng lấy ra một đống đồ dùng nhà bếp, sau đó linh hoạt mà bắt đầu đem xử lý tốt hỏa viêm thỏ ướp, một con đặt tại trên giá nướng, một con bọc linh diệp lại bôi lên ướt bùn ném đến đống lửa. Sau đó lại thuận tay làm mấy thứ dùng linh mạch ma thành mặt bỏ thêm vài cọng cao giai linh thảo làm vài đạo tiểu điểm tâm ngọt khi, trong gió hỗn độn. Nị mạ hiện tại thật là tu tiên sao. Thấy thế nào đều như là thực ngũ cốc phàm nhân giống nhau ăn ăn uống uống đi. Hơn nữa các ngươi cũng đủ xa xỉ, thế nhưng lấy cao giai linh thảo liền như vậy băm thành nhân. Tư Lăng thực tự nhiên mà đem tự chế nước chấm mặt đến sắp nướng tốt hỏa viêm thỏ thượng, hỏa viêm thỏ thuộc về cấp thấp yêu thú. Liền tính là ấu thể, thể tích cũng có thế tục giới trung thành niên heo giống nhau đại. Tư Lăng thỉnh thoảng lại quay cuồng nướng con thỏ, đã thấy nướng đến không sai biệt lắm, lấy mâm bắt đầu phiến thịt nướng, một bên phiến một bên đổ nước chấm tiếp tục nướng. Liền ở Tư Lăng phiến hảo một mâm khi, đột nhiên cảm giác được chân biên bị cái lông xù xù đồ vật cọ, túi đầu vừa thấy, hết trô nói rồi. Ô ô ô, nay chỉ giống mèo con giống nhau cỏ hắn chân, phe phẩy cái đuôi chiều hắn mãi thanh mãi khí mà kêu vật nhỏ thật là thánh thú sao. Này, này, này, là cái gì? Vạn Lương thất thanh thét chói tai, bởi vì quá chấn kinh rồi, đầu đều choáng váng lên. Tư Lăng nhìn hắn, cân nhắc giết người diệt khẩu khả năng tính, đại ca khế ước thú cũng không phải là ai đều có thể mơ ước. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi cũng đồng dạng cân nhắc giết người diệt khẩu khả năng tính, cùng nhau đánh nhau đồng bạn, tinh huyết, không phải ai đều có thể mơ ước. Vạn Lương run lập cập, vội rôi tay dựng thẳng lên nói, ta cái gì cũng sẽ không nói, ta lấy tâm ma thể, các ngươi không cần nghĩ như thế nào giết người diệt khẩu. Thánh thú liền thánh thú có mau ghê gớm, chính mình mạng nhỏ mới là quan trọng nhất a. Vạn Lương có lý do tin tưởng, nơi này một cái hóa thần tu sĩ cùng hai chỉ hung tàn yêu thú tuyệt đối có thể đem hắn diệt. Hắn vẫn là thức thời tương đối hảo. Tư Lăng xem hắn tựa hồ sợ tới mức người đều không nhanh nhẹn, tự cấp mọi người phiến hảo thịt nướng sau, cũng hảo tâm mà phiến một mâm cho hắn áp áp kinh. Vạn Lương vẻ mặt kích động mà tiếp nhận, kích động với mỹ nhân thế nhưng không quên hắn, lại dối rắm với kia chỉ bằng không xuất hiện bạch hổ, thả xem nó ăn đến như vậy hương, hắn có lý do tin tưởng, này chỉ bạch hổ phỏng chừng là bị đồ ăn dụ dỗ ra tới. Vạn Lương suy đoán đúng là Trọng Thiên cùng Tư Lăng đám người suy đoán, này 10 năm bởi vì có người ngoài ở, tiểu yêu liên chưa từng có xuất hiện quá, đều trốn đến nó hồng liên trong không gian nỗ lực làm ruộng. Ách, là trồng cây, tiểu bạch hổ cũng không nên xuất hiện trước mặt người khác, cũng trốn rồi 10 năm. Ai biết tại đây thiên thất bại trong gang tấc. Vạn Lương ăn khẩu thịt nướng sau, đột nhiên biết vì sao hai chỉ yêu sẽ ghét bỏ chính mình làm thịt nướng. Không chỉ có hương vị thượng là khác nhau như trời với đất, thậm chí loại này thịt nướng cũng không biết bôi kia cái gì nước chấm, ăn xong bụng sau, thế nhưng có thể cảm giác nhẹ nhẹ linh lực, tuy rằng thiếu đến không đáng giá nhắc tới, nhưng là lại cùng người tu tiên quan niệm tương bội, người tu tiên sở di tích lốc, cũng là vì đồ ăn trung hàm tạp chất, ăn không có gì bổ ích, ngược lại còn phải dùng linh lực đem chúng nó chất thải công nghiệp đều xử lý. Chính là này đồ ăn, thế nhưng không chỉ có sẽ không chế tạo tạp chất, ngược lại đem đồ ăn chung năng lượng đều chuyển hóa vì linh lực. Chẳng trách hai chỉ yêu như vậy thích ăn. Vạn Lương nhìn chằm chằm Tư Lăng sơn mặt, cảm khái muôn vàn, lớn lên Mỹ lại sẽ nấu cơm, vì mau hắn không phải nữ nhân đâu. Nếu là nữ, hắn tuyệt đối khóc la muốn cùng hắn kết làm song tu đạo lữ. Giải quyết một đốn phong phú đồ ăn sau, ba con yêu đều thiển bụng nằm trên mặt đất, mà Tư Lăng cũng bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đây là một cái thập phần mỹ lệ sơn cốc, tứ phía tuyệt bích trời xanh mây trắng hoa thơm chim hót, bất quá nơi này tựa hồ có chút đặc biệt, thật sự là quá yên lặng. Đây là nơi nào? Vạn Lương ăn uống no đủ tâm tình thoải mái, chính cầm một mặt gương lăn lộn, ở mặt trên vẽ phù văn, biên trả lời Tư Lăng vấn đề, một cái ảo cảnh. Ảo cảnh? Ân, đây là tự nhiên hình thành thiên nhiên ảo cảnh, cũng không phải nhân vi, có thể nói là xảo đoạt thiên công. Nhưng tích có thể tìm ra, này ảo cảnh quá lợi hại, vẫn luôn tìm không thấy xuất khẩu. Bất quá cũng may mắn là ảo cảnh, cũng đủ an toàn. Có cũng đủ an toàn nơi, mới có thể yên tâm mà giải quyết Tư Lăng trong cơ thể mây đen thi. Tư Lăng trong lòng tuét miệng, ảo cảnh loại đồ vật này hắn nhưng thật ra không sợ. Nghĩ đến là lúc ấy Tư Hàn xé rách không gian rời đi khi, kia tả tu một kích làm cho không gian quỹ đạo rối loạn, cho nên mới sẽ sớm đến cái này địa phương tới. Tư Lăng du dạo qua một vòng sau, thấy Tư Hàn đứng ở băng hồ trước, thả băng hồ bắt đầu chậm rãi hòa tan thành một cái đầm thủy khi, liền biết hắn biết nên rời đi, liền nói, đại ca, chúng ta rời đi nơi này đi. Tư Hàn quay đầu lại xem hắn, gật đầu. Tư Lăng cười con mắt, tựa hồ bất cứ lúc nào, Tư Hàn thái độ chưa từng có biến quá, dù chưa có huyết thống quan hệ, nhưng bọn hắn xác thật là huynh đệ. Ai, rời đi. Tìm được xuất khẩu. Vạn Lương kinh ngạc mà nói. Đúng vậy. Tư Lăng không có vô nghĩa, lãnh bọn họ đi đến sơn cốc một chỗ tuyệt bích, trên bên tuyệt bích một đường thẳng thượng, có thể nhìn đến đỉnh. Nhiên tắc người nếu là hướng lên trên leo lên, lại sẽ vẫn luôn bỏ không ra đi. Đây là sơn cốc ảo trận lợi hại chỗ. Tư Lăng đứng ở tuyệt bích trước, hai mắt chợt lóe, hai mắt hiện ra huyễn thạch giả thuyết đồ án, đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, từng đạo pháp quyết hướng ảo trận đánh đi. Tư Lăng không có phá hư nơi này hảo cảnh, chỉ là tưởng khai ra một cái lộ làm đại gia rời đi. Thực mong mà, kia nói đổ ở trước mặt mọi người tuyệt bích đột nhiên ầm ầm ầm mà dịch khai, lộ ra một cái nhất tuyến thiên thông đạo. Đi! Tư Lăng uống kêu một tiếng, dẫn đầu chạy gấp đi ra ngoài, Tư Hàn đám người theo sau đuổi kịp. Ở nhất tuyến thiên trung chạy gấp một canh giờ tả hưu, rốt cuộc tái kiến thiên nhật, bọn họ đứng ở một chỗ. Chiến trường trước, hai bên đang ở rằng có nhân mãi nhìn đến bọn họ đột nhiên xuất hiện, đều sợ ngây người. Tư Lăng liếc mắt một cái nhìn lại, trong lòng mắng thanh hô cha, nị mạ đều là nửa sống nửa chín người quen a a a. Chương 216. Sở dĩ nói nửa sống nửa chín người quen cũng xác thật là có nguyên nhân, chỉ thấy quá hai lần mặt liền kết hạ tử thù kẻ thù, đương nhiên là đối phương một mặt mang thù, Tư Lăng trước nay không để ở trong lòng quá, cho nên không phải nửa sống nửa chín là cái gì. Tư Lăng nhìn lướt qua sau, lập tức đánh giá bình tình thế, sau đó phát hiện, chính mình không có lý do gì sợ bọn họ, thậm chí hoàn toàn có năng lực đưa bọn họ đều nghiền áp. Hai bên rằng coi nhân mã chung, lấy có hai mặt chi duyên ám lưu nguyệt cùng đồng dạng hai mặt chi duyên hầu thiên các là chủ, ám lưu nguyệt đại biểu ma giới, bên người mang theo vài tên đại tướng, trong đó liền có một người là cầm kim sắc trường bính lươi hái nguyên anh tu sĩ. Hầu thiên các bên người trang bị cũng thực đầy đủ hết, trong đó còn có liêu theo sấn, khiến cho hai bên nhân mã thực lực không phân cao thấp. Đối với Tư Lăng đám người đột nhiên xuất hiện, mặc kệ là ám lưu nguyệt vẫn là hầu thiên các đều là giật mình, nói đến bọn họ đều ở 30 năm trước còn treo giải thưởng qua hắn, hai bên đều cùng hắn có thù oán, chỉ là hiện tại người ma bất lưỡng lập, không có biện pháp ninh thành một cổ đánh hắn, kết quả cuối cùng tạo thành tam quốc thế chân vạc. Tư đạo hưu đã lâu không thấy. Liêu Thêu phản ứng cực nhanh, hoành lượng hạ trước mắt tình thế sau, lập tức triều đã từng thân cận nam nhân miệng cười mà chống đỡ. Cũng không đề cập tới Tư Hàn khi đó đột nhiên chạy cho các nàng leo cây sự tình, trên mặt mang theo không chút để ý ngạo khí cập đáng yêu, ôn nhu nói, không biết Tư đạo hữu như thế nào lại ở chỗ này. Nếu là Tư đạo hữu có thể hành cái phương tiện nói, tại hạ hy vọng Tư đạo hữu có thể không nhúng tay. Nhưng mà gương mặt tươi cười vừa mới bưng lên, đột nhiên lại cứng đờ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tư Hàn, khiếp sợ nói, ngươi, tấn chức hóa thần. Thương vũ giới lại nhiều một người hóa thần tu sĩ, hơn nữa là hiện tại tuổi trẻ hóa thần tu sĩ. Lúc này, mọi người cũng cảm giác được Tư Hàn trên người hơi thở, vững vàng hóa thần kỳ uy áp, chỉ là lúc trước bọn họ xuất hiện khi, Tư Hàn hơi thở thu liễm, cũng không có tiết ra ngoài, hơn nữa Tư Lăng cái này suối quẩy chọc ở một bên kéo đến một tay hảo cứu hận, này đây mới có thể xem nhẹ hắn. Mọi người đều nghe nói qua Tư Hàn thanh danh sự tích, thậm chí ám lưu nguyệt còn từng cùng hắn đánh quá một hồi, thiệt hại mấy chục danh nguyên anh tu sĩ ở trong tay hắn, trong lòng không hận là giả, nhưng càng có rất nhiều kiên kỵ. Cho nên, bởi vì bọn họ xuất hiện, hai bên nguyên bản đánh đến chính hoan người toàn đột nhiên dừng tay, chỉ nghĩ muốn hay không đem này tôn hung thần lộng đi rồi lại đánh. Liêu Thêu đột nhiên trước mắt, Triều Tư Hàn cười nói, Tư tiền bối lần trước từ biệt giáo Liêu Thêu hảo sinh tưởng niệm, không biết Tư tiền bối còn nhớ rõ ngày đó ở Thiên Tông phái khi sự tình. Đáng yêu nữ tu đột nhiên e lệ mà cúi đầu, giảo tiên vũ y y hãy mang lên hồng nhạt giải lụa, nhẹ giọng nói, Liêu Thêu vẫn luôn tâm duyệt Tư tiền bối, nếu là Tư tiền bối có thể giúp ta lúc này đây, Liêu Thêu nguyện ý. Hầu phụng Tư tiền bối. Nam tao. Đây là cái gì thần biến chuyển? Nữ nhân này ý tưởng xoay chuyển quá nhanh, chúng ta phàm nhân theo không kịp a. Mọi người toàn trận mắt há hốc mồm mà nhìn vẻ mặt đột nhiên e lệ nữ tu, rõ ràng vừa rồi còn vẻ mặt tu sĩ cấp cao đặc có ngạo khí, hy vọng Tư Hàn không nhúng tay việc này, hiện nay biết nhân ra là hóa thần tu sĩ sau, lập tức buông xuống dáng người, hơn nữa còn dùng thân thể của mình hứa hẹn, chỉ cần giúp nàng lần này, nàng nguyện ý dùng thân thể hầu phụng với hắn. Nữ nhân này quá co được giãn được, Tư Lăng cũng lôi đến không rõ. Hắn lần đầu tiên biết nguyên lai nhà hắn đại ca tuy rằng lạnh điểm nhi, nhưng là cũng là có nữ nhân nguyện ý hiến thân. Tư Hàn trước sau như một mà trầm mặc ít lời, mắt lạnh lẽo nhàn nhạt mà liếc Liêu Thêu liếc mắt một cái, Liêu Thêu đột nhiên cảm giác được một cổ tim đập nhanh, bị kia đột nhiên mà tới uy áp khiến cho từ giữa không trung ngã xuống trên mặt đất, hung hăng mà nện ở trên mặt đất, cho bụi khởi phủ, cả người chật vật bất kham. Đây là biến tướng cự tuyệt. Hơn nữa bởi vì Liêu Thêu khiêu khích hóa thần tu sĩ mà đến trừng phạt. Hầu thiên các muốn đi đỡ Liêu Thêu, lại sợ với Tư Hàn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Lăng. Tư Lăng thiệt tình oan uổng, lại không phải hắn muốn Liêu Thêu đi khiêu khích nhà hắn đại ca, quan hắn chuyện gì. Quả nhiên quả hồng đều là chọn mềm nhất, hầu thiên các chính là bắt nạt kẻ yếu tuyệt đối người được chọn. Ám Lưu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, hàm y mang sát ánh mắt như có như không mà đầu ở Tư Lăng trên người, trong lòng biết lần này bởi vì Tư Hàn xuất hiện, bọn họ chiếm không được hảo, nhưng là, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ kết minh đối phó chính mình. Tường bãi, Ám Lưu Nguyệt ánh mắt chuyển qua vẻ mặt kia trương như hoa mỹ mạo trên mặt, gương mặt này mới gặp khi sắc thật lệnh người kinh diễm, nhiên tắc cũng là người này làm hắn mới nếm thử bại tích, bị thương không nhẹ, gặp lại khi lại hỏng rồi hắn chuyện tốt, đoạt hắn huyết phách châu. Nguyên bản cho rằng chỉ là nhân giới một cái tiểu tốt tử, sớm hay muộn có một ngày sẽ báo thù này, ai ngờ người này đi ma giới một chuyến, đột nhiên thân thế tới cái đại biến chuyển. Ám Lưu Nguyệt từ lưu tại ma giới trung tâm phúc nơi đó biết được Ám Hâm cùng Tư Lăng cựu hận, hơn nữa cũng biết được này Tư Lăng thế nhưng là sớm đã phi thăng thượng giới người nọ lưu lại cốt đủ, thậm chí vẫn là nửa ma nửa người huyết thống, không lợi dụng nó tới đả kích địch nhân cũng thật sự là thực xin lỗi chính mình, riêng là Tư Lăng trên người có người nọ huyết mạch liền đủ để cho hắn kiêng kỵ. Tư Lăng, đã lâu không thấy. Ám Lưu Nguyệt cười lạnh nói, hắn lúc này hắc y lìa tóc đen, tóc dùng bạc quan cao thúc, trên trán cô màu bạc ngạch sức, là cái hiếm có mỹ nam tử. Lúc này tuấn mỹ khuôn mặt hàn khí lạnh lạnh, mắt mang ác ý, không nghĩ tới có được nửa ma huyết thống ngươi ở nhân giới hôn đến không tồi. Lời này vừa nói ra, mọi người khiếp sợ không thôi mà nhìn về phía Tư Lăng. Hiện tại ma tộc còn cùng nhân tộc ở hỗn chiến đâu, tuy rằng ma tộc ở vài thập niên trước tấn công Thiên Tông phái khi bị Tư Hàn đánh cho tàn phế, nhưng vẫn là có đầu rút cổ ở Bắc Địa không chịu rời đi, bọn họ làm ra những cái đó ma vật từng một lần ô nhiễm Bắc Địa linh khí, phá hủy rất nhiều linh thực linh thảo, làm thương vũ giới tu sĩ hận đến ngứa răng, càng thêm không thích ma tộc. Hiện tại người ma hai tộc vẫn là không đội trời chung thù địch, Tư Lăng có được một nửa ma tộc huyết thống tin tức một khi bại lộ đi ra ngoài, không phải trực tiếp làm người đem hận ý chuyển rời đến Tư Lăng trên người sao. Ám Lưu Nguyệt quả nhiên đánh ý kiến hay, thập phần sẽ rời đi cựu hận, làm Tư Lăng vô pháp cùng Hầu Thiên Các mọi người kết minh đối phó hắn. Hầu Thiên Các lắp bắp kinh hãi, nhìn Tư Lăng kia trương mặt vô biểu tình mặt, đột nhiên nói, uy, người khác đều như vậy bôi nhỏ ngươi, ngươi còn không cho điểm phản ứng sao. Tư Lăng kỳ quái mà nhìn hắn một cái, người này không phải hận hắn hận đến muốn chết sao. Như thế nào một loại vì hắn bênh vực kẻ yếu miệng lưỡi. Tư Lăng trực tiếp cho hắn một cái hót, hảo chỉnh lấy hà mà nhìn Ám Lưu Nguyệt, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, quả nhiên thiếu chịu. Hầu Thiên Các tức giận đến ngứa răng. Vạn Lương cái này ngốc thiếu còn ngây ngốc nói, Tư đạo hữu, thật sự sao? Bị Tư Lăng dùng cặp kia xinh đẹp ánh mắt hoành liếc mắt một cái sau, lập tức không chí khí mà sửa lời nói, quả nhiên là đáng giận ma tộc, thế nhưng nói hiệu nói vượn châm ngòi thị phi. Tư đạo hữu, chúng ta cùng nhau thượng đánh chết hắn. Nói, Vạn Lương duỗi tay vung lên, một phen linh kiếm xuất hiện ở trước mặt, chiều Ám Lưu Nguyệt đâm tới. Ám Lưu Nguyệt bên người cái kia lấy kim sắc lươi hái tu sĩ tiến lên một bước, lươi hái huy hạ, hóa thành ngàn vạn kim quang, chặn linh kiếm. Nhiên tắc linh kiếm nội lại có trời đất khác, đinh một tiếng, linh kiếm trên người huyễn hóa ra đẩy trời bạc mang, tứ tán mở ra, nhìn kỹ dưới, phát hiện những cái đó bạc mang thế nhưng là đầu con đuôi châm, khó lòng phòng bị, làm cho Ám Lưu Nguyệt đám người trở tay không kịp. Thời cơ vừa lúc, liêu thêu hai tay háo một vũ, thế như sợi tóc ngân châm kẹp theo sắc bén chi thế chiều địch nhân đánh tới, kia ngân châm chui vào một cái ma tộc nhân thân thượng, liêu thêu lại lần nữa huy tay háo, người nọ nửa bên da thịt bị xả xuống dưới, huyết nhục mơ hồ. Lại một lần bắt đầu hôn chiến. Tư Lăng cùng Vạn Lương toàn gia nhập chiến đấu, đối phó ma tộc người. Liêu thêu cùng Hầu Thiên các đám người cũng chuyên tâm đối phó ma tộc người. Liêu Thêu tuy rằng trong lòng cũng chưa chắc không có nghĩ tới sấn hỗn loạn đánh lén Tư Lăng, bất quá phía sau còn có cái hóa thần tu sĩ đang nhìn. Hóa thần tu sĩ không dễ dàng ra tay là chịu quy tắc có hạn, nhưng là nếu chọc tới bọn họ trên người, xả ra nhân quả, trực tiếp ra tay diệt ngươi cũng không có gì. Có Tư Lăng cùng Vạn Lương gia nhập, Ám Lưu Nguyệt bên người người tổn thất thảm trọng, Ám Lưu Nguyệt nhìn bị chém giết tâm phúc đại tướng, một đôi mắt hiện ra màu đỏ tươi. Hoán độc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tư Lăng, hận không thể đem hắn chịu hồn luyện phách. Tư Lăng nhất kiếm chém xuống, ngàn vạn thủy thế giới trần phô mà đi. Ám Lưu Nguyệt dẫm lên thủy thế giới hướng lên trên bay đi, đôi tay ngưng tụ chứ ma khí trở tay huy đi, thủy thế giới bị bức lui. Tư Lăng lại chém xuống nhất kiếm, cùng với thủy thế giới còn có một tổ linh phù hoanh giết qua đi. Ám Nguyệt lưu sai không kịp phòng hạ bị linh phù làm cho mặt sáng mày cho, trong lòng khó thở, phốc mà phun ra một búng máu tới. Thiếu chủ, hôm nay không nên chiến, đi. Chấp kim sắc lười hái đại tướng biên ngăn cản Liêu Thêu Kim Thêu Hoa, biên đối ám Lưu Nguyệt nói. Ám Lưu Nguyệt như thế nào không biết này lý, nguyên bản bọn họ cùng Liêu Thêu một đám thực lực ngang hàng, chính là đột nhiên nhiều Tư Lăng cùng Vạn Lương hai gã nguyên anh tu sĩ, hơn nữa Tư Hàn ở một bên áp trận, liền tính hắn không có ra tay, đã trở thành một loại kinh sợ, làm cho bọn họ bó tay bó chân, không thể phát huy ưu thế. Ám Lưu Nguyệt ánh mắt càng thêm màu đỏ tươi, nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, hôm nay sỉ nhục, ngày sau tuyệt đối muốn lại báo. Ở đại tướng mượn không gian quyển trục xé rách không gian, vì hắn tranh thủ thời gian khi, nhanh chóng trốn vào không gian chạy thoát. Lưu lại ma tộc người ở mọi người vây công dưới, cũng tấn tất chém giết. Chiến đấu sau khi kết thúc, lại muốn gặp phải trước mắt tình huống, Liêu Thêu mang theo Thiên Diêu Thành cùng Hầu Thiên Các đứng ở Tư Lăng đám người trước mặt. Liêu Thêu là Tư Hàn đã từng thân cận đối tượng, Hầu Thiên Các là nàng cháu trai thả còn cùng Tư Lăng có thù oán đâu, hiện nay đánh vẫn là không đánh. Liêu Thêu nhìn mắt Tư Hàn, thập phần thức thời nói, hôm nay đa tạ Tư đạo hữu cùng Tư tiền bối tương trợ. Nàng tươi cười điểm mỹ, không hề có lúc trước bị Tư Hàn trực tiếp đánh rớt trên mặt đất chật vật, cũng phảng phất không biết Ám Lưu Nguyệt làm rõ Tư Lăng nửa ma huyết thống khi khiếp sợ, tự nhiên đến phảng phất đối mặt chính là nhiều năm không thấy bạn tốt. Tư Lăng có lý do tin tưởng nữ nhân này tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. Vạn Lương trợn mắt há hốc mồm, lại một lần bị nữ nhân biến sắc mặt kỹ năng làm cho trong gió hỗn độn, trong lòng bi phẫn không thôi, rõ ràng này tiền tử lớn lên như vậy đáng yêu, vì bao như vậy đáng sợ đâu. Chẳng lẽ trên thế giới nữ nhân không phải hung tàn cơ bắp nữ chính là trong ngoài không đồng nhất rắn giết nữ? Hắn vẫn là đơn tu đi, không bao giờ muốn tìm song tu đạo lữ. Tư Lăng diện than mặt, không ứng khang, cảm thấy cùng Liêu Thêu không có gì nhưng nói, đối Tư Hàn nói, đại ca, chúng ta đi thôi. Hầu Thiên Các thấy bọn họ phải đi, nhịn không được kêu lên, Tư Lăng, ngươi từ từ. Đại Tư Lăng quay đầu nhìn về phía hắn, Hầu Thiên Các nhìn gương mặt kia, trái tim lại không nghe sai sử mà nhảy dựng lên. Gương mặt này tuy rằng hắn chỉ giáp mặt xem qua hai lần, nhưng là sau lưng hắn họa tượng nhìn không ngừng một vạn thứ, mỗi lần đoan trang khi, đều cảm giác trái tim nhảy đến không quy luật, cũng càng thêm mà làm hắn muốn đem người này bắt được, di di vừa lợn. Chuyện gì? Hầu Thiên Các nói, kia ma tộc thiếu chủ nói chính là thật sự. Ngươi thật sự có ma tộc huyết thống. Tư Lăng nói, hắn nói như thế nào ngươi liền như thế nào tin. Ngươi cũng thật tốt lửa, trách không được sẽ bị bọn họ một châm ngòi, liền lập tức phát treo giải thưởng. Hơi hơi nâng cằm, liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người tùy nhà mình đại ca rời đi. Hầu Thiên Các tức giận đến phát run. Chương 217 PV đút ít cờ P bọn họ ra tới địa phương, rõ ràng là trung gian đại lục cùng Đông Châu chỗ giao giới, 10 năm bị nhốt một góc, vô tin tức lại hồi nhân thế rất là cảm khái. Vạn Lương còn ở cảm khái chung, liền thấy Tư gia huynh đệ đã đang thương lượng muốn đi quỷ vực, hơn nữa có đem hắn bỏ xuống y tứ. Đột nhiên loại này có chút không tha tâm tình tính cái gì. Rõ ràng này 10 năm đều bị kia hai chỉ yêu thú buộc mỗi ngày cho chúng nó làm thịt nướng, lại còn có phải bị ghét bỏ, trong ngoài đều không phải người, gạt khổ bức, theo lý thuyết, hiện tại ra tới, hẳn là ai đi đường ấy, vì Mao đột nhiên cảm thấy thực không tha đâu. Vạn Lương có chút rồi dám, ánh mắt chuyển qua đón Thái Dương Tư Lăng gương mặt kia, bừng tỉnh đại ngộ, hắn là luyến tiếc gương mặt này a, về sau phỏng trừng chỉ có thể đối với họa tượng xem mỹ nhân. Tư Lăng cùng Tư Hàn nói mấy câu sau, nhìn về phía Vạn Lương, hỏi, Vạn đạo hữu, không biết kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tuy rằng Vạn Lương vừa mới bắt đầu là bị hắn gương mặt này hấp dẫn tới, hơn nữa thoạt nhìn cũng là ngốc thiếu một cái, nhưng phẩm hạnh không tồi, thả ở sống chết trước mắt còn có thể ra tay tương trợ, nhưng thật ra đáng giá kết giao. Này đây muốn phân biệt khi, Tư Lăng cũng khách khí mà dò hỏi một tiếng. Vạn Lương gãi gãi mặt, cười nói, cũng không biết lục soát hồn sơn sự tình thế nào, về trước Đông Châu điều tra hạ tin tức, sau đó hồi sư môn bãi. Tư Lăng gật đầu, chắp tay nói, một khi đã như vậy, núi xanh còn đó nước biếc thường lưu, chúng ta hôm nay liền tại đây đừng quá. Vạn Lương không tha nói, Tư đạo hữu, ngày nào đó ngươi nếu lại đi Đông Châu, có thể tới Ngàn Cơ Tông tìm ta, ta sẽ rượu ngon khoản đãi của các ngươi. Sau đó phiên tay đem một quả truyền âm phủ vứt qua đi, thấy Tư Lăng duỗi tay tiếp được, biết hắn không có cự tuyệt, trên mặt lộ ra tươi cười. Vạn Lương tuy rằng thuần lương ngốc thiếu điểm nhi, nhưng lại có xem người ánh mắt, chỉ là hắn tu hành tới nay toàn ở trong sư môn vượt qua, chịu sư môn bảo hộ, luôn là không quá nguyện ý dùng ác ý tới phỏng đoán nhân tâm, mới có thể dễ dàng mắc mưu bị lừa, may mắn tu vi đủ cao, lại sẽ cải tiến pháp bảo, mới không có bị người tùy tiện giết hại đoạt bảo. Thả nếu là giống Dương Huy như vậy đem hắn đã lừa gạt sau, hắn cũng sẽ ghi tạc trong lòng, cảnh nhớ giao hấn, liền không hề để ý tới người nọ. Từ hắn gặp được Tư Gia huynh đệ sau, tuy rằng Tư Hàn lạnh như băng không có chút nào nhân khí, Tư Lăng thường xuyên bày ra một bộ diện than mặt trang lánh diễm cao quý, nhưng hắn nhìn ra được này hai huynh đệ lại là cực có đạo đức nguyên tắc người, cùng bọn họ ở bên nhau, chỉ cần không dậy nổi ác ý, đảo cũng có thể ở chung vui sướng. Đây mới là làm hắn lúc ấy ở đối mặt tà tu khi, nguyện ý ra tay giúp trợ Tư Lăng nguyên nhân. Từ từ tu đồ, có mấy cái có thể tương giao bằng hữu cũng không tồi. Yên tâm, nếu là đi Đông Châu sẽ tự đi tìm ngươi, bất quá ngươi linh tiểu lại hảo cũng không có ta hảo, đến lúc đó ta thỉnh ngươi uống đi. Tư Lăng cười nói, vậy ngươi hiện tại vẫn là nhiều đưa ta mấy đàn, làm như ly biệt lễ vật đi. Sau khi nghe xong, Tư Lăng thập phần hào phóng mà đưa tặng hắn 100 đàn linh tiểu, hắn bị phong ấn tại băng hồ 10 năm, tiểu yêu liên không dám ra tới chỉ có thể ngốc tại hồng liên trong không gian tu luyện trồng cây, nhàn hà khi đảo cũng nhưỡng rất nhiều đàn linh tiểu, cho nên Tư Lăng hiện tại dùng rượu tặng người thập phần thổ hào hào phóng. Vạn Lương thập phần kích động, hắn bất quá là tùy tiện nói nói, không nghĩ tới mỹ nhân thật sự đưa hắn, quyết định, này 100 đàn linh tiểu hắn phải làm ra truyền chi vật, nhiều thế hệ truyền xuống đi. Tư Lăng nghe được Vạn Lương không cẩn thận nói ra nói, chỉ có thể khẩu. Quả nhiên là cái ngốc thiếu. Cùng Vạn Lương phân biệt sau, Tư Lăng đem phi thiên thuyền tung ra, làm tiểu yêu liên khống chế phi thiên thuyền hướng quỷ thay phương hướng bay đi tìm Lâm Dương. Tuy rằng hiện tại không biết Lâm Dương tu vi thế nào, bất quá Tư Lăng đã từng cùng hắn nói qua sẽ dẫn hắn đi yêu giới lang bạn, tuy không biết hắn đến lúc đó có thể hay không đi, vẫn là đi thông chi hắn một tiếng, cũng làm như thuận tiện đi xem lão bằng hữu. Thượng phi thiên thuyền sau, Tư Lăng bị Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đè nặng cho chúng nó làm tốt an. Tư Hàn ngồi ở bên cạnh lấy ra truyền âm phủ cùng sư môn liên lạc. Tư Lăng đang ở ướp ngốc sẽ muốn nướng thịt khi, đột nhiên nghe được truyền âm phủ truyền đến gầm lên giận dữ. Cái gì? Ngươi tên tiểu tử thúi này chính mình phá tan phong ấn tấn giai hóa thần. Ngươi muốn chết sao? Tư Hàn thần sắc bất biến, rét căm căm mà nói, ta không muốn chết. Tư Lăng cúi đầu nghẹn cười, không cần đoán cũng biết bên kia người bị nghẹn đến mức muốn chết biểu tình. Kế tiếp, truyền âm phủ bên kia Thanh Ngọc Thần Quân khai không chê phiền lụy mà dò hỏi Tư Hàn tấn giai hóa thần chi tiết quá trình, Tư Hàn cũng thập phần có kiên nhẫn mà trả lời. Thanh Ngọc Thần Quân là biết Tư Hàn trong cơ thể kia nói áp chế hắn tu vi phong ấn là Thiên Tông phái vài vị nguyên anh tu sĩ cùng nhau liên thủ bày ra, sau lại hắn tấn giai hóa thần hậu, lại tại đây cơ sở càng thêm một đạo cấm chế. Theo lý thuyết trừ phi có hóa thần tu sĩ vì Tư Hàn quyết trừ phong ấn, bằng không này phong ấn có thể áp chế hắn tu vi 100 năm, chính là ngắn ngủn 30 năm liền phá tan, làm Thanh Ngọc Thần Quân trong lòng có chút lo lắng, không khỏi hỏi đến tinh tế điểm. Nhi. Tư Lăng biên công tắc biên kéo trường lỗ thai nghe, ánh mắt không khỏi chuyển qua Tư Hàn trên người, rõ ràng như vậy không có nhân khí không có cảm xúc nam tử. Lại ngoài dự đoán ở ngoài mà ở tinh tế chỗ hiện ra ra hắn săn sóc. Đúng vậy, săn sóc. Theo lý thuyết, thất tình lục dục toàn thất người, hẳn là tương đối tự mình mà tùy hứng, bởi vì không có cảm xúc khống chế cùng trói buộc, thậm chí liền đạo đức quy tắc chờ cũng vô pháp trói buộc hắn, trong thiên hạ trừ bỏ chính hắn, chỉ sợ không ai có thể làm hắn cảm thấy hẳn là muốn như thế nào làm. Chính là Tư Hàn biểu hiện luôn là làm người chấn động, hắn vẫn là có chính mình một bộ hành sự chuẩn tắc, hơn nữa chút nào không tồi mà chấp hành rốt cuộc. Hắn cũng biết Thanh Ngọc Thần Quân quan tâm, cho nên mỗi lần bị lải nhải khi, hắn sẽ cực có kiên nhẫn mà nghe hắn lải nhải. Thanh Ngọc Thần Quân cùng hắn phân tích lợi hại quan hệ khi, hắn cũng có thể nghe được đi vào, hơn nữa làm ra quyết định, trừ bỏ nhìn lạnh như băng không giống người ngoại, căn bản không có mặt khác khác nhau. Tư Lăng nhớ tới Tư Hàn khi đó làm hắn xem hắn ký ức mảnh nhỏ khi, chỉ sợ cũng biết hắn ở biết được hai người không có huyết thống quan hệ không biết như thế nào đối mặt, mới có thể ra này hạ sách. Liên ký ức đều nguyện ý cùng chi chia sẻ, còn có cái gì bất đồng đâu. Vẫn là huynh đệ bãi. Chờ Thanh Ngọc Thần Quân giải quyết Tư Hàn tấn giai quá trình sau, bên kia người trầm mặc hồi lâu, phỏng chừng ở hoành lượng lợi hại bãi. Tư Hàn không làm hắn yên lặng lâu lắm, tiếp theo lại báo cáo 10 năm trước hắn nhiệm vụ xem như thất bại, kia 30 danh đệ tử toàn bộ chết ở trăm vọng trong trấn. Này đây là sư đã biết, kia tà tu động phủ đã bị Đông Châu vài vị hóa thần tu sĩ liên thủ tạm thời phong ấn, đãi thời cơ chín mùi sau, phỏng chừng Đông Châu sẽ triệu tập thương vũ giới hóa thần tu sĩ cùng đi đối phó tà ma tử, đến lúc đó, ta sẽ thông chi ngươi. Tư Hàn đã tấn giai hóa thần, không thiếu được muốn gánh vác trách nhiệm. Ta đã biết. Tư Lăng nhíu mày, xem ra kia tự xưng tà ma tử tà tu thập phần phiền toái, bằng không cũng sẽ không làm thương vũ giới hóa thần tu sĩ cùng nhau liên thủ trừ chi. Mỗi khi sự tình quan thương vũ giới tồn vong khi, những cái đó hóa thần lão quái mới có thể xuất hiện, mặt khác thời điểm loại này tu sĩ cấp cao căn bản khó gặp. Như thế qua một tháng, Tư Lăng cùng đã trở lại Thiên Cơ Tông Vạn Lương dùng truyền âm phù liên hệ, từ Vạn Lương nơi đó đã biết tà ma tử lai lịch. Cứ nghe tà ma tử là một vạn năm trước liền tồn tại tà tu, lúc ấy chính là đỉnh đỉnh đại danh tồn tại. Vạn năm trước tà ma tử nguyên bản là trung ương đại lục danh môn đại phái đệ tử, sau lại nhân một chút sự tình rơi vào tà đạo, vì đề cao tu vi, tàn nhẫn mà săn giết trăm vạn tu sĩ đem máu tế, khiến cho thương vũ giới các môn phái lực chú ý, sau lại thương vũ giới các môn phái sôi nổi xuất động, dục đem này chém giết, ai ngờ tà ma tử thập phần giảo hoạt, sắp chết kia một khắc, bỏ xuống thân thể. Nguyên thần chạy thoát đi ra ngoài, thả không biết hắn ẩn thân nơi nào, không còn có người có thể tìm được hắn. Hiện tại vạn năm đi qua, không nghĩ tới tà ma tử sẽ tái hiện thương vũ giới, thả ai cũng không biết nguyên lai hắn sẽ tránh ở Đồng Châu lục soát hồn trong núi. Từ các môn phái người trung gian Lưu Ngọc Giản nhưng biết được năm đó tà ma tử tàn nhẫn ác hành, tự nhiên sẽ không cho phép hắn trọng tố lại lần nữa huyết tẩy thương vũ giới, chỉ là tà ma tử tránh ở lục soát hồn trong núi động phủ. Hơn nữa kia chỗ động phủ thật là cổ quái, kinh tra xét nguyên lai là viễn cổ thời kỳ một vị đại năng lưu lại động phủ, trừ bỏ tà ma tử bản nhân, những người khác vô pháp mở ra. Chỉ cần tà ma tử ngốc tại động phủ, liền hóa thần tu sĩ cũng vô pháp công đi vào. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn ở trong động phủ tích tụ lực lượng. Sau lại Đông Châu Vạn Kiếm Tông hóa thần trưởng lão tự mình đi thỉnh Nam Hải lãnh đời đảo trận pháp đại sư Ẩn Khiếu tiến đến xem xét. Ẩn Khiếu ở động phủ trước suy đoán một năm, mới phát hiện này trong động phủ bố trí siêu cửu phẩm lợi hại trận pháp, hắn hiện tại chỉ là cửu phẩm trận pháp đại sư, lấy thực lực của hắn còn không thể phá giải, chỉ có thể cho hắn thời gian suy đoán, nhìn xem có thể hay không phá trận này. Cho nên đương Ẩn Khiếu phá kia siêu cửu phẩm trận pháp khi, đó là hành động là lúc. Hiểu biết quá trình, Tư Lăng ngắm mắt Tư Hàn, bất giác có chút lo lắng. Tuy rằng lo lắng, bất quá này cũng đến chờ Ẩn Khiếu phá kia động phủ trận pháp lúc sau, cho nên Tư Lăng trước đem việc này bông, chờ mau đến ô tiên trấn khi, lấy ra truyền âm phủ cùng Lâm Dương liên hệ. Lâm Dương, ngươi ở nơi nào? Bên kia trầm mặc trong chốc lát, mới dùng một loại nhẫn mại thanh âm nói, ô tiên trấn. Tư Lăng dùng thực kinh ngạc miệng lươi nói, như vậy xảo. Chúng ta cũng mau đến Ô Tiên Trấn. Bởi vì ta mới từ Thiên Tông Phái trở lại Ô Tiên Trấn. Bên kia thanh âm càng nhẫn mại. Tư Lăng không thể hiểu được, hảo hảo ngươi đi Thiên Tông Phái làm cái gì. Lâm Dương méo truyền âm phủ, khuôn mặt tuấn tú có chút vằn mẹo, thở dốc thật lâu sau mới nhịn xuống kia cổ nghẹn khuất cảm, nhưng là trong lòng vẫn là rất muốn mắng cha làm sao đây. Quả nhiên vô luận qua bao lâu, người nào đó vẫn là ngốc bức đến thiếu chịu. Tư Lăng bọn họ ở Ô Tiên Trấn cách đó không xa hạ phi thiên thuyền, đem phi thiên thuyền thu hồi sau, liền vào Ô Tiên Trấn. Ô Tiên Trấn vẫn như cũ như 30 năm trước bọn họ đến lúc đó phồn hoa, 30 năm thời gian với dài dòng tu tiên giới mà nói thật sự là quá ngắn ngủi, đoạn đến không đủ để làm một cái phồn hoa trấn nhỏ phát sinh cái gì biến hóa. Vừa đến trấn nhỏ, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đều kích động, hai chỉ chiều Tư Lăng ngao ngao tìm đi mà kêu, kinh tiểu yêu liên phiên dịch, là làm Tư Lăng cho chúng nó linh thạch, chúng nó hôm nay muốn đi ăn non nê. Tư Lăng, chúng nó lại muốn đi ngớ ngẩn làm sao đây? Tư Lăng giống như vừa lên hồi, đem một bút linh thạch phóng tới tiểu túi tiền, sau đó đem tiểu túi tiền quải đến tiểu hôi trên cổ, liền thấy Trọng Thiên nhảy đến nó trên lưng, hai chỉ ngốc yêu vui sướng mà chiều cái kia phô an vặt chạy đi. 30 năm sau, mọi người lại một lần nhìn đến lại xấu lại đại phi điểu đứng ở nướng gà cảnh sắp trước, một quả mà ngậm linh thạch đài thọ tình cảnh, cảm giác thật vi diệu a. Tư Lăng lại lần nữa xoay người làm như không quen biết chúng nó, thực mau liền ở trong đám người nhìn đến suối quẻ quỷ tu, tiếp đón hắn lại đây. Đãi Lâm Dương đến gần, Tư Lăng nhìn lướt qua, khen, không nghĩ tới ngươi thật sự kết đan, lại còn có vọt tới kim đan trung kỳ, không tồi không tồi, có tiền đồ. Lại lần nữa nhìn đến này Trương Mỹ đến cực kỳ bi thảm mặt, Lâm Dương trong lòng cũng có chút kích động hoài niệm, trên mặt lại thập phần rụt rè nói, này đều ít nhiều tiền bối ngày đó cổ vũ. Nếu không có người nào đó kêu lời nói mang cho hắn áp lực, Lâm Dương cảm thấy chính mình khả năng sẽ không như vậy bi phẫn, sau đó hóa bi phẫn vì nỗ lực, nhất cử phá tan trúc cơ hậu kỳ hàng rào, trực tiếp kết đan. Không cần khách khí, chúng ta đều như vậy chín. Tư Lăng cười tủm tỉm địa đạo. Lâm Dương, quả nhiên cùng ngốc thiếu nói chuyện mệt mỏi quá đâu. Không hề để ý tới Tư Lăng, Lâm Dương cung cung kính kính mà bái kiến Tư Hàn, phát hiện trên người hắn như ẩn như hiện hóa thần tu sĩ khí tức. Lâm Dương bị Tư Lăng làm cho diện than mặt lộ ra kinh hỉ, chính mình quả nhiên ôm đúng rồi thô to chân, đây mới là hắn lúc trước quyết định khăng khăng một mực mà đi theo Tư gia huynh đệ nguyên nhân, còn có cái gì so một cái hóa thần tu sĩ càng cao dài tồn tại. Hóa thần tu sĩ tuy rằng mặc kệ tu sĩ cấp thấp chi gian xung đột, nhưng là nếu là dựa vào hóa thần tu sĩ cấp thấp tìm kiếm che chở khi, hóa thần tu sĩ vẫn là sẽ ra tay giúp đỡ, đây cũng là một loại nhân quả. Lâm Dương ở Tư Hàn vẫn chưa tấn giai hóa thần khi liền đi theo này hai huynh đệ, hắn cũng coi như là dựa vào Tư Hàn tu sĩ cấp thấp. Có Tư Hàn này tòa núi lớn chấn, đây là một loại kinh sợ, hành tẩu thương vũ đại lục, phiền toái sẽ giảm rất nhiều, cũng an toàn rất nhiều. Tường bãi, Lâm Dương cho Tiểu Lăng tử một cái mỉm cười, nếu không có Tư Lăng cái này mang thêm, hắn còn vô pháp bế lên như vậy thô to chân, cho nên mặc dù hắn ngốc thiếu điểm nhi, vẫn là đáng giá tôn kính. Đúng rồi, ngươi đi Thiên Tông phái làm cái gì? Tư Lăng đang chờ đợi hai chỉ yêu ăn uống no đủ trở về trong lúc, nhàm chán gian cùng Lâm Dương hàn huyên lên. Lâm Dương hảo tâm tình lại nhân lời này mà biến mất, học Tư Lăng diện than mặt, nói, ta kết đan sau, cảm thấy lại tu luyện cũng không sở tiến thêm, liền quyết định ra cửa đi một chút rèn luyện. Hơn nữa hồi lâu không liên hệ tiền bối, sau lại phát hiện truyền âm phủ vô pháp đưa tin, liền đi Thiên Tông phái nhìn xem. Hỏi Thiên Tông phái nhân tài biết, các ngươi ở 10 năm trước lục soát hồn sơn mất đi tin tức. Ta nguyên bản tính toán quá đoạn nhật tử cũng đi lục soát hồn sơn nhìn xem, không nghĩ tới vừa đến ô tiên trấn phải tới rồi tiền bối tin tức. Tư Lăng vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ngươi có tâm, yên tâm đi, sẽ không bỏ xuống ngươi, lần trước không phải nói, chờ ngươi kết đan, chúng ta cùng đi yêu giới sao. Ai, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi nếu là muốn đi liền cùng đi bãi. Lâm Dương đối hắn thần kinh đại điều sớm đã không ôm hy vọng, gật đầu nói, tự nhiên là đi, hơn nữa yêu giới chung có rất nhiều hữu dụng yêu thực, ta cũng muốn đi thu phục một ít. Chương 218. Lâm Dương là hiểu tận gốc dễ quỷ tu, hơn nữa hắn thập phần thông minh, hiểu được như thế nào làm đối chính mình là tốt nhất, kiên trì chính mình điểm mấu chốt, đây cũng là Tư Lăng lúc trước nguyện ý thu hồi thần thức không hề khống chế hắn nguyên nhân. Hơn nữa có hắn ở, còn có thể chia sẻ một ít áp lực. Cho nên Lâm Dương đáp ứng cùng bọn họ cùng đi yêu giới sau, Tư Lăng thập phần vừa lòng. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đem ố tiên chân cái kia dài đến vạn mét phố mỹ thực trung đồ ăn đều quét một lần, đem Tư Lăng cho chúng nó linh thạch đều hoa cái tinh quang. Hơn nữa chúng nó còn hiểu đến ăn không hết gói đem đi đạo lý, Tiểu Hôi trên cổ treo cái kia túi tiền hình thức túi chữ vật đều là chúng nó đóng gói thức ăn. Hai chỉ yêu lại lần nữa nổi danh. Trọng Thiên chúng nó trở về thời điểm. Tư Lăng phát hiện hai chỉ yêu phía sau nhiều một chuôi theo dõi giả. Tư Lăng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, vẫn chưa để ý tới, tiếp đón thượng hai chỉ yêu, cùng Tư Hàn Lâm Dương đám người rời đi ô tiên trấn. Đến nỗi những cái đó bị hai chỉ yêu cấp hấp dẫn tới theo dõi giả, ở phát hiện Tư Hàn trên người như ẩn như hiện hóa thần tu sĩ khí tức khi, toàn rất có tự mình hiểu lấy mà đánh mất tham lam ý niệm, cùng hóa thần tu sĩ đoạt yêu thú, quả thực là không muốn sống nữa. Rời đi ô tiên trấn không xa, Tư Lăng tung ra phi thiên thuyền, mọi người thượng phi thiên thuyền. Phù một hồi đến phi thiên thuyền, Tiểu Yêu Liên cùng Tiểu Bạch Hổ đều lăn ra tới, Tiểu Hôi ngậm kia túi chữ vật, đem bên trong đóng gói đồ vật lấy ra tới cùng Tiểu Bạch Hổ cùng nhau chia sẻ. Ngươi đi một chút, ta ô ô hai tiếng, rõ ràng hai chỉ thể tích lớn nhỏ một trời một vực, nhưng thoạt nhìn giống như là anh em tốt giống nhau, lan thành một đoàn. Lâm Dương nhìn mắt, cảm giác đôi mắt đều phải mù. Yêu giới ở vào cực nam nơi, nhập khẩu ở trấn Nam Quan, vì phòng ngừa yêu giới chi yêu thú chạy đến nhân giới hỏa loạn, hàng năm có tu sĩ đóng tại chỗ đó, ra vào cũng không dễ dàng. Đương nhiên, nay chỉ là mặt ngoài, ngầm vẫn là có thể hộp tối thao tác, cũng không khó khăn. Tư Lăng đang ở cân nhắc đến lúc đó phải cho Trấn Nam quan đóng giữ tu sĩ đưa cái gì lễ hối lộ khi, đột nhiên cảm giác được không gian dao động, đông chốc đứng dậy chạy vội đi ra ngoài, trùng hợp nhìn đến trong đại sảnh mới từ không gian cái khe đi ra Tư Hàn. Tư Lăng, khẩu, xương sao quên mất đại ca đã trở thành hóa thần tu sĩ, có thể tự do mà lui tới mặt khác địa vực đâu. Tuy rằng náo loạn cái chê cười, nhưng Tư Lăng nhìn đến đồng dạng kinh giác không gian dao động chạy ra Lâm Dương khi, phát hiện có người bồi chính mình mất mặt, tức khắc cảm thấy vui mừng. Đại ca, ngươi đi đâu? Tư Hàn sắc mặt chưa biến, tựa hồ cũng không biết hai người vì sao đột nhiên từ tu luyện thất chạy ra giống nhau. Tư Hàn trả lời nói, xoay chuyển trời đất tông phái, đang chuẩn bị đi Tư gia. Nghe được là hồi Tư gia, Tư Lăng đều hơi kém quên cái này địa phương, bất giác hắn hạ, nghĩ nghĩ, nói, đại ca, ta và ngươi cùng đi đi. Tư Hàn nhìn hắn, hắn tất nhiên là từ ký ức mảnh nhỏ nhìn thấy Tư Lăng năm đó bị trục xuất Tư gia tình cảnh, tự nhiên kia cũng trách không được Tư gia, nguyên nhân gây ra là Tư Lăng vì một nữ nhân hỏng rồi Tư gia ích lợi bắt đầu, sau đó bởi vì Nguyệt Thiên Giả muốn cứu bị quan tiến cấm địa chung Tư Lăng thả ra kia chỉ yêu thú làm Tư gia tổn thất thảm trọng, mới có thể làm ra như thế xử lý. Bất quá ở Tư Lăng xem ra, tuy rằng Tư gia lúc ấy đem hắn đuổi đi khi, là có chút hiệu quả và lợi ích chi tâm, cảm thấy hắn đã là người thường một cái, lại làm như vậy nhiều tổn hại Tư gia ích lợi sự tình, cũng không quá mức, bất quá lúc ấy xác thật là tốt nhất xử trí phương thức, nói muốn lòng mang oán hận công thành danh toại sau trở về trả thù gì đó, thật đúng là không có khả năng. Đương nhiên, bởi vì có Tư Hàn cái này tiền đồ vô hạn huynh trưởng ở, Tư Lăng lúc ấy mặc dù nghèo túng như vậy, Tư gia cũng không có làm nhục Tư Lăng mảy may, chỉ làm hắn rời đi, thật đúng là quá cấp tình cảm. Nếu như vậy còn muốn đi oán hận Tư gia, Tư Lăng cảm thấy chính mình giống như còn không có như vậy hẹp hòi ích kỷ, nếu là Nguyệt Thiên Dạ, loại chuyện này nàng nhưng thật ra làm được ra tới, cho rằng Tư gia đều cô phụ Tư Lăng. Tư Hàn nhìn hắn trong chốc lát, nhàn nhạt gật đầu. Tư Lăng phân phó Tiểu Yêu Liên, Tiểu Hôi cùng Lâm Dương giữ nhà, Phi Thiên Thuyền, liền muốn cùng Tư Hàn cùng nhau rời đi, ai ngờ Trọng Thiên đột nhiên nhảy lại đây, gắt gao bái Tư Lăng không bỏ. Ngươi cũng phải đi. Tư Lăng kinh ngạc hỏi, phát giác nó trên người mau đều lộ ra một loại hưng phấn hương vị, căn căn dựng thẳng lên. Trọng Thiên ngao ô một tiếng, gật đầu, ngồi xổm Tư Lăng trên vai. Tư Lăng liếc nó liếc mắt một cái, nói, không chuẩn quấy rối làm chuyện xấu, Tư gia chính là đại ca trưởng thành nơi, ngươi nhưng đừng muốn nhớ lượng rõ ràng. Tuy rằng không nói đối Trọng Thiên hiểu biết có thể ở nó dẫu cái mông cũng biết nó muốn phóng cái gì thí, nhưng đối nó cảm xúc vẫn là có thể cảm giác ra tới. Trọng Thiên dựng thẳng lên mau tức khắc quể hoài, nó thật đúng là không dám chọc Tư Hàn. Xoay người, đem mông đối với Tư Lăng, Trọng Thiên trực tiếp giả chết, không quấy rối, không bằng chết. Tư Hàn huy tay háo, không gian xuất hiện một đạo cái khe, Tư Lăng vội đi theo Tư Hàn phía sau bước vào không gian cái khe. Không gian cái khe bên kia là Chiêu An thành Tư gia trước đại môn. Tư gia thủ vệ đệ tử phát hiện trước cửa từ không gian cái khe chung đi ra hai người, đầu tiên là cả kinh, chờ thấy rõ ràng đằng trước người khuôn mặt khi, tức khắc kích động đến nói không ra lời, chạy nhanh tiến lên quỳ lạy. Thủ vệ đệ tử tuy rằng chỉ là luyện khí kỳ, thả vẫn là cái người trẻ tuổi, nhưng là Tư Hàn bức họa bại ở Tư gia tôn thất, phàm khi Tư gia đệ tử đều đi qua xem qua, tự nhiên nhận được vị này Tư gia siêu cấp thiên tài nhân vật. Tư Hàn hờ hững mà lướt qua cửa thị vệ, mang theo Tư Lăng đi vào Tư gia đại môn. Một màn này đồng dạng bị Chiêu An thành mặt khác gia tộc người thấy, trong lòng ẩn ẩn cả kinh, thực mau lại đốn sinh hâm mộ chi ý, lại đối lập nhà mình đệ tử, các loại hâm mộ ghen tị hận không đề cập tới. Đặc biệt là Nguyệt gia, nhớ tới trăm năm trước Nguyệt Thiên Dạ trốn chạy cập bởi vì nàng làm hại Nguyệt gia thiếu chút nữa cùng Tư gia thành kẻ thù sự tình, trong lòng tối nghĩa vô cùng. Bồi dưỡng ra một người ưu tú đệ tử không dễ dàng, chính là nếu là tên này ưu tú đệ tử là cái tai họa, không chỉ có không thể vì gia tộc mang đến chỗ tốt, ngược lại sẽ hại gia tộc, vậy phải nói cách khác. Tuy rằng Nguyệt Thiên Dạ này gần trăm năm tới ở Thương Vũ giới trung thanh danh tức khởi, Nguyệt gia cũng thường nghe nói nàng các loại tin tức, phần lớn là lại chọc cái nào môn phái hoặc là bên người lại nhiều cái nào ưu tú nam tu cùng ai kết hạ thù hận, chính là thật đúng là sinh không ra đinh điểm cùng nàng làm thân tâm tư, còn muốn lo lắng bởi vì nàng cấp Nguyệt gia mang đến tai nạn. May mắn Nguyệt Thiên Dạ cũng phảng phất quên mất Nguyệt gia giống nhau, này trăm năm tới, chưa từng có hồi quá Nguyệt gia. Đến nỗi đồng dạng sẽ kéo cửu hận Tư Lăng, tuy là xuất từ Tư gia, nhưng là nghe nói là bị đuổi đi ra Tư gia, hơn nữa Tư gia còn có cái Tư Hàn ở trấn, thật không có người dám đến Tư gia tìm phiền toái. Người tu tiên tuy rằng có khó chịu liền diệt ngươi mãn môn hành sự phương thức, chính là Tư gia có Thiên Tông phái che chở, hơn nữa Tư Hàn ở Tư gia bảy cái hộ tộc đại trận, nếu là có ai dám đến tìm phiền toái, Tư gia cũng đủ để chống được cứu viện đã đến. Nghe nói Tư Hàn trở về, Tư gia tộc trưởng cập những cái đó bế quan trung sở hữu trưởng lão đều ra tới, bất quá cao hứng gương mặt tươi cười chỉ duy trì ở Tư Lăng lộ mặt thời điểm. Mỹ lệ đồ vật tuy rằng thực làm cho người ta thích, chính là cũng đồng dạng có làm người xấu hổ thời điểm. Tư Lăng nhìn ra được Tư gia tộc nhân đối mặt chính mình xấu hổ, đặc biệt là hắn hiện tại là tu sĩ cấp cao, Tư gia tối cao tu vi cũng chỉ là kim đan sơ kỳ, thật đúng là đối phó không thượng. Trong lòng lại nghĩ tới trước kia đem hắn đuổi đi ra Tư gia khi, không khỏi có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối mặt. Đại ca, ta muốn đi xem ngươi trước kia trụ địa phương. Tư Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, hỏi, ta đại ca sân còn giữ lại sao? Tư gia tộc trưởng vội gật đầu không ngừng, tự nhiên là giữ lại. Tư Lăng bưng diện than mặt, quả nhiên lãnh diễm cao quý, mặc dù hắn đối Tư gia không oán hận. Chính là loại này diện than mặt vẫn là cấp Tư gia một ít tiểu bối hắn thực xem thường Tư gia cảm giác, chỉ là khiếp sợ hắn tu vi không dám hé răng, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Tư Lăng tay háo nhón lên, đông chốc rời đi chỗ cũ, hướng kia chỗ nở khắp hoa lê sân bước vào. Nay chỗ sân như cũ cùng ở ký ức mảnh nhỏ nhìn thấy giống nhau, mãn viện hoa lê như tuyết, từ xa nhìn lại, giống như hạ đầy trời bông tuyết giống nhau. Đây là Tư Hàn thân sinh cha mẹ đã từng cư trú sân. Sau lại hai người lần lượt qua đời sau, Tư Hàn liền sống một mình tại đây. Liễu Hàn Nhi thích hoa lê, cho nên này phu liền vì nàng loại một viện cây lê. Tư Hàn bởi vì mẫu thân quan hệ, làm này mãn viện cây lê bảo lưu lại tới, trong viện bởi vì bày một cái thường xuân trận, hoa lê có thể một năm bốn mùa thường khai. Tư Lăng ở trong sân tùy tiện lưu đạn, đầy trời bay múa hoa lê tựa như ảo ngộng, lượn lờ ở hắn bên người, xây dựng ra một loại không chân thật ngộng ảo chi mỹ. Mê hoặc nhân tâm. Thủ viện đệ tử xem ngây người, cho rằng tiên nhân hạ phàm tới, kia trong nháy mắt, làm hắn cảm thấy thế giới không có so này càng mỹ lệ tồn tại. Bất quá đương nhìn đến kia mỹ lệ vô cùng tiên nhân đột nhiên bị một con yêu thú trực tiếp đá bay dán đến cây lê thượng, thủ viện đệ tử tức khắc vẻ mặt tướng, gì không khí đều một có. Tư Lăng một ngã dựng lên, nắm chặt khởi nắm tay liền tấu qua đi, cùng trọng thiên lẫn nhau cào lên, biên đánh biên mắng. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Trọng Thiên cũng không muốn chết, cho nên nó mới có thể bức Tư Lăng đi tìm chết. Hai chỉ đánh đến đầy trời hoa lê phịch không thôi, thẳng đến Tư Hàn đã đến, còn ở vận đánh thành một đoàn, không thể không đem hai chỉ tách ra. Tư Lăng một con mắt đen, nửa bên mặt sưng lên, thật sự là không có chút nào mỹ cảm. Bất quá Trọng Thiên một chân có chút thọn, xem ra Tư Lăng kết anh sau, sức chiến đấu bay lên không ngừng một viên tinh. Còn có thể đem Trọng Thiên cấp bị thương, làm Tư Lăng đặc biệt có thành tựu cảm, liền tính lúc này đỉnh một trương đầu heo mặt, vẫn là cười đến vui vẻ. Tư Lăng biên dùng linh lực chữa trị đầu heo mặt, biên hướng Tư Hàn cáo trạng, đại ca, Trọng Thiên muốn đi Tư gia cấm địa, bất quá cấm địa có đại trận, Trọng Thiên vào không được. Cho nên này nha liền buộc hắn đi sấm Tư gia cấm địa. Trọng Thiên cũng ở liếm bị Tư Lăng ninh thương chân, biên nhìn Tư Hàn. Tiểu Lăng tử quá vô dụng. Chết cũng không chịu mang nó đi cấm địa, chỉ có thể dựa vào Tư Hàn. Tư Lăng ở một cái thỏa đáng thời cơ hướng Tư Hàn giao đãi quá nặng thiên lai lịch, hai anh em toàn rõ ràng Trọng Thiên muốn đi Tư gia cấm địa phòng trừng có khác mục đích. Tư Hàn xem kỹ Trọng Thiên trong chốc lát, liền nói, ta mang ngươi đi. Tư Hàn hiện tại là hóa thần tu sĩ, đứng ở thương vũ giới nhất đỉnh tồn tại, hắn muốn vào Tư gia cấm địa Tư gia cũng sẽ không phản đối, còn thực cung kính mà mở ra đại trận làm hắn đi vào. Đến nỗi Tư Lăng, nếu bị đuổi đi ra Tư gia, thả còn không phải Tư gia huyết mạch, da mặt không đủ hậu, không có đi theo cấm địa, ngoan ngoãn mà ngốc tại thực mãn cây lê trong viện chờ bọn họ trở về. Tư Hàn mang theo Trọng Thiên vào Tư gia cấm địa, ba ngày sau mới ra tới thời điểm, Tư Lăng không có nhìn đến Trọng Thiên, thẳng đến Tư Hàn huy tay háo, Tư Lăng tiếp được từ cổ tay háo trung vứt tới đồ vật, mới phát hiện nguyên lai là Lâm vào ngủ say bị Tư Hàn Trang ở trong tay háo mang ra tới. Đại ca, Trọng Thiên làm sao vậy? Tư Hàn trầm mặc vài giây, nói, ăn no căng. Tư Lăng, khẩu. Tư Lăng lần này trở về, cấp Tư gia để lại một bút pha phong tu luyện vật tư, trong đó còn có rất nhiều là xuất từ tiểu yêu liên hồng liên trong không gian thu hoạch. Tư Lăng còn hữu nghị đưa tặng 1.000 đàn linh tiểu, làm thu được lễ vật Tư gia tộc trưởng nhìn Tư Lăng kia trương mê hoặc nhân tâm mặt, trong lúc nhất thời nói không ra lời, cũng vì hắn lòng dạ khí độ mà thuyết phục. Tư Lăng, tổng cảm thấy tộc trưởng xem hắn ánh mắt hảo kỳ quái. Rời đi Tư gia sau, bọn họ về tới phi thiên thuyền, Tư Lăng thập phần không khách khí mà đem Lâm vào ngủ say Trọng Thiên ném đến một gian tu luyện thất trung, sau đó ở nó chung quanh thả một ít sát thu yêu đan, làm nó đi hấp thu yêu đan hồn lực. Không lâu, bọn họ tới Trấn Nam Quan khẩu. Chương 219. Trấn Nam Quan trọng rửa gần một tòa trấn nhỏ, bất quá so với địa phương khác trấn nhỏ, nơi này địa phương không chỉ có nhân khí không đủ, hơn nữa kiến trúc thập phần đơn giản, đều là dùng đại khối cục đá xây thành phòng ở, cao lớn là cao lớn, nhưng là không có tiên thành cái loại này tinh xảo hoa lệ mỹ cảm, chỉ cùng cư trú nghỉ ngơi. Vào trấn nhỏ sau, Tư Lăng bọn họ liền thẳng đến trấn nhỏ kia đống tối cao cục đá phòng ở, bề ngoài là dùng đại khối hắc nham thạch xây thành, thêm vài phần lạnh lạnh nguy nga chi khí. Nhân trấn nhỏ mà chỗ Trấn Nam Quan hạ, ngày thường cực nhỏ sẽ có người tới nơi này, thủ vệ vài tên tu sĩ như thường lui tới chính nhàm chán mà tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm nói giỡn, đột nhiên cảm giác có người đã đến khi, lười biếng mà ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên vừa thấy, liền ngây ngẩn cả người. An mặc một bộ màu xanh lá trường bào tay dài mỹ nhân nhi cười khanh khách nói, các ngươi chân quân có ở đây không? Tuy rằng mỹ nhân nhi thực vẻ mặt ôn hòa, nhưng là kia tiết ra ngoài tu sĩ cấp cao hơi thở thật sự là đắc tội không nổi, này đó thứ đầu giống nhau tu sĩ nuốt nuốt nước miếng, gian nan mà rời đi tầm mắt, vội nói, không biết tiền bối có gì phân phó. Tự nhiên là có việc, phiền toái các ngươi đi thông báo một tiếng. Trấn Nam Quan nhập khẩu. Xưa nay là trung ương đại lục các môn phái thay phiên phái nguyên anh tu sĩ tới đây trấn thủ, 50 vòng tuổi một lần. Tư Lăng lần đầu tiên tới nơi đây, cũng không biết hiện tại trấn thủ Trấn Nam Quan tu sĩ là nào môn phái nào người, hắn không muốn sinh sự, cũng không nghĩ tùy tiện cùng người kết toán, dù sao bất quá là dùng nhiều điểm nhi thời gian đi cái trình tự, liền ấn quy củ đến đây đi. Kia tu sĩ nghe được lời này, rốt cuộc bất chấp mỹ nhân gì đó, có chút khó xử nói. Thực xin lỗi tiền bối, chân quân đang ở bế quan, không thấy người ngoài. Bế quan. Tư Lăng trên mặt tươi cười vừa thu lại, mặt vô biểu tình nói, tuy nói ngày gần đây tới Trấn Nam Quan Thái Bình, nhưng nào có trấn thủ nơi đây tu sĩ bế quan không để ý tới ngoại vật đạo lý. Nếu là có chuyện gì phát sinh, hắn bế quan không hiểu, cũng không phải là chỉ hoan sự tình. Nghĩa chính từ nghiêm ngữ điệu vừa chuyển, Tư Lăng lại hỏi, không biết hiện nay trấn thủ nơi đây chính là vị nào chân quân. Kia tu sĩ mồ hôi lạnh ròng ròng, đối hắn lúc trước chỉ trích vô pháp trả lời. Kỳ thật nhà bọn họ chân quân tuy rằng bế quan, nhưng là có lưu truyền tin ngọc giản, có chuyện gì có thể bóp nát ngọc giản kịp thời thông chi hắn, đoạn sẽ không chậm trễ chính sự. Chỉ là ngày gần đây tới tựa hồ có rất nhiều tu sĩ đối yêu giới giống như thực cảm thấy hứng thú, thường đến đây yêu cầu tiến vào yêu giới, chân quân bị phiền thật sự, đơn giản đối ngoại nói bế quan. Lười đến phản ứng những cái đó yêu cầu mở ra Trấn Nam Quan người. Là Xích Dương Tông lãnh thương Trấn Quân. Kia hảo, phiền thoái các ngươi đi thông chi một tiếng, Tư Mỗ cầu kiến. Thấy hắn thái độ cường ngạnh, thủ vệ tu sĩ chính không biết như thế nào khi hảo khi, lại thấy thanh y y hẻ mỹ nhân phía sau một cái ăn mặc màu trắng pháp bảo nam tử tiến lên, tuy rằng lãnh đến không chút nhân khí, nhưng kia đầu hắc bạc giao nhau phát bạc thật là quá kỳ lạ, cũng quá có tiêu chí tính, tâm can khẽ run. Người này, tiền bối thỉnh chờ một lát, vạn bối lập tức đi xin chỉ thị chân quân. Tư Lăng chớp chớp mắt, nhìn đến nhà hắn đại ca đi phía trước vừa đứng, kia tu sĩ liền từ cường ngạnh sửa vì cung kính, tức khắc không lời nào để nói. Rõ ràng nhà hắn đại ca lúc này hơi thở toàn liễm, thoạt nhìn tuy rằng sâu không lường được, nhưng lại căn bản không có bại lộ hắn hóa thần tu sĩ thân phận, như thế nào kia tu sĩ thái độ sửa đến nhanh như vậy. Tu sĩ hơi thở có thể căn cứ bản thân ý nguyện dùng liễm tàng thuật tự liễm hóa vô. Tu sĩ nếu thu hơi thở sau, giống nhau tu sĩ cấp thấp là vô pháp nhìn trộm so với bọn hắn tu vi cao tu sĩ tu vi. Nếu là phát hiện đối phương ở thu hơi thở sau, tu vi không thể nhìn thấu, như vậy không phải so với chính mình cao giai, chính là dùng cái gì phương thức thu hơi thở làm người vô pháp dò xét. Đại ca thật nị hại tiểu yêu liên tránh ở Tư Lăng trong tay háo gặm linh quả, kích động dưới thanh âm liền hàm hồ. Lâm Dương du mắt, xoay chuyển ánh mắt liền biết những người này vì sao sẽ đột nhiên thay đổi ước nguyện ban đầu, chỉ sợ là nhận ra Tư Hàn thân phận. Đến nỗi lúc trước sẽ cường ngạnh, ai làm tiểu lăng tử gương mặt kia quá mức yêu nghiệt, đều hấp dẫn lực chú ý, mới làm những cái đó tu sĩ xem nhẹ Tư Hàn, quả nhiên gương mặt kia quá có thể hấp dẫn cửu hận đăng giá. Trong chốc lát sau, kia đi vào thông báo tu sĩ cung cung kính kính mà đưa bọn họ đón đi vào. Bọn họ bị dẫn vào chính sảnh, nhận được tin tức Lãnh Thương nghiệp nhiên đã chờ ở chỗ đó. Lãnh Thương là cái bạch diện hơi cần tu sĩ, bề ngoài thoạt nhìn giống như là cái lịch sự văn nhã trung niên văn sĩ, nhưng xem này cốt linh có gần 1.000 tuổi. Lãnh Thương nhận được cấp dưới báo cáo, nghe nói tới cầu kiến người trung thế nhưng có gần 100 năm tới ở thương vũ giới chúng gió đầu chính thịnh Tư Hàn, liền ngồi không yên. Lãnh Thương biết người này tiền đồ không thể hạ lượng, hơn nữa sức chiến đấu phi phàm, nếu là hắn muốn xông vào, liền hắn cũng ngăn không được. Như thế nhân vật, sao không cùng chi giao hảo? Này đây cũng không có nhiều làm bộ làm tịch, trực tiếp tỏ vẻ bằng lòng gặp thấy. Nhiên tắc, này đột nhiên vừa thấy, Lãnh Thương trong lòng giật mình, hắn thế nhưng nhìn không thấu Tư Hàn tu vi. Lãnh Thương lúc này đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, có thể làm hắn nhìn không thấu tu vi trừ bỏ dùng cái gì pháp bảo che giấu tu vi ngoại, kia đó là hóa thần tu sĩ. Hắn tuy rằng không thấy quá Tư Hàn, nhưng nghe chuyện lạ tích, cũng không phải cái thích thác đại người, cũng sẽ không cố ý mà che giấu chính mình tu vi. Như vậy, người này đã tấn giai hóa thần. Phân tích thanh điểm này, Lãnh Thương trong lòng đảo hít hà một hơi. Lúc này mới dài hơn thời gian. 70 nhiều năm trước người này ở thông thiên tháp đăng trong tháp nhất cử thành danh thương vũ giới, cứ nghe khi đó đã là kim đan hậu kỳ, theo sau thực mau liền kết anh. 50 năm trước nghe nói lại lấy một đã chi lực phá ma tộc mấy chục nguyên anh tu sĩ, giải cứu bị ma tộc vây khốn thiên tông phái, nhiên tác hiện tại mới quá dài hơn thời gian, thế nhưng đã tấn giai hóa thần. Người này tuyệt đối là quái vật. Lãnh Thương trong lòng sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại cung kính nói, nguyên lai là Tư tiền bối. Vạn bối lúc trước bế quan, vẫn chưa biết Tư tiền bối đã đến, thất lễ chỗ thỉnh thứ lỗi. Tư Hàn nhàn nhạt mà nhìn hắn, nhàn nhạt mà ứng thanh. Thấy hắn không phản bác, Lãnh Thương xác định ý nghĩ trong lòng, không cấm một trận hâm mộ ghen tị hận, các loại tư vị không kể, trong lòng không cấm cảm khái quả nhiên một sơn so một núi cao, khi bọn hắn tự giữ tu sĩ cấp cao tôn nghiêm, vì chính mình tu vi kiêu ngạo khi, lại phát hiện nhân ngoại hữu nhân, chính mình không coi là cái gì. Tư Lăng thấy nhà mình đại ca đã cho hắn được rồi phương tiện, lập tức đưa ra yêu cầu, Lãnh đạo hữu, chúng ta muốn đi yêu giới, phiền toái ngươi châm trước một chút. Đem trấn nam quan mở ra, hành cái phương tiện. Nói, nhìn mắt Lâm Dương cung kính mà đem một cái túi chứa vật trình lên đi làm lễ vật. Lãnh Thương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này một hàng tổ hợp thật đúng là kỳ lạ. Rất ít nhìn thấy sẽ cùng quỷ tu quẹ với nhau, nhìn nhìn lại lún đồng tiền như hoa nam tu. Bực này yêu nghiệt diện mạo không cần thiết nói hẳn là Tư Hàn cái kia huynh đệ, phát hiện hắn đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh tu vi. Tuy rằng tu hành tốc độ so ra kém hắn kia yêu nghiệt huynh trưởng, nhưng ở thương vũ giới tới nói, cũng coi như được với là cái kiệt xuất nhân vật. Đối với quỷ tu trình tới túi chữ vật, Lãnh Thương thực tự nhiên mà tiếp. Tuy rằng hắn xuất từ trung ương đại lục tứ đại môn phái Trung Xích Dương Tông, thứ tốt cũng không thiếu, nhưng tiếp mấy thứ này tỏ vẻ đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu, mặt mũi thượng mọi người đều không có trở ngại, xem như ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Bất quá ở thần thức đảo qua túi chứa vật đồ vật khi, Lãnh Thương lần thứ hai lắp bắp kinh hãi, bên trong trừ bỏ linh thạch, thế nhưng có 5 cây khó gặp cao giai linh thảo. Này đó linh thảo tuy rằng cũng không phải khó gặp, nhưng cũng xem như chân quý, liền đan phủ tông cũng không tất bỏ được lấy ra tay, bọn họ thế nhưng đem chi trở thành lễ vật tặng, thật sự là. Lãnh Thương nỗ lực bình ổn trong lòng kích động, cung kính nói, Tư tiền bối, Tư đạo hữu, các ngươi nếu muốn đi yêu giới. Ta tự nhiên có thể vì các ngươi mở ra trấn Nam Quan thông đạo, bất quá gần đây tiến vào yêu giới tu sĩ rất nhiều, nghe nói yêu giới bên kia ra chút sự tình, các ngươi thả phải cẩn thận. Nga, biết là cái gì sao? Lãnh Thương lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, ở chỗ này trụ lâu rồi, nhiều ít có thể cảm giác được trấn Nam Quan bên kia cũng không thái bình thôi. nghe nói rất nhiều tiến vào yêu giới tu sĩ toàn không có ra tới, nghĩ đến là phát sinh bất chắc. Tư Lăng như suy tư gì, thực mau liền đối với Lãnh Thương nhắc nhở tỏ vẻ cảm tạ. Lãnh Thương chỉ là bán cái hảo, làm cho bọn họ tiểu tâm một ít, hơn nữa bọn họ bên trong còn có một người hóa thần tu sĩ, phỏng chừng cho dù có cái gì ngoài ý muốn, hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm bãi. Mọi người theo Lãnh Thương ra chấn nhỏ, hướng chấn Nam quan khẩu mà đi. Yêu giới nhập khẩu ở một chỗ sơn lĩnh phía trước, nơi này thoạt nhìn phổ phổ thông thông, nếu không phải biết nơi đây chính là yêu giới nhập khẩu, thật đúng là có thể đem người hù lộng qua đi. Đương nhiên, thoạt nhìn sẽ như thế bình thường nguyên nhân, cũng là vì nơi đây bị thương vũ giới trung hóa thần tu sĩ liên thủ bày ra cấm chế che giấu, mục đích chính là vì phòng ngừa yêu giới trung yêu thú hóa hình sau chạy đến nhân giới tới tác loạn. Lãnh Thương ngừng ở thanh lĩnh phía trước, tung ra một mặt huyền màu đen lệnh bài. Lệnh bài ngừng ở giữa không trung, Lãnh Thương đôi tay bấm tay niệm thần chú, đạo đạo pháp quyết đánh vào lệnh bài thượng, thực mau lệnh bài trên người bạo xuất một đạo bạch quang, sơn linh trước hoàn cảnh bắt đầu có biến hóa, trống rông xuất hiện một đạo không gian thông đạo. Lãnh Thương chủ trì thông đạo, đối Tư Lăng đám người nói, Tư tiền bối, Tư đạo hữu, thỉnh. Tư Lăng chắp tay, đa tạ. Tư Hàn tay háo nhoáng lên, dẫn đầu đi vào, Tư Lăng cùng Lâm Dương theo sau. Chờ bọn họ tiến vào thông đạo sau, Lãnh Thương vẫy tay đem lệnh bài thu trở về, không gian thông đạo cũng tùy theo biến mất. Tư Lăng mới vừa bước ra không gian thông đạo, phát hiện nên diện mà đến ám ảnh, sắc bén tiếng xé gió truyền đến, Tư Lăng trực tiếp tế ra biến hình, doẹt một tiếng, biến hình cùng chi đan sen lướt qua, không có rót vào hồn lực hóa hình thế nhưng vô pháp chặt đứt kia ám ảnh. Tư Lăng lăng không vừa lật, hai chân đặng hướng lại lần nữa quất đánh tới ám ảnh, thiên cân truy dâm hạ. Ám ảnh bị đắp trên mặt đất, liều mạng dãy rủa, lúc này mới thấy rõ ràng tập kích đồ vật của hắn nguyên lai là một cái màu lục đậm yêu đằng. Tư Lăng ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt là mạn sơn biến cốc yêu thực, dây mây như quần ma loạn vũ, trên mặt đất giữa không trung chiều bọn họ bay nhanh mà chịu tới. Tư Lăng lần thứ hai nhảy dựng lên, đôi tay vung lên, một mặt tường ấm xuất hiện, những cái đó yêu thực đột nhiên lui về phía sau, ngược lại tập trung công kích Lâm Dương. Tư Hàn huyền phù ở giữa không trung, đôi tay phụ ở sau người, sân vắng tản bộ giống nhau. Yêu đằng tựa hồ cũng cảm giác được người này mới là nguy hiểm nhất, sở hữu yêu đằng toàn né xa ba thước, không có chủ động đi treo chọc hắn, chủ yếu công kích Tư Lăng cùng Lâm Dương. Bất quá đương Tư Lăng chém ra một mảnh tường ấm sau, yêu đằng thực mau lại sửa lại mục tiêu, thừa nhận rồi sở hữu công kích Lâm Dương tức khắc khổ không nói nổi, thực mau mà đã bị làm thành một cái viên cầu. Tư Lăng xem đến một nhạc, học nhà hắn đại ca Cao Lãnh Phạm Nhi, đôi tay phụ ở sau người bảng quan. Lâm Dương không phụ Tư Lăng chờ mong, bất quá một chản thời gian, những cái đó vây quanh hắn yêu đằng đột nhiên bạo tạc. Lâm Dương phóng lên cao, đôi tay vung lên, đẩy trời hôi anh bay múa, mỹ lệ hoa anh đảo cũng không giống thoạt nhìn như vậy yêu ớt, ngược lại như là nhất hung ác vũ khí sắc bén. Nơi đi qua, yêu đằng trên người năng lượng bị quỷ anh hấp thu vì hóa lực lượng của chính mình. Những cái đó mặc thúy màu sắc cũng ở nháy mắt hóa thành màu xám, sau đó khô héo. Tựa hồ ý thức được ba người là không dễ chọc chủ, kia đầy khắp núi đồi yêu đằng nháy mắt lui đến sạch sẽ, lộ ra trong sơn cốc nguyên dạng, một mảnh yên lặng mặt cỏ. Không hổ là yêu giới, nơi này yêu thực thật sự lợi hại. Lâm Dương tán thưởng nói, nhìn yêu đằng lui ly phương hướng, hai mắt toát ra cùng nhiệt. Tư Lăng đánh vỡ hắn cảm khái, hỏi, ngươi biết đây là địa phương nào? Lâm Dương trực tiếp lấy ra một quả ngọc giản, nói, nghe nói trấn Nam quan thông đạo sau là một sơn cốc đi ra ngoài đó là yêu vụ rừng rậm. Nơi này có tương đối kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Nói, lấy ra hai chương chỗ chống ngọc giản phục ghi lại hai phân bản đồ, đem chi phân biệt đưa cho Tư Hàn cùng Tư Lăng. Tư Lăng tiếp nhận, khen, ngươi quyết đoán chuẩn bị đầy đủ, không tồi không tồi, tiếp tục bảo trì. Lâm Dương ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Cùng loại này suối quẩy thể chất người hành động, không nhiều lắm chuẩn bị một ít còn không biết cuối cùng chết như thế nào đâu. Cho nên nói, tiểu lăng tử không chỉ có tu sĩ cấp cao hình tượng ở quỷ tu trong lòng liền đinh điểm tra đều không dư thừa, liền tu vi cũng không bị tán thành. Tư Lăng biên nhìn Ngọc Giản biên nói, không biết yêu vụ rừng rậm có hay không miên nhung đằng, chúng ta đi tìm xem đi. Vừa lúc, ngươi cũng muốn thu phục một ít yêu thực. Mọi người không ý kiến. Vì thế Tư Lăng một câu liền lót định rồi bọn họ tương lai rất dài một đoạn thời gian ở yêu giới rừng rậm lang bạt dã nhân sinh hoạt. Chương 220 yêu vụ rừng rậm rất lớn, hơn nữa nguy cơ thật mạnh, nguy hiểm trình độ từ bên ngoài bắt đầu hướng trung tâm chỗ tăng lên. Tư Lăng xem qua Ngọc Giản Thượng giới thiệu sau, biết yêu vụ rừng rậm mà thay có thể chia làm ngũ cấp, một bậc nơi vì bên ngoài, nguy hiểm hệ số thấp nhất, ngũ cấp nơi vì trong rừng rậm tâm, nguy hiểm hệ số tối cao. Bọn họ hiện tại ở yêu vụ rừng rậm đệ tam cấp mà, nguy hiểm hệ số, dùng tu sĩ tu vi tới tính, kim đan kỳ đi, ít nhất thân là kim đan trung kỳ Lâm Dương ứng phó đến có chút miễn cưỡng. Tuy rằng từ bên ngoài chạy đến nơi đây tới, nguy hiểm hệ số còn không tính cao, nhưng bọn hắn cũng hoa 2 năm thời gian. Đương nhiên, sở dĩ sẽ hao phí nhiều như vậy thời gian, một là yêu vụ rừng rậm che giấu nguy hiểm, nhị là Tư Lăng đám người quỷ yêu đều bị Tư Hàn không khách khí mà đá đi xuống rèn luyện, thuận tiện tìm Miên Nhung Đằng, trong đó gặp được trở ngại không ít. Tiến vào yêu vụ rừng rậm sau, Tư Lăng phát hiện yêu vụ rừng rậm tên ngọn nguồn cũng thập phần chuẩn xác. Đầu tiên, rừng rậm phần lớn là yêu thực nhiều, linh thực tuy rằng cũng có, nhưng lại là số ít, dọc theo đường đi bọn họ gặp được tuyệt đại đa số hung tàn yêu thực. Tiếp theo yêu vụ rừng rậm môi đến buổi tối, liền sẽ từ địa biểu trung trồi lên một loại sương mù, thẳng đến bình minh phương tối lui. Loại này sương mù là ngầm tích lũy chứng khí, đối tu sĩ ảnh hưởng thập phân đại, tu vi thấp, sẽ bị cảm nhiễm đương trường tử vong. Ít nhất mấy người bọn họ chung, trừ bỏ Tư Hàn tu vi đủ cao hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, liền Tư Lăng cũng sẽ chịu này đó chứng khí ảnh hưởng. Yêu vụ rừng rậm trên không trung, một đóa mây mù thản nhiên đình trú. Mây mù chung quanh không khí rõ ràng tương đối thấp, ngưng tụ một đoàn màu trắng băng sương mù. Mây mù trên không, một người nam tử ngồi ngay ngắn này thượng, hai mắt khép hờ, trắng tinh pháp bảo cùng mây trắng hòa hợp nhất thể, càng sấn đến kia đầu hắc bạc giao nhau màu tóc đen bóng cực kỳ, hỗn loạn ở tóc đen chung chỉ bạc ánh sáng lập lòe. Đột nhiên, nam tử mở to mắt, tầm mắt dừng ở phía dưới trong rừng rậm, sau đó tựa hồ phát hiện thứ gì, ánh mắt nhìn phía chính giữa khu rừng chỗ sâu trong. Thật lâu không ngừng. Dương rậm, Tư Lăng đám người lâm vào phiền toái chung, bị một gốc cây trăm tới trượng cao cổ thụ cuốn lấy. Kia cổ thụ tuy rằng còn chưa tu luyện đến hóa hình, nhưng bộ rễ lại có thể di động không nói. Thật lớn thụ trên người còn xuất hiện một trương mơ hồ người mặt, nồng đậm lá cây quất đánh lại đây, mặt đất đều sẽ bị đánh ra một cái hố to. Tiểu hồng muội muội, đây là cái gì thụ? Tư Lăng ở không trung dịch chuyển nhảy lên, tránh đi chịu tới nhánh cây. Biên giỏ hỏi ngốc tại trong tay háo yêu liên. Tiểu yêu liên mãi thanh mãi khí thanh âm trả lời nói, là tu luyện 5.000 năm trương thụ, nó kết quả đối yêu thú có trí mạng lực hấp dẫn, bất quá lại là có độc. Tư công tử, nó chất lỏng đồng dạng có độc, đừng làm cho nó dính vào trên người. Minh bạch. Tư Lăng chiều nơi xa đang ở nỗ lực cùng trương thụ câu thông Lâm Dương nói, Lâm Dương, ta bám trụ nó, ngươi nhanh hơn tốc độ đem nó thu phục. Lâm Dương thần sắc nghiêm nghị, gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Tư Lăng nhảy đến trương thụ bên kia, rút ra biến hình, vận khởi hồn lực, biến hình hóa thành roi dài, trực tiếp một roi chịu qua đi, kia chịu tới trương thụ cành lá tức khắc tàn diệp bay tán loạn, phía sau chim xám nhân cơ hội phun khó chịu qua đi, đem còn treo ở thụ trên đầu lá cây thiêu cái tinh quang. Bởi vì Lâm Dương muốn thu phục trương thụ, nhưng không nghĩ đem nó thiêu chết, cho nên Tư Lăng cấm tiểu hôi cùng trọng thiên phun lửa đốt chúng nó. Phía trên Tư Lăng ở chọc giận trương thụ, phía dưới Lâm Dương từng bước một mà tiếp cận nó, thẳng đến khoảng cách nó có 100 mét tả hưu, bay nhanh mà thi triển pháp quyết, cùng trương thụ tinh thần câu thông sau, bắt đầu cùng chi tiến hành kéo theo chiến. Trương thụ tự nhiên không vui bị cái nho nhỏ nhân tu thu phục, nỗ lực kháng cự kia nói thu phục pháp quyết. Liên ở hai bên đều nỗ lực khi, đột nhiên một đạo hắc ảnh chiều giữa không trung Tư Lăng chịu qua đi, Tư Lăng xoay người một chân đá qua đi. Nguyên anh tu sĩ này một đá lực lượng cực so thiên cân truy, kia đánh lén hắc ảnh nặng nghề mà nện ở trên mặt đất, lộ ra nguyên hình, một cây khô gầy lao đẳng. Theo sau càng nhiều dây đẳng tập lại đây, chim xám một cái vô ý bị quân lấy, to mọng thân thể giống bánh trưng giống nhau bị hăng hái lôi đi. Tịp tịp đi. Tiểu hôi phẫn nộ mà chiều cột lấy chính mình dây đẳng phun hỏa, ai ngờ này dây đẳng thoạt nhìn khô gầy, lại không sợ phượng hoàng linh hỏa. Như cũ kiên định bất di mà đem nó xả đi. Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, đoạt thân trở về cứu rút, biến hình hóa thành roi dài, một roi chịu quá qua đi, hắc gầy khô đằng run hạ, khả năng bị hồn lực bị thương, trói buộc chim xám lực đạo lòng hạ, tiểu hôi tiếp tục phun hỏa, thừa dịp nó trói buộc lực đạo tùng trệ, to mọng thân thể co rụt lại, trượt đi ra ngoài, chim xám chạy nhanh triển khai hai cánh, tốc độ vận đến cực hạn, chớp mắt liền xuất hiện ở một khắc đầu, tốc độ mắt thường vô pháp bắt giữ, cơ hồ làm người tưởng thuấn di. Tư Lăng cũng thiếu chút nữa cho rằng Tiểu Hôi kích phát kỹ năng mới, học được thuấn di bực này cao thâm thuật pháp, lại nhìn kỹ, nguyên lai là nó tốc độ lại tăng lên, mới có thể cho người ta loại này hảo giác. Lúc này, kia đánh lén bọn họ dây đằng đã lộ ra gương mặt thật, tê ở một thốc cao lớn lùn cây mặt sau, chuyên môn đối phó bọn họ những người này, mục đích không cho bọn họ đem Trương Thụ thu đi. Tư công tử, loại này dây đằng tên là các đằng cùng Trương Thụ làm bạn tương sinh, các ngươi muốn thu đi nó đồng bạn, cho nên nó mới có thể ra tay, nó tính giai thập phần hảo, hơn nữa cũng thực cứng rắn, liền thượng phẩm pháp bảo đều khó có thể lưu lại vết thương, các ngươi tiểu tâm một chút. Tiểu yêu liên này bách khoa toàn thư lại một lần nhắc nhở, bất quá nó thanh âm có rất lớn thành phần vui sướng khi người gặp họa, chỉ nghe nó lại bổ sung nói, các đằng cực nhỏ thấy, nó là một loại biến dị yêu đằng, rất nhiều Trương Thụ đến chết cũng không có gặp được làm bạn các đằng, không nghĩ tới các ngươi lại gặp, thật sự là quá may mắn. Vẫn luôn phân tâm chú ý kia các đằng Lâm Dương sắc mặt có chút hắc, trong lòng đem loại này vận đen về đến khí vận xưa nay chẳng ra gì Tư Lăng trên người. Yên lặng hồi tưởng hạ bọn họ tiến vào yêu vụ rừng rậm sau gặp được yêu thực, tựa hồ bọn họ tổng hội so người khác gặp được nguy hiểm vài phần yêu thực không nói, hơn nữa có rất nhiều vẫn là dị biến, này vật khí. Cũng đặc suy đi. Tư Lăng mắt trợn trắng, kiên quyết không chịu thừa nhận là chính mình vận khí không tốt. Có thể là Lâm Dương đâu. Dù sao cũng là Lâm Dương chính mình muốn thu phục này cây trương thụ. Ở khô gầy dây đằng lại đánh úp lại khi, Tư Lăng một phen kéo lấy. Ngưng tụ ra một phen hồn lực kiếm dùng sức một chém, đăng một tiếng, lại chỉ để lại một đạo nho nhỏ dấu vết, Tư Lăng nheo lại đôi mắt, đối Tiểu Hôi cùng Trọng Thiên nói, này các đằng thật rắn chắc, lấy tới luyện hóa chói người nhưng thật ra thật sự. Một câu, quyết định này các đằng vận mệnh. Chỉ là, Tiểu Lăng tử tưởng đem người ta luyện thành pháp bảo, nhân ra chưa chắc sẽ ngoan ngoan nghe lời, thừa dịp hắn không chú ý, phía sau một cái đánh lén các đằng trực tiếp đem hắn trừ bay. Tư Lăng ở không trung xoay tròn vài vòng, nặng nề mà tạp đến trên mặt đất, tạp ra một người hình hố to. Tư Lăng cảm giác được phần lưng nóng rát, quả nhiên không hổ là cứng rắn nhất dây đằng, có thể so những cái đó thiết đằng tính chất thượng thừa nhiều, cho nên nói, gần nhất liền gặp được như vậy cái đại gia hỏa, bọn họ cũng đủ xui xẻo. Ở Tư Lăng tung tăng nhảy nhót mà nhảy lên bắt đầu cùng các đằng đấu trí đấu dũng khi, Trọng Thiên cũng chạy tới hỗ trợ. Nó thập phần âm hiểm mà tránh đi các đằng lực chú ý, chạy đến khoảng cách nó hệ dễ thập phần gần địa phương, bắt đầu phun hỏa. Trọng Thiên yêu hỏa dung hợp dị hỏa, hỏa trung nguyên bản đượng thiên uy, thập phần lợi hại, hơn nữa lần trước ở Tư gia cấm địa, cứ nghe nó lại đi ăn nó tộc nhân lưu tại Tư gia cấm địa đồ vật, từ ngủ say tỉnh lại sau, nó thực lực lại bay lên, nó yêu hỏa rõ ràng cũng lợi hại hơn, tuy rằng trong lúc nhất thời không có đem cứng rắn nhất các đằng đốt thành tro. Nhưng cũng làm nó đã chịu không nhỏ thương tổn, rốt cuộc vô pháp đi chi viện nó tiểu đồng bọn Trương Thụ. Lâm Dương nhân cơ hội tăng lớn pháp lực, hoàn toàn ngăn chặn Trương Thụ tinh thần lực, đem chi chậm rãi thu phục. Theo khế ước đính thành, thật lớn Trương Thụ chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng xúc thành một cái hạt giống bộ dáng, bị Lâm Dương hút vào trong tay. Thu phục Trương Thụ sau, Lâm Dương trước tiên đi chi viện Tư Lăng. So với Trương Thụ, các đẳng càng thêm khó chơi. Chém nó vô dụng tiêu nó hiệu quả cũng không lớn, còn muốn phòng ngừa nó quần ma loạn vũ giống nhau dây đằng quất đánh, mọi người đều có chút luống cuống tay chân, thậm chí liền tưởng bại tẩu cũng không được, các đằng mất đồng bạn, hoàn toàn đưa bọn họ coi là tử địch. Không thể còn như vậy. Tư Lăng cắn chặt răng, trên đầu huyền phù ngàn bính hồn lực kiếm, đôi tay bấm tay niệm thần chú, quát mắng một tiếng, đi. Thấy ngàn bính hồn lực kiếm chiều các đằng mà đi, Lâm Dương đám người biết loại này hồn lực kiếm uy lực. Vội xa xa mà tránh đi, chỉ thấy kia ngàn bính hồn lực kiếm hình thành một cái đơn giản trận pháp đem các đằng vây quanh, ngàn bính hồn lực kiếm nổ mạnh uy lực đem các đằng sở tại chung quanh di thành đất bằng, nếu không phải Tư Lăng trước đó ở chung quanh bày ra một cái trận pháp phòng ngừa dư uy lan tràn, khả năng phạm vi ngàn dặm nội đều phải tao ương, đến lúc đó còn không biết giữ lấy. Cái gì đầu trâu mặt ngựa đâu? Chờ nổ mạnh uy lực qua đi, các đằng sinh mệnh lực đã hàng đến thấp nhất. Rốt cuộc vô pháp dương nanh múa vướt mà công kích người, giống như là bị gạt ra thổ thụ, bị ánh mặt trời bạo phơi, thực mau liền phải chết héo. Lâm Dương nhìn về phía Tư Lăng, quả nhiên là cái hung tàn hóa. Tư Lăng uống lên vài bình linh tiểu đem đan điền trung khô kiệt linh lực khôi phục đến tam thành linh lực lại chuyển hóa vì hồn lực sau, mới đi đến các đằng trước mặt, xách lên một cây dây mây ước lượng, còn rất trầm trọng, sau đó ngưng tụ khởi hồn lực hóa thành mấy cái đao, bắt đầu nỗ lực mà cắt dây mây, hoa một ngày thời gian, Tư Lăng mới đưa chính mình để mắt dây mây đều cắt xuống dưới, toàn bộ đều thu được túi trữ vật, tính toán chờ có nhàn rỗi, đem chúng nó luyện hóa thành dây. Thường một loại pháp bảo. Lộng xong này hết thảy, Tư Lăng nhìn mắt chạy đến các đằng một cây dây đằng thượng đứng Tiểu Yêu Liên, nói, Tiểu Hồng muội muội, đi rồi. Tiểu Yêu Liên lên tiếng, nhìn mắt kia nửa chết nửa sống các đằng, cho nó độ một đạo mục linh khí, làm nó tiếp tục sinh trưởng. Các đằng tiến hóa không dễ dàng, như vậy làm nó đã chết cũng quái đáng tiếc. Làm xong này hết thảy, Tiểu Yêu Liên liền theo Tư Lăng tay trở lại hắn trong tay háo ngốc. Mấy người đang chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên Tư Lăng cảm giác quần áo của mình và táo bị cuốn lấy, túi đầu vừa thấy, là các đằng chung một cái tương đối nộn dây mây cuốn lấy hắn vào áo, chẳng lẽ còn muốn đánh. Nghĩ Tư Lăng tính toán lại đến một lần thủ đoạn độc ác thúc dục đằng khi, đột nhiên Tiểu Yêu Liên chui ra đầu, mại thanh mại khí hỏi, ngươi tưởng đi theo ta. Bị đánh đến nửa chết nửa sống thả lại bị cắt rất nhiều dây mây các đằng vườn một cây dây mây lắc lắc. Tiểu Yêu Liên suýt móng nuốt, nhìn về phía Tư Lăng. Tư Lăng có chút vô ngữ, xem ra Tiểu Hồng muội muội cũng đến thu tiểu đệ tuổi, bất quá các đằng lực công kích so Tiểu Yêu Liên cao không ngừng nhỏ tí tẹo. Tiểu Yêu Liên trừ bỏ loại cây ăn quả sức chiến đấu quả thực chính là phụ cha a, thu lợi hại như vậy tiểu đệ có thể hay không bị phản công a? Tư Lăng não động mở rộng ra, mang theo nào đó quỷ dị ý tưởng, nói, nó nguyện ý đi theo ngươi ngươi liền thu bái. Tư công tử, ngươi thật sự là quá tốt. Tiểu Yêu Liên thập phần vui mừng mà kêu một tiếng, đem các đằng thu được Hồng Liên không gian. Ân, hảo hảo giữa ngươi tiểu đệ, về sau gặp được cái gì nguy hiểm liền thả ngươi tiểu đệ đi chịu chết hắn nha. Tư Lăng âm chắc chắc mà bổ sung nói, có tiểu đệ, hắn liền không cần lo lắng Tiểu Yêu Liên này vũ lực giá trị phụ cha yêu thực gặp được nguy hiểm. Một câu lại lần nữa đem người nào đó hung tàn bản tính bại lộ không thể nghi ngờ, cùng kia trương yêu nghiệt mỹ lệ mặt không hợp nhau. Lâm Dương không đành lòng thấy mục. Hôm nay thu hoạch không tồi, ở trời tối chướng khí dâng lên phía trước, bọn họ tới rồi một chỗ trống trải địa phương, Tư Lăng dùng linh phủ bày một cái thanh linh trận, chờ hết thể lộng thỏa sau, Tư Hàn từ đám mây thượng đi xuống tới. Thiên nhân hạ phàm chớ quá như thế. Tư Lăng đốn sinh một loại cung bái chi tâm, tựa hồ hồi lâu không thấy hắn, có chút ngốc nói, đại ca ngươi như thế nào ra tới. Vì làm cho bọn họ chân chính rèn luyện, thả cũng vì không cho bọn họ cho rằng phía sau có cái hóa thần tu sĩ dựa vào dưỡng thành ỷ lại chi tâm, Tư Hàn cực nhỏ sẽ xuất hiện, giống nhau khi hầu đều sẽ ở trên không ngưng tụ thành mây mù chung tu luyện, dần ra, khiến cho bọn họ mấy cái ở ăn đủ rồi khổ sau, minh bạch sự tình còn phải dựa vào chính mình, liền tắt đánh không lại còn có chỗ dựa ý tưởng, mỗi lần ra tay đều là hung tàn vô cùng. Mà Tư Hàn cũng đã lâu không xuất hiện, hắn đột nhiên xuất hiện, thật đúng là làm cho bọn họ kinh ngạc. Tư Hàn không nói chuyện, chỉ là ngồi vào hắn bên người, nhìn trong nồi đang ở nấu thủy liên nấm tuyết canh, nam thánh liên trung thủy liên, cái nút sau, tiểu yêu liên tồn rất nhiều thủy hạt sen, mấy chỉ đồ tham ăn nhóm rốt cuộc chiều thủy liên vươn ma chảo. Tư Lăng tự cho là đúng mà minh bạch, đại ca xuống dưới nước ăn liên nấm tuyết canh, mặt khác mấy chỉ yêu không yêu động não, hoàn toàn không ý tưởng, chỉ có Lâm Dương như suy tư gì. Ánh mắt chuyển qua kia nổi thủy liên bạc canh khi, da mặt co giật một chút, đối này đàn đồ tham ăn lại lần nữa hết chỗ nói rồi, lần trước là băng liên, lúc này là thủy liên, còn có cái gì bọn họ không dám ăn. Tư Lăng thấy Tư Hàn vẫn chưa rời đi, ngược lại nhìn rừng rậm chỗ sâu trong, liền biết hắn hẳn là có cái gì phát hiện, cọ qua đi, hỏi, đại ca, làm sao vậy? Có cái gì phát hiện? Tư Hàn thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, trong rừng rậm tâm chỗ có khác thường. Tư Lăng hơi hơi nhíu hạ mày, thực mau tùng triển khai, cười nói, dù sao có thời gian, liền đi nhìn một cái bãi. Kết anh về sau, Tư Lăng cũng là tài cao mật lớn, phảng phất bỏ xuống nào đó gông xiềng trói buộc giống nhau. Trước kia nhân tu vi có hạn từng bước cẩn thận, thường cùng cơ duyên sai khai, hiện tại lại không cần như vậy cẩn thận, một ít nguy hiểm nơi đảo cũng dám đi xông vào một lần. Người tu tiên nghịch thiên mà đi, cẩn thận là chỗ tốt, nhưng cẩn thận quá mức lại là chỗ hỏng, bỏ xuống trói buộc sau, Tư Lăng nhưng thật ra xem đến thực hay, rất nhiều thời điểm hắn đều có thể lấy buông tay một bác. Tư Hàn gật đầu, đưa tới Tiểu Yêu Liên, Tiểu Yêu Liên minh bạch hắn ý tứ, đem trong không gian mặt Tiểu Bạch Hổ phong ra. Có lẽ huyết thống cao quý yêu thú tuy rằng có cường đại huyết mạch cấp chế, nhưng trời cao lại là công bằng, chúng nó trưởng thành cũng càng thêm gian nan. Này vài thập niên đi qua, tiểu bạch hổ cũng chỉ dài quá như vậy đinh điểm, thoạt nhìn vẫn là giống chỉ tiểu nãi miêu giống nhau nho nhỏ. Tiểu bạch hổ vừa ra tới, liền phe phẩy cái đuôi cọ đến Tư Hàn bên chân, lại chiều rừng rậm chỗ sâu trong ô ô mà kêu. Nhìn đến tiểu bạch hổ biểu hiện, Tư Lăng bọn họ như thế nào không rõ tiểu bạch hổ muốn đồ vật đang ở này yêu vụ rừng rậm bên trong. Bọn họ tiến vào yêu giới thứ nhất là vì tìm kiếm miên nhung đằng, thứ hai là tiểu bạch hổ chờ mấy chỉ yêu đều nói yêu giới có thứ tốt, xảo muốn tới, vì thế liền như vậy thuận lý thành trương. Tư Lăng lấy ra tiểu bạch hổ quen dùng mâm, đổ một mâm thủy liên nấm tuyết canh, tiểu bạch hổ cũng ngửi đến xuất thủy liên hương vị, ô ô kêu nhào tới ăn đến thập phần vui sướng. Thủy liên là năm thánh liên trí nhất, không phải vật phàm, mà này nấm tuyết, cũng là tiểu yêu liên trong không gian bồi dưỡng ra tới linh nấm tuyết, linh lực 10 phần, hai người quẹ với nhau, dùng linh tuyển nấu khai, hơn nữa linh mật ong, hương vị mị đến khôn kể, tiểu bạch hổ ăn đến thập phần vui sướng. Ngẫu nhiên ngẩng đầu chiều Tư Lăng ô ô kêu lấy kỳ lấy lòng, tiểu bạch hổ cũng biết này người đi đường trúng trưởng bếp chính là ai, đầu bếp là cần thiết giao hảo. Mấy người thảo luận hạ chính giữa khu rừng sẽ có thứ gì, lại nhắc tới bọn họ mấy năm nay tới ở yêu vụ trong rừng rậm phát hiện có nhân tu tích tung. Lâm Dương tổng kết nói, có lẽ Lãnh Thương chân quân suy đoán là đúng, yêu giới nhất định có chuyện gì đã xảy ra, hoặc là cùng Tư Bạch chúng nó muốn đồ vật có quan hệ. Đến lúc đó nhất định sẽ thực náo nhiệt. Chân chờ hạ, lại nói, yêu giới chung không biết có vài vị hóa thần yêu tu, đến lúc đó phải cẩn thận bọn họ. Chưa hóa hình yêu thú không đáng sợ, hóa hình yêu thú mới là đỉnh cấp tồn tại, sức chiến đấu so với hóa thần kỳ nhân tu còn muốn lợi hại không ngừng, bọn họ lúc này thực lực còn chưa lợi hại đến có thể hoành hành yêu giới nông nỗi. Tư Lăng đối Lâm Dương nói tỏ vẻ tán đồng. Sau đó nắm khởi trọng thiên cùng tiểu hôi này hai chỉ hung tàn hóa, làm chúng nó đừng ở người khác địa bàn tùy tiện gặp rắc rối. Thảo luận sau này hành trình cũng xác định, bọn họ muốn tới yêu vụ rừng rậm mảnh đất trung tâm, nơi đó nguy cơ liền nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp toàn thân mà lui, khiến cho Tư Lăng trong lòng lại sinh ra một loại gấp gáp cảm, quả nhiên tu hành là vô ngăn tẫn, hắn còn chưa đủ cường đại, cần thiết hảo hảo tu luyện. Hôm sau bắt đầu, Tư Hàn lại về tới rừng rậm trên không. Ngưng vân mà ngồi, chuyên tâm tu luyện, Tư Lăng đám người ở trong rừng rậm tu hành. Như thế lại qua 5 năm, Tư Lăng đoàn người rốt cuộc tìm được rồi miên nhung đằng. Miên nhung đằng là một loại ký sinh tính yêu thực, nó sở sinh trưởng khu vực phạm vi trăm dặm nội vô mặt khác vật còn sống. Chỉ có trung tâm chỗ một gốc cây sắp chết héo che trời đại thụ, chỉnh cây thụ đều bị kia lưu chuyển thúy màu đen chi chi diệp diệp quay chung quanh, thoạt nhìn thập phần đồ sộ. Miên nhung đằng mạn điều chung. Mỗi cách một chỗ sẽ sinh trưởng một cái béo thịt giống nhau tiết, em bé nắm tay lớn nhỏ, Tư Lăng nhân cơ hội lộng một cái thụ nhọt niết khai, phát hiện bên trong sắc thật là cái loại này thúy mặc trung lộ ra mạ vàng sắc chất lỏng, chỉ tiếc này thụ nhọt là một gốc cây tuổi tương đối tiểu nhân miên nhung đằng sở kết, chất lỏng quá hy, ăn mòn tính không đủ cường. Nhìn thấy miên nhung đằng, Trọng Thiên tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ ba con lập tức nhào tới, Trọng Thiên cùng tiểu hôi phun hỏa, bạch hổ thi triển lưỡi dao gió. Miên nhung đằng bị cắt đứt khi, nhưng cái đó thụ nhọt nổ mạnh mở ra, chiều chúng nó phun đi, tiểu bạch hổ đầu cùng trên người bị tích một ít chất lỏng. Miên nhung đằng không hổ là ăn mòn tính mạnh nhất đồ vật, khiến cho thánh thú cả khuôn mặt cùng thân thể đều trở nên bạch bạch lục lục, thoạt nhìn không giống chỉ bạch hổ, mà là chỉ tiểu hoa miêu. Chờ chiến đấu sau khi kết thúc, Tư Lăng hoa rất nhiều loại phương pháp, cũng vô pháp đem tiểu bạch hổ trên người màu lục đậm chất lỏng lộng sạch sẽ. Thấy nó nâng một trương màu sắc rực rỡ mặt nhìn chính mình, chỉ cảm thấy càng xuẩn, nghĩ, kiến nghị nói, này đó chất lỏng tựa hồ vô pháp thanh trừ, không bằng đem mao dịch đi, một lần nữa mọc ra tới thì tốt rồi. Tiểu bạch hổ còn ở xuẩn manh mà nhìn hắn, kia xương chim xám đã bi phẫn mà tìm đi kêu lên, Tư Lăng vọng qua đi, phát hiện nó cái đuôi sau kia mấy cây diễm lệ lông đuôi cũng nhiễm miên nhung đằng chất lỏng. Đem kia mấy cây màu sắc mỹ lệ lông chim nhuộm thành lão công gà giống nhau khô hôi lông tóc, khô khốc khó coi, chẳng trách vẫn luôn yêu quý chính mình lông đuôi chim xám muốn như vậy phân bi. Lâm Dương đột nhiên phạm vào ngốc, không cẩn thận chọc tới rồi tiểu hôi tử huyệt, chỉ nghe hắn cũng đề nghị nói, không bằng cũng bát, chờ mọc ra tân mao tới thì tốt rồi. Tiểu hôi không chút khách khí mà một cánh đem quỷ tu cấp phiến bay, bi vẫn mà tỏ vẻ, bát liền rất khó mọc ra tới. Nó mới không cần trần trụi ngông. Nhìn đáng thương quỷ tu ở trên bầu trời 360 độ xoay tròn, không có người đáng thương hắn, biết rõ tiểu hôi yêu quý nhất nó lông chim, thế nhưng còn nhất đưa ra loại này kiến nghị, không phải thiếu chịu là cái gì. Cuối cùng vẫn là tiểu yêu liên cho một loại không phải biện pháp, đi tìm một loại tên là tịnh linh quả linh quả. Tịnh linh quả nước sốt có thể tẩy sạch miên nhung đằng chất lỏng, bất quá tịnh linh quả chính là cao giai linh quả. Tiểu yêu liên đi theo tư lăng nơi nơi lang bạt lâu như vậy, tạm thời không có phát hiện chúng nó tung tích. Vì thế ở tịnh linh quả không tìm được phía trước, hai chỉ yêu chỉ có thể đỉnh một thân xấu tế mau, tiểu bạch hổ còn hảo, dù sao nó nho nhỏ một con, trên người bạch bạch lục lục, thoạt nhìn căn bản không giống như là thánh thú. Về sau đi theo bọn họ cùng nhau hành động cũng không có người sẽ lòng nghi ngờ cái gì, nhưng thật ra một loại che giấu. Tiểu hôi liền đáng thương, xám xịt một con, nguyên bản thoạt nhìn chính là một con lại phi hóa, hiện tại trên mông cái đuôi tựa như lão công gà mau, thoạt nhìn xuân tễ, hình tượng thật sự là quá bất kham, như thế nào không cho nó khổ sở. Vì an ủi tiểu hôi bị thương tâm linh, tư lăng riêng làm mấy đốn ăn ngon an ủi nó, ăn mấy đốn sau. Tiểu hôi rốt cuộc tỉnh lại, chỉ là nó cái đuôi thành nó nghịch lân, ai dám để một câu, lập tức một cánh phiến phi, không có tình cảm nhưng giảng. Tư lăng trang một bình lớn miên nhung đằng, lúc này phi thiên thuyền kia hai cái mụn và có thể bổ đi lên, còn lại có thể chờ trở lại tây cảnh sau, đưa đi cấp vân đại sư cùng vân bảo bọn họ, làm như còn bọn họ năm đó dạy dỗ hắn luyện khí nhân tình. Càng gần yêu vụ rừng rậm chỗ sâu trong, chung quanh xuất hiện yêu thực cấp bậc càng cao. Yêu thú cũng đồng dạng khó chơi lên, có đôi khi bọn họ đều không thể không tránh đi mũi nhọn, làm tư lăng càng thêm cảm thấy nguyên anh kỳ tu vi ở cái này nguy hiểm rừng rậm thật sự là hàng thông thường giống nhau, một cái không cẩn thận là có thể đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh giữa, vì mạng sống, vì thế cũng kích phát rồi bọn họ rất nhiều tiềm năng, các loại chiến đấu kỹ năng cũng bắt đầu tạch tạch mà tăng trưởng. Hôm nay, đi vào một chỗ sơn cốc khẩu, nếu muốn đi phía trước, cần thiết trải qua sơn cốc này. Sơn cốc có mấy vạn mễ trường, chỉ là đứng ở giao lộ chung là có thể cảm giác được trong cốc nguy hiểm. Tư lăng cùng Lâm Dương liễm tức mà đứng, thần thức tiểu tâm mà tham nhập trong sơn cốc, thực mau phát hiện trong sơn cốc thế nhưng còn có người. Tư lăng thần thức tiểu tâm mà ở bên ngoài tra xét biến, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lâm Dương sợ kinh động trong sơn cốc những cái đó nguy hiểm yêu thú, không dám dùng thần thức tra xét, thấy tư lăng sắc mặt có biến. Không cấm nhìn về phía hắn. Tư lăng thu hồi thần thức, có chút không biết nên khóc hay cười nói, gặp được kẻ thù. Lâm Dương vô ngữ mà nhìn hắn, cảm thấy hắn kẻ thù thật đúng là nhiều, nhịn không được hỏi, là ai? Một cái song đầu cắm tiểu thụ. Rắc. Lâm Dương nghe không hiểu tư lăng hài hước, lại nghe hắn bổ sung nói, bất quá còn có người quen đâu. Lâm Dương thấy hắn như suy tư gì, liền nhắm lại miệng, không đi quấy nhiêu quyết định của hắn. Dù sao mặc kệ tư lăng cuối cùng quyết định làm cái gì, duy trì hắn là được, tuy rằng người này tựa hồ khí vận không tốt, nhưng cũng vẫn chưa xui xẻo rốt cuộc, kết quả tổng có thể chuyển nguy thành an, nếu không phải thực lực của hắn đủ cường, kia đại khái đó là thiên đạo một loại cân bằng bãi. Bất quá, nghe hắn ngữ khí, tựa hồ kẻ thù cùng người quen đều quẹ với nhau, hơn nữa lâm vào phiền toái chung, không biết muốn hay không rỗi tay kéo một phen. Trên thực tế, tư lăng cũng không có suy xét muốn hay không rỗi tay kéo một phen, mà là ở phát hiện trong đó có người quen khi liền quyết định ra tay tương trợ, chỉ là nhìn đến kia hàng sắc thân ảnh khi, nhịn không được suy đoán khởi bọn họ chạy đến yêu giới nguyên nhân, khả năng cũng là vì này chính giữa khu rừng đồ vật mà đến, chỉ là, hàng ương công tử ở chỗ này, không biết vệ quan nhai có thể hay không cũng ở, nếu là ở nói, hắn muốn hay không đem mặt cấp che giấu lên. Tâm tư thiên hồi bách chuyển gian. Tư lăng đột nhiên cất bước đi vào sơn cốc, đối Lâm Dương quát, đi. Lâm Dương trong lòng biết tư lăng là muốn ra tay, không cần dặn dò liền âm thầm ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị đến lúc đó ra tay. Tiểu tâm mà tránh đi dọc theo đường đi các loại nguy hiểm yêu thực, bọn họ thực mau liền đến trong sơn cốc tâm địa mang, nhìn đến một đám ham ở một mảnh bụi cỏ trung tu sĩ, kia thảo thoạt nhìn giống như là thảo nguyên trung những cái đó bình bình phàm phàm cỏ dại, có nửa người cao, mềm dẻo cành lá thúc động. Phảng phất theo gió mà động, bất quá đương có người từ ngoài đến chờ trải qua khi, chúng nó thon dài lá cây liền sẽ hóa thành nhất sắc bén vũ khí sắc bén, đem xâm nhập người từ ngoài đến. Treo cổ. Hơn nữa là người không thể nề hà chính là, bị loại này thảo quấn lên khi, trên người linh lực sẽ nhanh chóng bị hút đi, sử không thượng sức lực tới, hoàn toàn chỉ có thể bằng vào tự thân vũ lực cùng chúng nó chiến đấu, thoát đi chúng nó địa bàn. Tư công tử, đây là huyết nhận thảo, chuyên hấp thụ máu cùng linh lực, tiểu tâm đừng bị chúng nó thương đến, nếu làm chúng nó nhớ kỹ ngươi máu hương vị, chúng nó sẽ giống trùng hút máu giống nhau triển đến chết cũng không bông ra. Tiểu yêu liên truyền âm giải thích. Tư lăng đem lời này truyền âm cấp Lâm Dương, làm hắn cẩn thận, sau đó đứng bên ngoài vây xem sát lâm vào huyết nhận thảo chung mấy chục danh tu sĩ, có thể thấy được tới này mấy chục danh tu sĩ chia làm hai bát, một bát lấy trung ương đại lục chung sáu đại gia tộc chung đệ tử vì đại biểu, một bát lấy Nam Hải các đảo tu sĩ vì đại biểu. Tư lăng không cấm bắt đầu cân nhắc lên, chẳng lẽ là trung ương đại lục cùng Nam Hải chư đảo đều thu được cái gì tin tức, mà bọn họ cũng là đánh bậy đánh bạ xông vào. Chương 222. Tư lăng bọn họ xuất hiện thời điểm, cùng huyết nhận thảo chiến đấu tu sĩ toàn phát hiện bọn họ, đương nhận ra tư lăng khi, mọi người phản ứng không đồng nhất. Tư đạo hữu. Này kinh hỉ ngữ khí này đây Hoắc Gấm Ngọc cầm đầu vài tên trung ương đại lục tu sĩ. Là ngươi. Này kinh giận đan sen ngữ khí này đây Hàng Ương cầm đầu vài tên Nam Hải đảo tu sĩ. Còn lại gặp qua tư lăng nhưng cùng tư lăng không có bất luận cái gì ân oán tình thù tu sĩ chỉ nhìn hắn một cái, liền nỗ lực mà đối phó những cái đó công kích bọn họ huyết nhận thảo. Huyết nhận thảo loại này yêu thực thật sự là quá tà môn, chúng nó rõ ràng thoạt nhìn là như thế tinh tế bình phàm, chính là thon dài cành lá cực so thượng phẩm bảo khí chi nhận, thế nhưng có thể vết cắt nguyên anh kỳ tu sĩ ra thịt, hơn nữa chúng nó còn có thể nhanh chóng dối trường, đem trải qua tu sĩ túm hạ chúng nó địa vực. Nay đang tiến vào sơn cốc tu sĩ lúc trước cũng không nhận biết loại này quỷ dị yêu thực, nhất thời vô ý bị nhốt ở chỗ này, thoạt nhìn thập phần chật vật, toàn vô tu sĩ cấp cao chi dáng vẻ. Tư lăng mặt vô biểu tình mà nhìn mắt sắc mặt xanh mét mà trừng mắt chính mình Hàng Ương công tử, kết thu sao, tổng muốn trước xem một cái, chính là này liếc mắt một cái xem ở Hàng Ương trong mắt, lại là tư lăng đối hắn miệt thị, một ngụm lao huyết ngạnh ở trong cổ họng lại muốn phun ra tới. Tư lăng chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện bọn họ tình huống, trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử, hỏi, Hoắc đạo hữu, loại này yêu thực có cái gì nhược điểm? Hoắc cầm tay ngọc trung cầm một phen thượng phẩm bảo khí linh kiếm, nỗ lực mà đem không ngừng công kích huyết nhận thảo diệp chém rớt, để ngừa chính mình bị chúng nó bó thành bánh trưng, biên trả lời nói, tạm thời không có phát hiện. Hoắc cầm chủ trên mặt để lộ ra một loại mỏi mệt chi sắc, bọn họ bị hãm tại đây quỷ dị yêu thảo chung có một tháng. Liên tục một tháng không ngừng cùng này đàn một công đánh khiến cho bọn họ này đó tu sĩ lấy máu yêu thực dây dưa, liền tính là nguyên anh tu sĩ, thân thể cũng sẽ ăn không tiêu, đặc biệt là bọn họ linh lực ở vào khô kiệt trạng thái, chỉ có thể dựa chống đỡ khi. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ như vậy chật vật nguyên nhân cũng là như thế, sai không kịp phòng hạ lâm vào huyết nhận thảo trung, sau đó linh lực bị chúng nó hút quang, các loại chiêu số đều xử không ra, chỉ có thể lâm vào bị động hoàn cảnh. Nếu không có nhược điểm, như vậy chỉ có đánh bừa. Tư lăng không có mạo muội vọt vào đi, miễn cho một cái không cẩn thận bị huyết nhận thảo hút huyết sau nhận chuẩn hắn, phi đem hắn linh lực háo tỉnh cũng không buông tay. Ngưng ra 100 bính hồn lực kiếm, đôi tay bấm tay niệm thần chú đem chúng nó tạo thành một cái sát trận, trực tiếp giết đi vào. Kiếm trận một đường giết qua, sát ra một cái 3 mét tả hữu thông đạo, mọi người xem bãi, trong lòng vui vẻ, nhưng mà thực mau lại thất vọng rồi. Bởi vì bất quá mấy tức gian, thanh trừ ra tới trên đường lại điên cuồng mà mọc ra huyết nhận thảo, xem ra muốn đem chôn dưới đất bộ rễ cùng nhau trừ bỏ mới được. Tường bãi, tư lăng đột nhiên đối Trọng Thiên nói, Trọng Thiên, ngốc sẽ ngươi thuận tiện đem thanh ra tới trên đường bộ rễ thiêu, làm nó trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại trường. Một con kêu hóa thú cùng một nồi hạt sen hầm thịt. Trọng Thiên ngao ô một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Lâm Dương đờ đẫn mà nhìn một người một yêu làm giao dịch. Lại một lần cảm khái, mỹ thực là và năng. Lại lần nữa ngưng tụ 100 bính hồn lực kiếm tạo thành sát trận, tư lăng đôi tay bấm tay niệm thần chú chỉ huy kiếm trận thanh lộ, ở Trọng Thiên yêu hỏa đèm chôn ở thổ hạ bộ rễ cùng nhau thiêu chết khi, nhanh chóng về phía trước bay nhanh, đồng thời vì lâm vào huyết nhận thảo trung tu sĩ khai ra một cái con đường, cũng may mắn bọn họ sở tại đều tương đối tập trung, không có làm tư lăng tốn nhiều thời gian. Sở hữu tu sĩ thoát ly khai huyết nhận thảo trói buộc, thực mau liền đi theo tư lăng phía sau, chỉ có ở trải qua Hàng Ương cùng hai gã hải nam tu sĩ khi, hỏa tinh tử không cẩn thận bắn đến Hàng Ương công tử kia tập hàng chiều cao bảo thiêu một nửa trường tụ, Hàng Ương sắc mặt trở nên phi thường phẫn nộ, bất quá ngại với hiện tại kẻ thù biến thành nhân nhân cứu mạng, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, nén giận mà đuổi kịp đại bộ đội, lại nhịn xuống đi liền phải hộp máu. Dài đến mấy ngàn mét huyết nhận thảo rốt cuộc bị Tư Lăng cùng Trọng Thiên sát ra một cái nói, chờ bọn họ rốt cuộc thông qua sau, lại quay đầu lúc trước treo cổ ra tới cái kia thông đạo, phát hiện trước hết những cái đó bị đốt trọi khí hóa địa phương, thế nhưng lại chậm rãi một lần nữa bò đầy bộ rễ, huyết nhận thảo lại bắt đầu sinh trưởng tốt lên, hướng mọi người thể hiện rồi chúng nó cường hãn sinh mệnh lực. Mọi người không khỏi có chút kinh sợ, đồng thời cũng phát hiện, yêu vụ rừng rậm quả nhiên không thể thiếu cảnh giác, liền một ít nhìn như bình thường thảo cũng sẽ chí mạng. Bọn họ chính là bởi vì quá không cẩn thận, mới có thể lâm vào huyết nhận thảo chung, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Trong sơn cốc còn có rất nhiều nguy hiểm, mọi người tuy rằng linh lực khô kiệt, nhưng lại không dám tại chỗ tu tức đánh tòa khôi phục linh lực, chỉ có thể đi theo Tư Lăng đi tới, làm Tư Lăng hộ tống rời đi này sơn cốc lại nói. Chờ rời đi sơn cốc sau, mọi người tình huống đều có chút không ổn, Tư Lăng cũng rất là săn sóc mà tìm cái chỗ dựa bình thản nơi làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Ở chung quanh bố thượng đơn giản cảnh kỳ cấm chế sau, thấy Hoắc Cấm Ngọc đám người sắc mặt thật sự khó coi, liền lấy ra một vò linh tiểu ngã vào ly chung làm cho bọn họ uống chút bổ sung linh lực. Tư Lăng linh tiểu Hoắc Cấm Ngọc từng có hạnh hưởng qua, không chỉ có tư vị thuần hậu dày đặc, thả đối với khôi phục linh lực hiệu quả so bình thường linh tiểu càng dai. Này đây Tư Lăng truyền đạt linh tiểu, Hoắc Cấm Ngọc không chút do dự mà tiếp, mặt khác trung ương đại lục tu sĩ xem bãi, cũng sôi nổi tiếp. Nam Hải bên kia tu sĩ không có phân, bất quá bọn họ xem hàng ương mặt tâm trầm, liền biết bọn họ khả năng không đối phó, thả cũng không nợ một chút linh tiểu, toàn không để ở trong lòng, sôi nổi lấy ra các loại đan dược hoặc linh thạch bắt đầu khôi phục linh lực. Bởi vì Hoắc Cấm Ngọc có Tư Lăng hữu nghị để cùng bỏ thêm linh dịch linh tiểu, là cái thứ nhất khôi phục linh lực người, Tư Lăng thấy nàng mở to mắt, liền đi tới bên người nàng, bắt đầu cùng nàng bắt chuyện lên. Các ngươi tới lúc nào yêu giới? Tư Lăng mặt vô biểu tình hỏi, tuy rằng hắn rất muốn đối vị này ngự tỷ hòa ái dễ gần mà cười một cái, nhưng sợ nàng hiểu lầm, đành phải khôi phục đối mặt người ngoài khi diện than mặt. Hoắc Minh Ngọc nhưng thật ra thói quen Tư Lăng này phó thiếu chịu bộ dáng, nhìn mắt gương mặt kia, khẽ cười hạ, nói, 10 năm tiến đến, nơi này là cái thực tốt rèn luyện nơi. Nga, đúng không, xác thật thực hảo. Tư Lăng ý vị thâm trường mà nói. Hoắc Cấm Ngọc trong lòng biết hắn không có tin tưởng chính mình này bộ nói từ, trần trơ hạ, huyền truyền nói, ta từ sư môn trùng tiền bối lưu lại bút ký xem qua, yêu vụ trong rừng rậm tâm chỗ có một cái thập phần nguy hiểm địa phương, Tư đạo hưu nếu muốn tới yêu vụ trong rừng rậm tâm đi, cần phải cẩn thận. Tư Lăng gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cùng Hoắc Cấm Ngọc tuy rằng từng có đồng bạn chi nghị, nhưng cũng chỉ là vài lần hợp tác quan hệ, chưa nói tới bằng hữu. Nàng không có lộ ra bọn họ đoàn người mục đích cũng là đương nhiên sự tình, bất quá nàng trong lời nói lại lộ ra vài giờ tin tức, nếu có thể từ sư môn tiền bối lưu lại bút ký biết trong rừng rậm tâm chỗ có một cái nguy hiểm nơi, sợ bọn họ lần này mục tiêu đó là nơi đó bãi, hơn nữa bọn họ 10 năm trước liền vào được, kia đoạn thời gian trùng hợp là lãnh thương sở chỉ, rất nhiều người thông qua quan hệ tiến vào yêu giới sự tình. Liền không biết bọn họ hay không từ sư môn chung được đến cái gì tin tức, khiến cho Trung ương Đại Lục cùng Nam Hải tu sĩ cùng nhau hợp tác tiến vào. Không lại dối dắm cái này đề tài, Tư Lăng bắt đầu cùng Hoắc Cấm Ngọc liêu khởi lẫn nhau gần trạng cập thương vũ trong giới một ít truyền thường, đảo cũng trò chuyện với nhau thật vui. Bên kia, Nam Hải bên kia tu sĩ nhìn cùng Hoắc Cấm Ngọc trò chuyện với nhau thật vui Tư Lăng, ánh mắt có chút lập lòe. Hàng ương từ trong đả tọa mở to mắt khi, cũng ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến kia hai người, sắc mặt tối tăm vô cùng, tinh xảo kiểu mỹ dung nhan tức khắc hắc đến có thể tích ra thủy tới, bất quá xét thấy lúc trước Tư Lăng ân cứu mạng, thừa này phân ân tình, làm hắn cũng không thể giống dị vãng như vậy, trực tiếp đem đối phương giết báo thủ. Hàng đạo hữu, người nọ đó là cái kia Tư Hàn huynh đệ, bị hồng bộ xương khô cùng chợ đen cùng nhau treo giải thưởng người. Một người mặt đen Nam Hải tu sĩ hỏi. Hàng ương âm trầm gật đầu, nhìn chằm chằm hai người, cười lạnh một tiếng, tuy rằng không biết Tư Lăng vì sao lại ở chỗ này, nhưng nghĩ đến hắn hẳn là không biết yêu vụ trong rừng rậm tâm bí mật, có thể biết được bí mật này, đều là Trung ương Đại Lục chung mấy cái đại môn phái cùng gia tộc, Nam Hải sở dĩ biết được, cũng ít nhiều bọn họ từng có tiền bối lưu lại bút ký chung nhưng biết được, mới có thể cùng Trung ương Đại Lục tu sĩ cùng nhau hợp tác. Này Tư Lăng quả thực đi rồi cất chó vận. thiên đạo như thế nào không chạy nhanh đem loại người này thu đi. Hắn cùng cái quỷ tu cùng nhau. Này tổ hợp cũng thật là kỳ lạ. Cũng không biết kia Tư Hàn có ở đây không. Kia tu sĩ xác nhận Tư Lăng thân phận sau, có chút do dự nói, vẫn là hắn cũng được đến cái gì tin tức không thành. Tuyệt đối không có khả năng. Hàng Ương lạnh lùng thốt, chúng ta những người này đều lấy tâm ma thể, tuyệt đối sẽ không đem việc này nói cho không quan hệ người. Hắn một cái tây cảnh hoang dã nơi tới dã nhân, như thế nào biết được. Nam Hải chư đảo tu sĩ đối Hàng Ương vẫn là tương đối tin phục, bọn họ tin phục không phải Hàng Ương bản nhân, mà là Hàng Ương phía sau sở đại biểu thế lực cập vệ quan ngai. Nam Hải chư đảo trung, trừ bỏ lánh đời đảo ngoại, thế lực nhất khổng lồ đó là vệ quan ngai xây lên chư đảo. Vệ quan nhai nhận đám kia muội muội không có 800 cũng có 1000, mỗi cái muội muội thay quản lý một cái tài nguyên phong phú hải đảo, một năm thu vào tuyệt đối so với được với trung ương đại lục những cái đó danh môn. Đại phái, mà Hàng Ương bất quá là cái nam sủng, cố tình nhân ra có kia thủ đoạn leo lên hóa thần tu sĩ, chỉ cần vệ quan nhai không có từ bỏ hắn một ngày, bọn họ đối thái độ của hắn liền sẽ không thay đổi. Chờ mọi người đều khôi phục đến tốt nhất trạng thái sau. Đoàn người lại có chút khó khăn, sôi nổi nhìn Hoắc Cấm Ngọc, nơi này Hoắc Cấm Ngọc cùng Tư Lăng quen thuộc nhất. Hoắc Cấm Ngọc ánh mắt ảm ảm, vẫn là đối Tư Lăng nói, không biết Tư Đạo Hữu kế tiếp đi nơi nào. Tư Lăng thập phần hào phóng mà nói, chúng ta tới yêu vụ rừng rậm nguyên bản là rèn luyện hơn nữa tìm kiếm chút yêu thực, tính toán một đường hướng trong rừng rậm tâm đi. Nghe thế trả lời, trong lòng mọi người trầm xuống, hoài nghi khởi người này xuất hiện ở chỗ này mục đích. Bất quá đều là chút tuổi một đống tu sĩ cấp cao, trên mặt toàn không có tỏ vẻ ra tới. Hoắc Cấm Ngọc cười nói, chúng ta cũng đi yêu vụ rừng rậm chỗ sâu trong, không biết Tư Đạo Hữu nhưng nguyện cùng chúng ta đồng hành. Tư Lăng từ từ mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhìn thấy Hàng Ương một bộ muốn ăn vẻ mặt của hắn nhưng lại ngại với lúc trước gần cứu mạng chỉ có thể nhẫn lại khi, khỏe môi ngoéo một cái, thiên đạo vô tình hình như có tình, hắn cứu Hàng Ương một mạng. Hàng Ương liền thiếu hắn một cái nhân quả, nếu là Hàng Ương không nghĩ về sau tu hành tư sinh tâm ma, chỉ có thể còn hắn cái này nhân quả mới có thể giết hắn, cho nên hiện tại liền tính hận đến hộp máu, cũng chỉ có thể nuốt xuống kia khẩu lão huyết. Xin lỗi, ta còn có đồng bạn, đáp ứng dẫn hắn đi rèn luyện, thực lực của hắn tương đối thấp, khả năng sẽ liên lụy các ngươi, vẫn là không cùng nhau. Tư Lăng nói, hắn nói không giả. Nơi này tu vi thấp nhất quả nhiên vẫn là đáng thương quỷ tu, mặt khác đều là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, Tư Lăng biết bọn họ đối yêu vụ trong rừng rậm tâm nơi đó thập phần coi trọng. Nghe được Tư Lăng không cùng nhau hành động, ở đây trong lòng mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Tư Lăng tuy rằng ở bọn họ trên mặt vô pháp nhìn đến, nhưng cái loại này từ căng chặt đột nhiên hòa hoãn không khí vẫn là có thể có biết một vài. Quả nhiên là không hy vọng bọn họ cùng nhau hành động, như vậy cũng hảo. Lại hàn huyên vài câu sau, Tư Lăng liền cùng bọn họ tách ra, mang theo Lâm Dương chui vào phụ cận trong rừng cây. Lâm Dương dọc theo đường đi đều trầm mặc ít lời, hơn nữa lúc trước cái loại này tình huống hắn cũng không có cái kia phân lượng sen mồm, bất quá đầu lại chuyển cái không ngừng. Từ Tư Hàn nhắc nhở ra trong rừng rậm lòng có khắc thường đến gặp được này đó tu sĩ sau, Lâm Dương cũng khẳng định trong rừng rậm tâm chỗ tuyệt đối có đủ để đả động những cái đó danh môn đại phái thứ tốt. Lâm Dương một phen hủy diệt trên mặt dính vào bùn, ánh mắt thâm trầm mà nhìn cách đó không xa mảnh ngân quang kia trầm tĩnh nguyệt hồ. Nơi này là yêu vụ trong rừng rậm tâm chỗ, chung quanh một mảnh yên tĩnh, bọn họ đi vào thời điểm, không có cảm giác được phụ cận có cái gì nguy hiểm yêu thú cùng yêu thực, nhưng thật ra Lâm Dương một cái không chú ý bị đột nhiên nhảy ra tới dây đằng quất đánh đến trên mặt đất, hơn nữa này đây mặt chiều địa mặt hình thức, Tư Lăng nhìn hắn một cái. Trên mặt chỉ dính bùn không có quăng ngã xương mặt thật là quá may mắn, bởi vậy cũng có thể thấy này quỷ tu quá không cẩn thận, mới có thể bị đột nhiên. Chư phi. Thưa công tử, nơi này thực cổ quái. Tiểu yêu liên tử Tư Lăng trong tay háo ló đầu ra, trong hồ không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Tư Lăng mày hơi trọn, Lâm Dương lại phản bác nói, tiểu hồng muội muội, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, này trong hồ chính là có một cái thực hung manh thủy mãng. Còn có rất nhiều sinh vật khác, nơi nào không có sinh mệnh hơi thở. Tiểu yêu liên là gan thập phần phì mà trừng mắt nhìn Lâm Dương liếc mắt một cái, ngại thanh mại khi mà giải thích, tiểu hồng là nói nó không có bất luận cái gì thực vật hơi thở, phía dưới hẳn là nước lạo. Tư Lăng trầm ngâm một lát, vòng quanh bên hồ đi rồi một lát, thần thức sở qua sở, có thể phát hiện trong hồ có rất nhiều thủy sinh động vật, nhưng cẩn thận quan sát sau, xác thật như tiểu yêu liên theo như lời trong hồ thế nhưng không có bất luận cái gì thủy thảo bóng dáng, thật đúng là cổ quái. Rốt cuộc đi vào trong rừng rậm tâm chỗ, Tư Lăng đám người cũng đã trải qua vừa lật gian nan hiểm trở, cuối cùng vẫn là dựa vào quần ẩu cùng nhau đem chặn đường yêu thú yêu thực thu thập mới đến nơi đây. Vì thế, Lâm Dương còn một lần bị trọng thương, Tư Lăng cùng Tiểu Hôi chờ bị vết thương nhẹ, không thể không tìm địa phương suốt tu chỉnh nửa năm, phương đến nơi này. Yêu vụ rừng rậm cho bọn hắn cảm giác quá nguy hiểm, đi vào rừng rậm chỗ sâu trong sau không có cảm giác được cường đại hơi thở ngược lại thập phần bình thản, mới là làm cho bọn họ cảm giác được kỳ quái. Theo lý thuyết, càng đi trong rừng rậm tâm tiến dần lên, yêu thú cùng yêu thực cấp bậc càng cao, bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý đi vào lần này sau sẽ có một hồi ác chiến, phỏng chừng trong rừng rậm tâm là một con cường đại yêu thú địa bàn linh tinh, chính là đương bước vào nơi này khi, không chỉ có không có cảm giác được bất luận cái gì cường đại mà hơi thở nguy hiểm, ngược lại yên lặng bình thản đến không thể tưởng tượng. Loại tình huống này quá khác thường. Tư Lăng buộc lòng phải một cái khác phương diện hoài nghi, thì như nói, này trong rừng rậm lòng có thứ gì thập phần cường đại là yêu thú yêu thực làm hại sợ, không dám đến nơi này tới, mà thứ này đó là Hoắc Cấm Ngọc đám người muốn được đến. Bất quá bọn họ cùng Hoắc Cấm Ngọc đám người phân biệt có 2 năm thời gian, cũng không biết bọn họ tại đây chỗ rừng rậm nơi nào, hoặc là sớm đã tới rồi nơi này. Cuối cùng, Tư Lăng ánh mắt định ở Nguyệt trong hồ. Nghĩ nghĩ, Tư Lăng nói, Tiểu Hồng muội muội, làm Tiểu Bạch cùng Trọng Thiên ra tới. Dứt lời, Tư Lăng cũng làm Tiểu Hôi từ linh thú túi thả ra. Từ Hồng Liên trong không gian có Bạch Hổ làm bạn sau, Trọng Thiên vì nhân gia tinh huyết, thường xuyên chạy đến Hồng Liên trong không gian cùng Tiểu Bạch Hổ bồi dưỡng cảm tình, chỉnh chính là cái âm hiểm xảo trá chủ nhân, thế nhưng đánh lên cảm tình bài tới. Không thể không nói, Trọng Thiên này cảm tình bài đánh đến thập phần hảo, Tư Bạch cùng mấy chỉ yêu cảm tình là cực hảo. Phỏng chừng Bạch Hổ sau khi lớn lên nói không chừng thật sự sẽ xuẩn xuẩn mà bị Trọng Thiên lừa đi một giọt tinh huyết, ngược lại còn cùng Trọng Thiên anh em tốt đâu. Liên ở Tư Bạch cùng Trọng Thiên từ Hồng Liên không gian ra tới khi, Tư Lăng trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, Tư Lăng, đi xuống. Đại ca, Tư Lăng kinh ngạc mà kêu một tiếng, nghe được đối phương nhàn nhạt mà ứng thanh, thập phần ngạc nhiên, đại ca như thế nào sẽ đột nhiên cho hắn truyền âm đâu. Mà lúc này, liền thấy mới từ Hồng Liên trong không gian Bạch Hổ hướng tới Nguyệt Hồ hưng phấn mà ô ô kêu, cái đuôi manh ném. Tiểu Bạch Hổ là thánh thú, là bọn họ bên trong huyết thống cao cấp nhất, đối cảm giác cũng là lợi hại nhất, liền Trọng Thiên cũng không phát hiện Nguyệt Hồ có gì khác thường. Tiểu Bạch Hổ đã có thể khẳng định Nguyệt trong hồ có nó muốn đổ vỡ, ô ô kêu xong sau, nó nhảy đến Tư Lăng trên vai cỏ tới cọ đi, ý bảo Tư Lăng mang nó đi xuống. Đại ca, ngươi là nói làm chúng ta đến trong hồ đi. Ân, hết thể cẩn thận. Nghe được hắn dặn dò, Tư Lăng liền biết hắn vẫn như cũ lựa chọn không ra mặt, làm cho bọn họ chính mình đi lan lộn, xem như một loại rèn luyện. Nếu Tư Hàn đều giao đãi, Tư Lăng ngưng cái thật lớn hồn lực phao, mọi người cùng nhau tiến vào hồn lực phao sau, liền trầm hạ Nguyệt Hồ. Nay hồ ngoài dự đoán ở ngoài mà thâm, một đường trầm xuống, có thể nhìn đến rất nhiều mỹ lệ thủy sinh sinh vật, đặc biệt là sáng lên chân châu cá, đem hồ nước điểm xuyết đạt được ngoại mỹ lệ, cũng làm hắc ám hồ nước nhiều tầm nhìn. Đột nhiên, một đạo sắc bén nước gợn đánh úp lại, theo nước gợn mà đến chính là điều như tia chớp nhanh chóng hắc ảnh, hồn lực ngâm mình ở trong nước lay động không thôi, bất quá hồn lực phao trung nhân thân thể lại chỉ là theo hồn lực phao mà lay động, không có ngã trái ngã phải. Thực mong mà, bọn họ thấy rõ ràng tập kích chính là cái kia nguyệt trong hồ cấp bậc tối cao thủy mãng, thân hình có 100 mét trường, 2 cái thùng nước ôm hết thô, thoạt nhìn thập phần thật lớn. Tư Lăng đem thần thức lan tràn đánh giá nó, trong lòng có chút cổ quái, theo lý thuyết như thế thật lớn thủy mãng, hẳn là đã sớm tu luyện thành giao, chính là nó hơi thở vẫn là một cái rắn nước loại, không có hướng giao biến dị dao động, chẳng lẽ là bị áp chế. Nay thủy mãng vô chi giả không sợ, lá gan thập phần phì mà dùng cái đuôi quất đánh hồn lực phao, chọc phải này đàn hung tàn hóa, cũng làm Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi một trận tức giận, cảm thấy chúng nó uy nghiêm bị nho nhỏ loài rắn khiêu khích. Chỉ tiếc chúng nó không phải thủy sinh vật, ở trong nước chiến đấu sẽ đại suy giảm, chỉ có thể nhìn cái kia khiêu khích thủy mãng dương mắt nhìn. Trở thành một con rắn nhỏ ngoạn vật loại cảm giác này quá không hảo, Tư Lăng một chân đem Lâm Dương đá ra đi, hơn nữa cho hắn bày mưu đặc kế, xử lý nó. Ngao ngao ngao. Tịp tịp tịp. Ô ô ô. Trọng Thiên, Tiểu Hôi, Tư Bạch đồng dạng ấn chảo tỏ vẻ duy trì. Lâm Dương sắc mặt xanh mét, xử lý nó liền xử lý nó, làm gì muốn đá hắn mông đem hắn đá ra hồn lực thao. Thật sự là quá đáng giận. Sinh khí trung quỷ tu giận chó đánh mèo thượng cái kia gan phì thủy mãng, đôi tay vung lên, màu xám quỷ hoa anh đào nước chảy bèo trôi, đang tới gần thủy mãng khi huyễn hóa ra một mảnh tuyệt mỹ ý cảnh. Thủy mãng sai không kịp phòng trung bị quỷ anh nổ tung ra thịt, lúc này mới phát hiện nó vô chim mà chọc phải không nên dây vào người, chưa cho nó chạy trốn cơ hội, Lâm Dương lại phất tay giải ra một phen hạt giống ở trong nước tốc độ trường sinh, trưởng thành thật dài dây đằng, nhưng mà ở đánh út về phía thủy mãng khi, những cái đó dây đằng đột nhiên khô héo, hóa thành hủ bại bị nước gợn đôi đi. Lâm Dương lắp bắp kinh hãi, mà cái kia thủy mãng thấy hắn mại chính mình không có cách, lại kiêu ngạo lên, một cái đuôi chịu tới đem quỷ tu chịu bay. Quá vô dụng. Tư Lăng vẻ mặt hận sắt không thành thép, phất tay thả ra hồn lực thằng đem bị chịu bay đến cây số ở ngoài lại bị thật mạnh thủy sinh vật vây quanh lên quỷ tu trói trụ, trực tiếp xả trở về. Lâm Dương lần đầu cảm nhận được ở trong nước bị thả diều cảm giác, thật sự là quá không mỹ diệu, nhưng cái đó cá đều chụp đánh đến trên mặt hắn. Đem Lâm Dương xả khi trở về. Tư Lăng móc ra một cái màu đen khô gầy dây đằng vứt cho Lâm Dương, nói, đem nó trói lại. Lâm Dương tiếp được dây đằng, lúc này mới phát hiện nguyên lai là Tư Lăng luyện chế tốt các đằng, này các đằng bị luyện chế quá, đã không có sinh mệnh hơi thở, ở trong nước cũng không sợ nó khô héo hóa hủ. Có các đằng nơi tay, Lâm Dương lại lần nữa nên thủy mà thượng, quỷ hoa anh đảo cánh đầy trời bay múa, này quỷ hoa anh đảo cánh là lực lượng ngưng tụ, cũng không tính thực vật. Nhưng thật ra làm thủy mãng có chút sợ hãi. Kế tiếp, đó là Lâm Dương bắt đầu đè nặng thủy mãng một trận loạt tấu, lấy phát tiết vừa rồi bị người đá mông cùng chịu phi thủ, tấu đến thủy mãng đầu đều sưng lên một vòng sau, phương dùng các đằng đem chi khoanh lại đầu. Quỷ tu Dương mi thổ khí trở về, Tư Lăng đám người tỏ vẻ hoan nghênh. Tư tiền bối, xử lý như thế nào nó? Lâm Dương uống lên khẩu linh tiểu bổ sung linh lực biên hỏi, hắn nguyên ý là đem nó giết. Nhưng Tư Lăng cho hắn các đằng, mục đích là đem nó bắt được. Bất quá xem nó giống hy khẩu giống nhau bị các đằng vòng cổ, các đằng một chỗ khác bị người kéo lấy, cảm giác giống như là thế tục trong giới bộ vòng cổ cầu giống nhau, cảm giác thật là sảng. Tư Lăng sờ sờ cảm, đối tiểu yêu liên nói, tiểu hồng muội muội, đi nói cho nó, có hai lựa chọn, một con ngựa thượng rút gân lột ra hạ hỏa nấu canh ăn, nhị là mang chúng ta đến hồ phía dưới đi. Này Nguyệt Hồ nếu là thủy mãng địa bàn, phía dưới có cái gì nó hẳn là nhất rõ ràng. Này hung tàn uy hiếp không có yêu dám phản kháng, ngu ngốc đều biết như thế nào lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn địa điểm kia viên đại xà đầu. Vì thế kế tiếp thời gian, bọn họ ở hồn lực phao ăn ăn uống uống, đáng thương thủy mãng ngoan ngoãn mà vỏ chăn cái vòng cổ ở phía trước dẫn đường, nhìn đến hồn lực phao chung những cái đó hung tàn ra hỏa ăn các loại mỹ thực, thật sự là làm xà các loại hâm mộ ghen tị hận. Đối này, Lâm Dương tỏ vẻ, rốt cuộc đến phiên người khác đối hắn hâm mộ ghen tị hận, này cảm tình không cần quá tốt đẹp. Trung quanh càng ngày càng đen, thủy áp lực cũng càng lúc càng lớn, Tư Lăng không thể không ở hồn lực phao lại bỏ thêm một tầng, để ngừa bị thủy áp lộng phá. Cũng không biết qua mấy ngày, thủy mãng rốt cuộc dừng lại, đi vào trong nước một chỗ cung điện trước đại môn. Tư Lăng cùng Lâm Dương toàn lắp bắp kinh hãi, đánh giá trong nước phảng phất đi thông dưới nền đất kia chỗ nhập khẩu. Nếu không phải có thủy mãng dẫn đường, bọn họ khả năng muốn tìm thật lâu mới có thể phát hiện cái này địa phương. Từ vào Nguyệt Hồ sau, Tư Lăng liền phát hiện Nguyệt Hồ càng là đi xuống, trong hồ thủy vực càng lớn, căn bản không phải một cái hồ, xưng là nội hải đều có thể, hơn nữa trong hồ thật là cổ quái, thần thức tìm kiếm, căn bản biện không rõ phương hướng, phảng phất bị cái gì cấp bị lạc phương hướng giống nhau. Tư tiền bối, chúng ta muốn hay không đi vào? Lâm Dương hỏi. Tư Lăng gật đầu, nếu tới, tự nhiên muốn vào đi. Dứt lời, hắn nhìn về phía cái kia loạng choạng cái đuôi thủy mãng, có thể cảm giác được nó hảo tâm tình, phỏng chừng là cảm thấy nhiệm vụ xong rồi, bọn họ hẳn là đem nó thả. Tư Lăng trong lòng cười gian, ở Lâm Dương trợn mắt há hốc mồm trùng, đem trong tay các đằng ném đi, cột vào cung điện trước một cây cột đá thượng, tựa như cột lấy một cái da khuyển giống nhau, hơn nữa nói cho này thủy mãng, ngoan ngoãn ngốc tại nơi này. Chờ bọn họ sau khi trở về lại dẫn bọn hắn trở về. Uy hiếp xong sau, Tư Lăng móc ra một quả thiên ngọc tinh, ở thủy mãng trước mặt quơ quơ, kia viên đầu to theo thiên ngọc tinh lúc gần lúc hiện, vẻ mặt thèm tướng. Lâm Dương nhịn không được che mặt, loại này đại bổng thêm ngọt táo sách lược, thật là quá ô nhục người, chẳng lẽ lúc trước hắn cũng là như vậy dễ dàng cắn câu. Đột nhiên loại này hắn cùng Thủy Mãng là anh em cùng cảnh nộ cảm giác làm sao đây? Tư Lăng nhìn nhìn, khởi xuống thúc ở cột đá thượng các đằng, làm Thủy Mãng chính mình đi tìm một chỗ trốn tránh chờ bọn họ ra tới. Thủy Mãng ăn một quả thiên ngọc tinh, lại được đến một viên thủy hạt sen, không cần Tư Lăng xuyên liền thập phần nghe lời, ngoan ngoãn mà đi trốn rồi, quay đầu lại còn há mồm tê tê vài tiếng, kinh tiểu yêu liên phiên dịch, ý tứ là nó sẽ thực ngoan mà chờ bọn họ ra tới, sẽ không chạy loạn. Lâm Dương, khẩu. Vì Mao đột nhiên cảm thấy thế giới này tràn đầy đều là nói không nên lời ác ý. Thủy Mãng rời đi sau, Tư Lăng nhìn mắt dưới nước cung điện nhập khẩu, sử điều khiển hồn lực phao hướng cung điện nhập khẩu mà đi. Dâm một tiếng, một cái đạm màu trắng bọt khí phá thủy mà ra. Hồn lực ngâm mình ở phá thủy mà ra khi liền tan vỡ, Tư Lăng bay vút dựng lên, trong tay xách theo một con bạch bạch lục lục tiểu hoa hổ. Chờ hắn chấm đất khi, Tư Lăng còn chưa tới kịp quan sát quanh mình hoàn cảnh, liền bị một con màu đen yêu thú bang một chút dán ở trên mặt, lấy trừng phạt vừa rồi người nào đó không có tiếp được nó. Ngươi làm cái gì? Tư Lăng đầy mặt hắc tuyến hỏi, đem thứ chi mở ra dán ở trên mặt hắn Trọng Thiên sách hai. Trọng Thiên phẫn nộ mà ngao ngao hai tiếng, nhảy đến hắn một bên trên vai, dùng cái đuôi cuồng chịu hắn, tuy rằng không đau, nhưng bị như vậy quất đánh cũng làm nhân khí phẫn. Bên kia trên vai đứng tiểu bạch hổ, hai chỉ tôn nhau lên thành thú, tiểu hôi bởi vì thân thể dài rộng, vô pháp ở Tư Lăng trên người cũng chiếm cái địa phương, không cấm có chút ủy khuất mà đều. Tư Lăng đầy mặt hắc tuyến, y lìa nó này trọng tải thể tích, hắn chỉ có bị nó áp suy sụp phần. Lâm Dương sắc mặt có chút hắc, đều khi nào, còn ở so đo này đó có không, đều đến chỗ ngồi, bọn họ hiện tại hẳn là mau chóng đi tìm bảo vật, mà không phải ở chỗ này ma kỷ. Vỗ vô tiểu hôi đầu làm an ủi, lại đem Trọng Thiên cái đuôi cuốn ba thành một đoàn, Tư Lăng bắt đầu đánh giá bọn họ nơi địa phương, lúc trước lẻn vào kia chỗ dưới nước cung điện nhập khẩu sau, lại ở trong nước được rồi rất dài thời gian, thẳng đến cảm giác thông đạo tựa hồ hướng lên trên kéo dài, lại qua một đoạn thời gian, phương đi vào nơi này. Mà bọn họ ra tới địa phương là một cái giống một trì giống nhau nước chảy ao, cách đó không xa là cái hiến tế dùng tế đàn. Tế đàn thượng không có gì tế phẩm, chỉ thả hai khẩu đèn nhánh quan tài, trừ cái này ra, toàn bộ không gian thực không rộng, cảm giác thập phần âm trầm đáng sợ. Tư Lăng nuốt cằm, nơi này nơi nào? Lâm Dương đám người lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bọn họ cũng có chút nốc, không biết như thế nào trong nước cung điện xuất khẩu thông suốt đến loại địa phương này tới, nơi này cho người ta cảm giác giống như là một cái quản tế đường, thái âm sâm. Tư Lăng thần thức đảo qua, đột nhiên di một tiếng. Phát hiện kia hai khẩu quan tài thượng bị dùng một loại mặc sa vẽ phù văn, lại nhân quan tài nguyên bản là màu đen, căn bản sẽ không chú ý tới quan tài thượng phù văn, mà Tư Lăng sở dĩ có thể chú ý tới, vẫn là bởi vì hắn hiện tại đã là thất phẩm bùa chú sư, thường xuyên cùng phù văn giao tiếp, cảm giác được kia phù văn như ẩn như hiện dao động. Tư Lăng dùng thần thức cảm nhận được kia phù văn dao động, chỉ một hồi liền cảm giác được thần thức không chịu khống chế, chạy nhanh thu hồi thần thức. Cả khuôn mặt đều có chút trắng bệnh. Nay phù văn so với lúc trước vẽ ở phi thiên thuyền thượng còn muốn huyền ảo, làm Tư Lăng cảm giác được đáng sợ lại hưng phấn, cực muốn đem chi thác cấn xuống dưới nghiên cứu. Một người một quỷ cùng mấy chỉ yêu ở cái này không rộng tế đường trung du xoay một lần, thật đúng là không rộng đơn điệu đến không mặt khác đồ vật, cuối cùng lại chuyển tới tế đàn trước, nhìn trừ bỏ hai khẩu quan tài, mặt khác đều là trống rỗng. Tư tiền bối, nơi này có người đã tới. Lâm Dương đột nhiên nói, đi đến tế đàn bên cạnh một cái quang đột đột đèn giá trước, sờ sờ kia quang đột đột đèn giá, suy nghĩ sâu xa nói, nơi này dấu vết thực tân, tựa hồ là bị người trực tiếp hủy đi đèn đó mang đi, mà này đèn, có thể là dẫn hồn U Minh đèn. U Minh đèn không phải vật phàm, cho nên mới sẽ làm người lòng tham mà đem chi lấy đi. Tư Lăng gật đầu, hoài nghi có phải hay không Hoắc Gấm Ngọc những người đó đã đến quá cái này địa phương. Cũng không biết trừ bỏ Nguyệt Hồ còn có cái nào nhập khẩu có thể đi thông cái này địa phương. Đương nhiên, Tư Lăng từ cái kia thủy mãng chỗ biết gần đây toàn không có tu sĩ tiến vào Nguyệt Hồ, không có so nó cường đại tồn tại dưỡng phì nó lá gan, làm nó làm chuyện ngu xuẩn trọc này đàn hung tàn hóa, cho nên bọn họ mới có thể đem nó khi dễ đến thảm. Cho nên Tư Lăng có lý do tin tưởng, nếu là Hoắc Gấm Ngọc đám người đã tiến vào, như vậy hẳn là có mặt khác nhập khẩu. Hơn nữa vẫn là này tòa ngầm cung điện chính thức nhập khẩu. hết thể không rõ, Tư Lăng không lại nghĩ nhiều, huy tay háo một đạo linh lực đánh qua đi, lại phát hiện hai khẩu quan tài không chút sức mẻ, thậm chí kia quan cái cũng sốc không đứng dậy. Ứng chứng trong lòng suy nghĩ sau, Tư Lăng không lại động chúng nó, mang theo Lâm Dương đám người rời đi này chỗ tế đường. Đi ra phía sau cửa, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một cái mê cung giống nhau thông đạo, Tư Lăng đem thần thức lan tràn đi ra ngoài, thực mau mà liền phát hiện thần thức bị cái gì quấy nhiễu, thế nhưng vô pháp đem này mê cung thông đạo phân rõ. Tư Lăng nhăn lại mày, tổng cảm thấy cái này địa phương nói không nên lời cổ quái, một loại từ đáy lòng lan tràn mà thăng nguy hiểm dự cảm làm hắn không thể không thận trọng. Nghĩ nghĩ, Tư Lăng đối ở chính mình trên vai Tiểu Bạch Hổ nói, Tiểu Bạch, ngươi có cái gì cảm giác? Tiểu Bạch Hổ chiều hắn thập phần vui sướng mà ô ô hai tiếng. Tư công tử, Tiểu Bạch nói không cần tin tưởng đôi mắt chứng kiến, thần thức sở cảm, chỉ cần đi phía trước đi là được. Tiểu yêu liên phiên dịch nói, lời này rất có thâm ý, rõ ràng là cái loanh quanh lòng vòng mê cung, đâu có thể nào một đường đi phía trước là được. Tuy là như thế tưởng, bất quá Tư Bạch hưng phấn vui sướng bộ dáng xem ra nó trong lòng là hiểu rõ. Tư Lăng đem thể tích quá lớn chim xám thu hồi linh thú túi, sau đó nhắm mắt lại, thu hồi đã chịu quấy nhiều thần thức, cùng Lâm Dương cùng nhau tiến vào mê cung thông đạo. Không biết chạy bao lâu, còn chưa tới mục đích địa, Tư Lăng cùng Lâm Dương toàn không có mở mắt, rõ ràng không phải ảo cảnh, nhưng nếu mở to mắt liền sẽ phát hiện phía trước lộ lại mơ hồ, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lại, đem thần thức bảo trì ở quanh thân 3 mét tả hữu để ngừa ngoài ý muốn, nghe theo Bạch Hổ chỉ thị đi trước. Đột nhiên, Tiểu Bạch Hổ cung khởi thân thể ô ô kêu lên, đột nhiên nhảy ly Tư Lăng bả vai, trên người quát lên một đạo cơn lốc, mang theo nó nháy mắt đi phía trước bay đi, sau đó biến mất ở phía trước. Theo Bạch Hổ biến mất, Trọng Thiên cũng đột nhiên mở ra che giấu bốn cánh, đi theo Tiểu Bạch Hổ phía sau, đồng dạng ở cách đó không xa biến mất. Tư Lăng vội vận chuyển huyễn thạch, lại vẫn là chưa phát hiện chung quanh bố co ảo trận, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại đi phía trước đi. Thẳng đến đi vào hai chỉ yêu biến mất địa phương, Tư Lăng phát hiện chính mình phảng phất trải qua một chỗ dùng vắn nước bày ra cấm chế, thân thể nháy mắt lạnh cả người, thực mau liền đi tới một khác phiến thiên địa. Chờ thấy rõ ràng trước mắt hoàn cảnh khi, Tư Lăng cùng Lâm Dương toàn vẻ mặt nghiêm lại, đột nhiên phát lên một loại dẫm chân tại chỗ do dự. Đây là một cái kim bích huy hoàng to như vậy cung điện, chung quanh lụa mỏng lan tràn, không gió lay động, phóng nhãn nhìn lại. Đầu tiên làm người chú ý tới chính là cung điện nhất phía trên kia trương thật lớn kim sắc trên long ỷ ngồi nam tử. Hắn ăn mặc màu bạc hoa lệ trường bào, quần áo thượng thêu phức tạp phù văn, trên người mỗi loại vật phẩm trang sức đều có thể thấy được không phải vật phàm, thậm chí toàn lộ ra tiên khí hơi thở, tơ lụa tóc đen cao cao thúc ở sau đầu, liền cái kia phát quan cũng tản ra tiên khí hơi thở. Tuấn Mỹ dung nhan phảng phất tiên nhân, tin tưởng nếu là gặp qua người tuyệt đối sẽ không quên. Mà lúc này, hắn phảng phất đang ở nghỉ ngơi giống nhau, một bàn tay khúc khởi chống sườn mặt, hai mắt khép kín, rõ ràng thoạt nhìn quanh thân toàn lộ ra một loại tiến vào nghỉ ngơi bình tĩnh hơi thở, thậm chí không có bất luận cái gì cường đại hơi thở dao động, chính là lại làm người từ tất đế cảm giác được một loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Trừ cái này ra, điện trước dưới bậc, hầu lập hai bài ăn mặc hoa lệ quần áo thiếu nam thiếu nữ, mỗi bài 8 người, đều là tuấn nam mỹ nữ, dung mạo điệt lệ xuất sắc. Bọn họ toàn đôi tay phủng các loại vũ khí, hai mắt khép kín, hợp phảng phất người hầu giống nhau cung kính ở bảo hộ trên long ỷ nam tử. Tư Lăng cùng Lâm Dương cứng đờ ở đứng ở cung điện trước cửa, không dám mạo muội đi vào, nhớ tới đã chạy vào Trọng Thiên cùng Tiểu Bạch Hổ. Tư Lăng vội ở trong cung điện tìm kiếm, to như vậy cung điện không có gì che đậy vật, thực mau liền đem chi quét một lần, hoảng sợ phát hiện hai chỉ yêu thế nhưng không thấy. Nay cung điện chỉ có cái này nhập khẩu, không có địa phương khác. Chúng nó không có khả năng rời đi. Tiểu Hồng muội muội, có thể cảm giác được ngươi chủ nhân hơi thở sao? Tư Lăng hỏi Tiểu Yêu Liên. Không biết, hơi thở thực đạm, chủ nhân giống như không ở cái này trong không gian giống nhau. Tiểu Yêu Liên có chút chần chờ mà đáp. Liên ở hai người kinh nghi bất định khi, đột nhiên sau lưng một đạo sát khí đánh úp lại, Tư Lăng lôi kéo Lâm Dương trực tiếp tránh đi, nhảy đến một bên, thực mau liền nhìn đến thông qua kia chỗ cấm mà đến người. Tư đạo hữu. Hoa Cấm Ngọc kinh ngạc mà kêu lên. Tư Lăng lãnh đạm mà cầm nói, ánh mắt nhìn về phía xuất hiện ở cung điện khẩu mọi người, tựa hồ người đều tề. So với Tư Lăng bình tĩnh, tìm được nơi đây tu sĩ lại có chút không bình tĩnh, kinh nghi bất định mà nhìn bọn họ, một người xúc tròm dâu trung niên tu sĩ hỏi, các ngươi vào bằng cách nào? Tư Lăng trong lòng thiên hồi bách chuyển, nhàn nhạt mà nói, vô ý đi vào tới. Ngắn ngủn hai câu đối thoại chung, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bất quá cũng có lòng dạ hẹp hỏi người, cười lạnh một tiếng, nói, sợ là theo dõi chúng ta tới đi. Tư Lăng nhàn nhạt mà nhìn nói chuyện nữ tu liếc mắt một cái, xem nàng chạm vị trí liền biết là Nam Hải bên kia tu sĩ, hơn nữa cùng hàng ương quan hệ phỉ thiện, chẳng trách sẽ như vậy kẹp thương mang côn. Tư Lăng lạnh lùng thốt, chẳng lẽ các ngươi ba mươi mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ thế nhưng không có thể phát hiện bị người theo dõi sao? Nghe ra Tư Lăng trong lời nói châm chọc chi ý, ở đây vài cái nguyên bản trong lòng hoài nghi tu sĩ đều có chút xấu hổ, liền tính tái hảo ẩn nấp pháp bảo, cũng tổng hội có lộ ra dấu vết thời điểm, đặc biệt là còn có cái kim đan kỳ tu vi quỷ tu cùng nhau, nếu là này một người một quỷ muốn theo dõi, cũng lừa không được bọn họ mọi người. Lại còn có một nguyên nhân, bọn họ sở dĩ có thể đi vào nơi đây, là bởi vì cầm đặc thù lệnh bài, mới có thể thông qua này chỗ cung điện đại môn cấm chế, thả những cái đó lệnh bài là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, đã bị chia cắt xong, người này không có khả năng sẽ có được lệnh bài tiến vào, có lẽ thật sự như hắn theo như lời vô ý tiến vào. Nghĩ kỹ điểm mấu chốt, Hàng Ương không thể không lại lần nữa cảm khái Tư Lăng chính là cái đi rồi cất chó vận, không có lệnh bài cũng có thể làm hắn xông vào. Đương nhiên, Hàng Ương không biết khi Tư Lăng có thể phát hiện kia chỗ Nguyệt Hồ, vẫn là bởi vì Tư Hàn dẫn đường, nếu là từ hắn cùng Lâm Dương hai cái xông loạn, căn bản không có khả năng phát hiện kia mặt cổ quái Nguyệt Hồ, tiến tới phát hiện Nguyệt trong hồ có đi thông này chỗ cung điện một cái khác thông đạo. Hoa Cấm Ngọc vội hòa giải, nói, ta tất nhiên là tin Tư Đạo Hữu, không biết Tư Đạo Hữu tới lúc nào đến nơi đây. Vừa đến, Tư Lăng ngắn gọn mà trả lời, tầm mắt rời về phía cung điện phía trước kia trên long ỷ nam nhân. Mọi người tầm mắt cũng chuyển qua kia trên long ỷ nam nhân trên người, dùng một loại sợ hãi lại tham lam ánh mắt nhìn hắn, trên người tiên khí. Tư Lăng không giấu vết mà quan sát một lần, phát hiện những người này tựa hồ đối này trong điện nam nhân thân phận có nhất định hiểu biết, trên mặt không có bất luận cái gì nghi hoặc, đã hiểu rõ với tâm. Ít nhất không giống hắn cùng Lâm Dương, hai mắt sờ soạng, cái gì cũng không biết liền xông vào, bởi vì không biết, không dám đại ý. Lúc này, kia ba mươi mấy danh tu sĩ lẫn nhau để cái ánh mắt, sau đó cực có an ý mà đem Hoắc Cấm Ngọc đẩy ra đi cùng Tư Lăng giao thiệp, rốt cuộc nơi này người chung, liền thuộc Hoắc Cấm Ngọc cùng Tư Lăng có giao tình. Tư Đạo Hữu, ngươi Hoắc Cấm mặt ngọc thượng biểu tình có chút xấu hổ khó xử, tựa hồ không biết nói như thế nào giống nhau, miễn cưỡng nói, không nói gạt ngươi, chúng ta tới nơi đây đều là vì này trong điện đồ vật, không biết Tư Đạo Hữu ngươi có ý nghĩ gì. Hoắc Cấm Ngọc trong lòng một mảnh thanh minh, nếu là Tư Lăng thật là theo dõi bọn họ mà đến, xem như trái với quy tắc, bọn họ có thể hợp lực bắt lấy hắn, cũng không cần dò hỏi hắn ý kiến, thả này trong điện pháp bảo cũng không có hắn phần. Hoặc là không có lúc trước gần cứu mạng, bọn họ cũng không nợ hắn nhân quả, cũng có thể trực tiếp đem hắn chém giết lấy trừ hậu hoạn. Chính là hư liền phá hủy ở Tư Lăng này nha ở yêu vụ rừng rậm cứu bọn họ, thiếu hắn một thân tình, không có người chịu trực tiếp ra tay trừ bỏ hắn làm chính mình dính lên nhân quả, đến nỗi với làm cho bọn họ có chút bó tay bó chân, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nghe được lời này, Tư Lăng nhìn mắt kia nam nhân trên người toàn thuộc về tiên khí vật phẩm trang sức, linh tinh vụn vặt tính xuống dưới, thế nhưng có 50 kiện nhiều, cũng không biết này nam nhân rốt cuộc là ai, thật là quá xa xỉ, toàn thân trang trí vật thế nhưng dùng tới tiên khí, chớ trách hấp dẫn nhiều người như vậy lại đây, liền hắn lúc trước nhìn đến khi, đều cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy chính mình tựa như cái đồ nhà quê vào thành giống nhau, này đó tiên khí tránh mau. Hạt hắn nôn hợp kim mắt. Cho nên, bọn họ đây là sợ chính mình đi đoạt lấy bọn họ nhìn chúng tiên khí. Chương 225. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, Tư Lăng đã đem sự tình phân tích cái đại khái, thập phần dứt khoát nói, ta không tham dự các ngươi thỉnh tùy ý. Dứt lời, còn tự động mà lui ra phía sau một bước, sống chết mặc bây. Tư Lăng này cho thấy rời khỏi thái độ làm đại đa số người nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại vẫn có người cầm hoài nghi thái độ. Chỉ nghe được có người cười lạnh nói, ta không tin ngươi, trừ phi ngươi lấy tâm ma thể. Tư Lăng dương mắt nhìn lên, thấy lại là lúc trước cái kia nghi ngờ hắn nữ tu, trong lòng đã hoài nghi nàng tuyệt bức là cùng Hàng Ương quan hệ phỉ thiện, mới có thể chết cắn hắn không bỏ. lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, Tư Lăng hơi hơi nâng lên cằm, bày ra kinh điển tức chết người không nếm mệnh lãnh diễm cao quý thiếu chịu tư thái, ngạo mạn nói, vị đạo hữu này, tâm ma cũng không phải là dùng để loạn thể, huống hồ ta vì sao phải dùng tâm ma thể. Ta thiếu các ngươi cái gì? Kia nữ tu nhất thời nghẹn lời, lại bị đối phương cái loại này tuyệt đối khinh bỉ biểu tình nhìn, thật sự là khí hận, chỉ có thể nhìn về phía bên cạnh Hàng Ương, lại thấy hắn vẻ mặt âm trầm không có đáp lời, trong lòng biết chính mình lời này có vẻ chanh chua, chỉ có thể căm giận mà nhắm lại miệng. Tư Lăng này một phản đánh, cũng làm những cái đó bởi vì kia nữ tu nói mà đầu góc nóng lên người tỉnh táo lại. Xác thật, Tư Lăng là chính mình đi vào nơi này, cũng không phải dựa vào bọn họ có cái gì tư cách làm hắn rời khỏi. Việc này bọn họ hoàn toàn không đứng được lý. Hoắc Cấm Ngọc hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, rốt cuộc bị này đàn tưởng chiếm tiện nghi lại ngượng ngùng bái hạ tu sĩ cấp cao thể diện tu sĩ làm cho không kiên nhẫn, nói thẳng, hảo đi, Tư đạo hữu, chúng ta tới chỗ này mục đích là những cái đó tiên khí, nếu là Tư đạo hữu có coi trọng, cũng có thể tự mình đi lấy. Ta tuyệt đối không ngăn trở. Hoắc Cấm Ngọc nói ta, biểu lộ chính mình thái độ. Hoắc Cấm Ngọc dứt khoát trực tiếp thái độ pha lệnh người thưởng thức, Tư Lăng chiều nàng hơi hơi mỉm cười, nói, Hoắc đạo hữu không cần lo lắng, ta là lầm sấm nơi đây, ý không ở này, chỉ là ta yêu sủng không thấy, này đây mới có thể ngốc tại nơi này. Mặc kệ Tư Lăng lời này có vài phần thật giả, nhưng hắn lời này xác thật làm người không cấm nhìn với con mắt khác, đối mặt tức ở trước mắt dị bảo, thế nhưng có thể bình tĩnh như lúc ban đầu, không dậy nổi tham lam chi tâm, như thế lòng dạ khí độ dạy người bội phục, cũng làm người cực độ hoài nghi. Thật không hiểu nên nói hắn ngốc đâu vẫn là ngốc đâu vẫn là ngốc đâu. Liền Lâm Dương đều nhịn không được nhìn hắn một cái, sau đó bị Tư Lăng lạnh lùng mà trừng mắt nhìn trở về. Cho thấy chính mình thái độ sau, Tư Lăng mặt vô biểu tình mà dẫn dắt Lâm Dương đứng ở đại điện một góc, đôi tay phụ ở sau người, xa xa mà nhìn, nói rõ không trộn lẫn. Những cái đó tu sĩ thấy thế, hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đấy lòng vẫn có hoài nghi, lại cũng không hề lắm miệng nói cái gì. Này chỗ ngồi với yêu giới yêu vụ trong rừng rậm cung điện chôn giấu đến sâu đậm, căn bản không có người có thể phát hiện, ở vạn năm trước xâm nhập yêu giới rèn luyện tiền bối trong lúc vô ý phát hiện, lúc ấy vừa lúc gặp yêu vụ rừng rậm ngàn vạn năm một lần địa chất biến hóa, dẫn tới này cung điện trung cấm chế trận pháp tạm thời khởi không được bảo hộ tác dụng, này đây mới làm cho bọn họ thập phần thuận lợi mà đi vào. Nhưng mà tiến vào phía sau phát hiện này cung điện lại thật không đơn giản. Rất nhiều bài trí đều là lấy tiên khí là chủ, làm người giật mình không thôi, hoài nghi khởi này tòa cung điện chủ nhân thân phận. Trải qua tất cả gian nguy, tiến vào người tuy rằng được đến trong cung điện pháp bảo, nhưng lại ở cuối cùng đã chịu bảo hộ cung điện con rối kiếp sát, cuối cùng thành công thoát đi chỉ có mấy người. Kia mấy người trốn hồi thương vũ giới sau, toàn bị trọng thương, không chỉ có tu vi không được tiến thêm, thậm chí nguyên thọ cũng sở thừa không nhiều lắm, vì thế liền viết xuống chính mình tại đây yêu giới cung điện chung nhìn thấy nghe thấy lưu dư hậu nhân. Sau lại kia mấy người sư môn người trong liền căn cứ bọn họ lưu lại bút ký bắt đầu nghiên cứu, cuối cùng rốt cuộc chế ra có thể triệu hoán này tòa cung điện lệnh bài, cho phép cầm bài người tự do tiến vào, chỉ là chế tác lệnh bài tài liệu khó tìm. Này đây nhiều năm như vậy tới chỉ chế tác 33 cái, trùng hợp giao cho năm đó hợp tác vài vị tu sĩ sư môn hậu nhân. Nhưng mà cầm lệnh bài người có thể đi vào, lại là có hạn chế, hóa thần kỳ tu sĩ đã chịu cung điện chủ nhân sở thiết hạ cấm chế bài xích, căn bản vô pháp cầm bài đi vào, cuối cùng chỉ có thể giao dư nguyên anh kỳ tu sĩ. Đây cũng là vì sao, biết do cung điện chung có dị bảo, lại chỉ có thể phái này đó nguyên anh kỳ tu sĩ tiến vào lấy. Mà Hoắc Cấm Ngọc đám người đó là phụng sư môn chi mệnh, đến từ Trung ương Đại Lục tu sĩ cùng Nam Hải tu sĩ hợp tác. Tiến vào này cung điện trung thăm minh cung điện lai lịch cập tận lực lấy được trong đó dị bảo. Đương nhiên, bọn họ đi vào từ nay về sau, tuy rằng thu hoạch pha phong, nhưng cũng xưng không được dị bảo. Thẳng đến tiến vào này chỗ cung điện sau, ở nhìn đến kia nam nhân trên người tản ra tiên khí hơi thở vật phẩm trang sức khi, phương cho rằng có lẽ dị bảo liền ở trên người hắn. Hoa Cấm nhập đám người tiến vào cung điện có nửa năm thời gian, bọn họ đem này cung điện cũng tra xét một nửa. Vòng rất nhiều lộ mới vòng đến này cung điện nhất trung tâm bộ vị. Không giống Tư Lăng, nhân đi rồi lối tắt, trực tiếp liền sấm đến cung điện mảnh đất trung tâm, trực tiếp đối mặt trung cấp buộc, mà cung điện trung địa phương khác chút cao giai linh thực linh đan pháp bảo chờ hoàn toàn cùng hắn lỡ mất dịp tốt. Tư Lăng không biết trong đó duyên cớ, cũng không có gì đau lòng cảm giác, nhàn nhạt mà nhìn bởi vì những cái đó tu sĩ tưởng lấy trên long ỷ nam tử trên người tiên khí, khiến cho bảo hộ ở long ỷ trước kia 8 nam 8 nữ đột nhiên mở mắt, cùng kia hơn 30 người đối thượng, thả hơi thở toàn ở nguyên anh hậu kỳ, sức chiến đấu không tầm thường. Là con rối. Tư Lăng hai mắt hơi trừng, thực mau lại lâm vào nghi hoặc chung, thẳng đến kia trong đó một cái con rối bị người lộng thương, tiết lộ trên người hơi thở sau, Tư Lăng bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là từ yêu tu thân thể luyện chế thành con rối, hơn nữa toàn bảo lưu lại bọn họ sinh thời tu vi, chẳng trách sức chiến đấu như thế không tầm thường. Thực mau mà, Tư Lăng lại cảm giác được có chút kinh sợ, cũng không biết này cung điện chủ nhân là ai, thế nhưng có thể trực tiếp đem hóa hình yêu tu luyện chế thành con rối không nói. Hơn nữa này đó con rối tu vi thậm chí thuộc tính đều có nhất định quy luật, bọn họ tổ hợp ở bên nhau thời điểm chiến đấu xếp thành một cái thập phần cổ xưa trận pháp, lực sát thương 10 phần. Tư Lăng phát hiện, những người khác hiển nhiên cũng thực mau phát hiện, tức khắc lâm vào khổ chiến chung. Tư Lăng ngắm mắt ngồi ở phía trên vẫn là một bộ trầm tĩnh an khế nam nhân, hiện tại những người này đang cố gắng mà chiến đấu, vì chính là lột hắn này thổ hào trên người phụ tùng. Cũng không biết nếu người này còn có ý thức, sẽ có gì cảm tưởng. Tuy rằng người này cho hắn cảm giác thập phần nguy hiểm, nhưng tựa hồ lại không có bất luận cái gì nguyên thần dao động, phảng phất này chỉ là một khối thể xác giống nhau, làm hắn hoài nghi có phải hay không nguyên thần đã diệt. Chính là, nếu là nguyên thần đã diệt, thân thể không có khả năng còn sẽ bảo trì đến như vậy hoàn hảo, trừ phi là tiên nhân chi khu. Tựa hồ bắt được mấu chốt, Tư Lăng giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Không cấm có chút nôn nóng kia hai chỉ yêu chạy đi đâu. Hắn đối tiên khí không có hứng thú, hiện tại chỉ nghĩ đem hai chỉ yêu tìm trở về trốn chạy. Vâng! Ầm ầm ầm. Nghe được tiếng nổ mạnh, Tư Lăng ngưng mắt nhìn lại, phát hiện những người đó thế nhưng phá kia 8 nam 8 nữ phòng ngự, nhìn mắt trong tay bọn họ phát bảo. Tư Lăng bừng tỉnh, như thế dị bảo đều dùng ra tới, chớ trách rốt cuộc phá kia 16 cái con rối phòng tuyến. Bất quá cũng trả giá thảm trọng đại giới, ít nhất bọn họ chúng đã chết 7 tên nguyên anh tu sĩ. Phá phòng tuyến sau, mọi người lại không có lộ ra vui sướng, ngược lại cực kỳ cẩn thận mà từng bước một mà tiếp cận cung điện nhất phía trên kia trên long ỷ nam nhân. Mọi người ở đây khoảng cách càng ngày càng gần khi, đột nhiên, nguyên bản hẳn là không có bất luận cái gì nguyên thần dao động nam nhân mở một đôi kim ngọc sắc hiện ra huyền ảo phù văn hai trong mắt. Mọi người toàn cứng đờ. Rõ ràng cặp mắt kia chỉ là bình tĩnh mà nhìn phía trước, chính là Tư Lăng lại cảm giác được toàn bộ không gian đều yên lặng, chính mình bị cái gì gông cùm xiềng xích, thế nhưng liền động căn ngón tay cũng vô pháp làm được, trong lòng sóng to gió lớn, rốt cuộc vô tâm quản mặt khác, hồn lực một lần ở trong kinh mạch vận chuyển, trước tiên liền ngưng tụ đến thức hải trung bảo hộ nguyên thần. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái đó liền phải tới gần tu sĩ thân thể toàn bay đi ra ngoài. Hung hăng mà tạp tới rồi cung điện phía trên tường, sau đó hạ xuống, toàn bộ người thân thể toàn lấy một loại quỷ dị hình dạng vật mèo. Phúc! Tư Lăng phun ra một búng máu, quỳ một gối, mà bên cạnh hắn Lâm Dương sớm đã lâm vào hôn mê chung. Tư Lăng khó khăn mà ngẩng đầu, này đơn giản động tác thế nhưng làm hắn háo phế đi sở hữu sức lực, nhìn phía điện thượng nam nhân kia, hắn vẫn như cũ duy trì nguyên lai động tác, chỉ là một con như Mỹ Ngọc thon dài không tì vết tay nâng lên tới. Sau đó hùng hồn pháp lực từ đầu ngón tay bắn ra, cửa chung có một nửa tu sĩ ở kia đạo pháp lực hạ hóa thành bột mịn. Tư Lăng kinh sợ vạn phần, trong đầu chỉ có một ý tưởng, trốn. Nhưng mà, liền động căn ngón tay đều khó khăn, càng nói gì trốn, chỉ có thể nhìn những cái đó tu sĩ từng bước ở pháp lực hạ hóa thành bột mịn. Liên ở hắn sắp kháng không được cái loại này hít thở không thông nguy cơ, tính toán lấy hồn lực toàn lực lấy đua khi. Đột nhiên cung điện trung xuất hiện không gian dao động, giữa không trung một đạo không gian cái khe xuất hiện, nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh từ giữa nhảy ra tới, cung điện trung nhấc lên một trận cơn lốc, chiều kia nam tử đánh tới, theo sau là một đạo kẹp theo thiên uy yêu hỏa, ở cơn lốc trung hỏa thế manh trướng. Toàn bộ hình ảnh bắt đầu hỗn loạn lên, Tư Lăng nghẹn một hơi, du tẩu ở trong kinh mạch hồn lực rốt cuộc phá tan cái loại này gông cùm xiềng xích, một cái loạng choạng thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. Vội phiên tay móc ra bình ngọc uống lên khẩu linh dịch, liền ngoài miệng huyết cũng bất chấp trà lao, Tư Lăng vội đứng dậy chú ý quanh mình. Lúc này, Tư Lăng chú ý tới kia hai chỉ yêu thú, màu trắng cự hổ cùng màu đen đại yêu thú, hai chỉ yêu thú khí thế như hoàng, không ngừng mà công kích trên long ỷ nam nhân, kia nam nhân thân thể không có rời đi long ỷ, thậm chí sắc mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, chính là phất tay gian hùng hồn pháp lực giống như diệt thế chi uy, đem cung điện trung sở hữu đồ vật đều phá hư tấn đái. Này nam nhân quá cường, không hổ là tiên nhân thân thể. Tư Lăng hoàn toàn giúp không được gì, khả năng chính mình tiến lên một bước đã bị hoành thành cặn bã, chỉ có thể tùy thời mà đi. Trọng thiên hiện ra bản thể, duỗi thân buôn cánh, hắc cánh một phiến, cung điện trung cây cột nháy mắt sụp đổ. Bạch hổ hóa ra từng đạo lưới dao gió lướt qua, long trời lở đất, cả tòa cung điện đất rung núi chuyển, tựa hồ tùy thời đều có thể lấy sụp đổ giống nhau. Rốt cuộc, kia nam tử ở hai chỉ yêu công kích hạ, rời đi long ỷ, cao cao mà đứng ở cung điện phía trên, đôi tay nâng lên, hé miệng, một cái kim sắc quang cầu bọc một giọt tinh huyết bay ra tới. Trọng thiên dùng yếu hỏa nhiễu loạn kia nam nhân công kích, bạch hổ nhân cơ hội tiến lên một ngụm đem kia kim sắc quang cầu liên quan kia tích tinh huyết cùng nhau nuốt đi vào. Tư Lăng trợn tròn mắt. Đó là thượng cổ thiên yêu tinh huyết. Này trong cung điện thế nhưng ẩn giấu loại đồ vật này. Nghĩ như thế, Hoài Lăng sắc mặt đống nhiên đại biến, liền ở kia tinh huyết bị kia nam nhân nhổ ra khi, không gian lại xuất hiện dao động, vài đạo mạnh mẽ hơi thở chính hướng nơi này tới gần. Lập tức Tư Lăng cũng bất chấp cái gì, trực tiếp dùng hồn lực trói chặt trên mặt đất Lâm Dương Cập cách đó không xa điệp ở bên nhau không biết sinh tử Hoắc Cấm Ngọc, Hàng Ương, chiều kia hai chỉ đang chuẩn bị ở kia nam nhân trên người bái hắn quần áo yêu quát, còn không mau chạy. Bái cái gì à, liền tính là tiên khí cũng muốn có mệnh hưởng thụ mới được à, loại này lúc các ngươi liền không cần phạm loại này xuẩn được chưa. Tư Lăng lửa thiêu mông giống nhau, cột lấy kia một quỷ hai người. Mang theo hai chỉ yêu bay nhanh mà thoát đi này tòa cung điện. Mà kia nam nhân ở đem thượng cổ thiên yêu tinh huyết nổ ra khi, hai mắt chảy xuống hai dòng huyết lệ, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, ngồi trở lại long ỷ trung, hai mắt nhắm lại, ẩn vào trầm miên trung. Chương 226. Tư Lăng thiếu chút nữa hoảng không chọn lộ, đặc biệt là cảm giác được kia vài cổ mạnh mẽ hơi thở đã đến, biết nếu chính mình không chạy nhanh chạy, khẳng định phải bị những cái đó hóa thần tu sĩ hoành thành tàn bã. Từ thượng cổ thiên yêu tinh huyết xuất thế đến bị bạch hổ cắn ướt, ngắn ngủn mấy tức gian, Tư Lăng liền cảm giác được này chỗ cung điện cấm chế bị phá hư. Nguyên bản này tòa cung điện chủ nhân thiết hạ cấm chế, hóa thần tu sĩ vô pháp đặt chân một bước, mà cái này cấm chế cơ sở là kia tích thiên yêu tinh huyết làm chấn áp, cùng ngày yêu tinh huyết bị người lấy đi, cung điện trung đối hóa thần tu sĩ sở thiết hạ cấm chế thùng rông kêu to. Thiên yêu là thượng cổ thời kỳ đại yêu thú chi nhất, từng có vân. Thiên yêu xuất thế tức diệt thế. Có thể thấy được thiên yêu đáng sợ chỗ, nó tinh huyết đối với yêu thú mà nói, có thể nói là khó cầu dị bảo, hoặc là cũng có thể xưng là các yêu thú tiến hóa tề. Một giọt thiên yêu tinh huyết không chỉ có thể làm cấp thấp yêu thú trực tiếp hóa hình, thậm chí có thể thay đổi yêu thú huyết thống, sử chúng nó trở thành thượng cổ thiên yêu hậu đại. Thiên yêu tinh huyết xuất thế, yêu giới chung yêu thú có thể ở trước tiên cảm giác được, ông dũng mà đến. Tới sớm nhất vẫn là yêu giới chung những cái đó đã hóa thần yêu tu. Một cái hóa thần tu sĩ liền có thể dựa vào tu sĩ cấp cao huy áp đem hắn áp chế đến gắt gao. Nếu lập tức tới mấy cái hóa thần yêu tu, bọn họ chỉ có bị hoành thành tra phần. Cho nên, Tư Lăng hiện tại chỉ có chạy trốn phần. Nuốt thiên yêu tinh huyết sau, tiểu bạch hổ khôi phục lúc trước mãi miêu bộ dáng, trực tiếp vào hồng liên không gian luyện hóa thiên yêu tinh huyết đi. Tình huống khẩn cấp. Tư Lăng hiện tại không rảnh phản ứng nó loại này ăn no căng muốn đi tiêu hóa không thể xuất lực hành vi, túng kia một chuỗi hình người diều, thấy Trọng Thiên vẫn không có khôi phục nguyên lai hình thể, trực tiếp nhảy đến nó trên lưng. 10 chỉ kêu hoa thú cùng 50 phân liên hương thịt. Đi mau. Xem ở đồ ăn cùng hiện tại tình huống khẩn cấp phân thượng, Trọng Thiên không có đem dám can đảm kỵ đến nó trên người Tư Lăng phiến phi đi xuống, bốn cánh rôi thân đến mức tận cùng, đem tốc độ tăng tốc đến cực hạn. Tư Lăng nằm ở nó trên lưng thiếu chút nữa không mở ra được đôi mắt, mà bị hắn dùng hồn lực thẳng trói chặt kia một quỷ ba người bởi vì gió mạnh nửa phiêu ở giữa không trung. Trên đường Lâm Dương rốt cuộc đã tỉnh, bất quá Trọng Thiên phi đến quá nhanh, ở chỗ rẽ thời điểm, hắn đầu hung hăng mà khái tới rồi mê cung vách tường, lập tức lại hôn mê. Thực mau mà liền về tới lúc trước cái kia đại điện, Tư Lăng một phách túi chữ vật, 100 chương hồn phù chiều kia hai khẩu quan tài đánh đi. Toàn bộ đại điện nổ mạnh mở ra, kia quan tài cũng bắt đầu theo liệt mà rung động lên, quan cái một chút mà rũ ra. Trốn chỗ nào? Một đạo sóng âm chiều bọn họ đánh úp lại, Tư Lăng lông tơ tạc khởi, thân thể nháy mắt ra một tầng mồ hôi mỏng, cầm quần áo đều làm ướt. Tư Lăng không dám quay đầu lại, chạy vội tới kia ao trước, trực tiếp hướng kia ao nhảy xuống đi. Liên ở bọn họ nhảy xuống ao nháy mắt, mấy cái yêu tu đã đuổi tới cửa, ở bọn họ vọt vào tới thời điểm, kia hai khẩu quan tài quan cái rốt cuộc mở ra, hai cái hồng y y như máu mặt bạch như phấn đồng nam đồng nữ từ quan tài trung bay ra, quát mắng một tiếng, đôi tay móng tay biến trường, trực tiếp phát sát hướng kẻ xâm lấn. Yêu đồng. Một cái đầy mặt râu xồm yêu tu kinh ngạc mà kêu một tiếng, ở kia đồng nam đồng nữ thật dài móng tay phá phong đánh tới khi, không thể không tạm hoãn đuổi giết kia mấy cái cầm đi thiên yêu tinh huyết nhân tu, trước đêm này hai cái tử đoán khí ngưng luyện mà thành con rối giải quyết. Tư Lăng không biết kia hai khẩu trong quan tài đồ vật có thể ngăn cản bọn họ bao lâu, lúc trước hắn nghiên cứu những cái đó phù văn khi, phát hiện này phù văn thập phần cao thâm, cùng Phật môn có quan hệ. Phỏng chừng quan tài chung chấn áp cái gì lợi hại tà vật, cho nên không dám phá hư chúng nó, hiện tại nhưng thật ra làm hắn lợi dụng tới ngăn cản những cái đó yêu tu. Tư Lăng một khắc cũng không dám đỉnh mà ở thủy đạo chung đi tới, ở tiến vào trong nước sau, hắn liền ngưng ra một cái hồn lực. Phao đem mọi người cập yêu thú đều vòng nhập bên trong, sau đó linh lực không cần tiền giống nhau mà dùng sức thúc dục hồn lực phao đi tới. Nguyệt hồ nước đế cung điện nhập khẩu trước. Một cái dài đến 100 mét kim sắc thủy mãng chính nhàm chán mà dùng thân thể vờn quanh kia thô to cây cổ trời, một vòng lại một vòng, cuốn thành bánh quai trèo sau đang muốn đem thân thể quay lại tới, đột nhiên bình tĩnh hồ nước kích động lên, mãnh liệt áp lực từ cung điện nhập khẩu vào tới, thủy mãng không kịp giải phóng chính mình trên ở cây cột thượng như bánh quai trèo giống nhau thân thể, đứng mũi chịu sào mà bị kia hồn lực phao trực. Tiếp đụng phải tới, đáng thương thủy mãng cuốn thành một đống trực tiếp bay đi ra ngoài. Tư Lăng, khẩu. Vì mau ra tới tình hình lúc ấy nhìn đến một đống màu hoàng kim rất giống kia gì đồ vật. Như vậy xuân xa thật sự có thể hóa giao sao? Hồn lực phao còn tại đi tới, Tư Lăng tung ra các đằng, đem cái kia còn tại vượng vượng hồ hồ thủy mãng bộ trụ cổ. Thuận tiện đối nó nói, phía sau có người đang ở truy chúng ta, nếu ngươi có thể mang chúng ta bình an rời đi, ta đưa ngươi 10 viên thủy hạt sen làm thù lao. Thủy là thủy thuộc tính yêu thú. Thủy hạt sen đối chúng nó lực hấp dẫn không giống người thường, vượng vượng hồ hồ rắn nước hai mắt còn trình nhang mua trạng, nhưng đầu đã bị 10 cái này tự bỏ thêm vào, lập tức không nói hai lời, thật dài thân thể banh đến thẳng tắp, nháy mắt nhảy đi ra ngoài. Nay trong hồ, đó là thủy mãng thiên hạ, không có mặt khác yêu thú có thể có nó tốc độ, Tư Lăng một tay tún các đằng, từ thủy mãng lôi kéo hồn lực ngâm mình ở hắc cám mà yên tĩnh trong hồ nước nhảy trốn, bởi vì hồ nước có nhiều loạn thần thức tác dụng. Tư Lăng cũng không lo lắng những cái đó yêu tu có thể trước tiên tìm được bọn họ, vẫn là có chạy trốn cơ hội. Vỏ chăn cổ thủy mãng giống điều mệt chết mệt sống như giống nhau gánh nặng kéo hồn lực phao nhiệm vụ. Tư Lăng trước lấy ra linh tiểu uống lên mấy khẩu bổ sung sắp khô kiệt linh lực, biên dùng linh lực đẩy hồn lực phao đi tới. Lâm Dương tỉnh táo lại thời điểm, liền nhìn đến đằng trước giống tiêm máu gà giống nhau vỏ chăn cổ ở trong nước bay nhanh bơi lội thủy mãng, không cấm lộ ra vẻ mặt tướng. Chờ nhìn đến bên cạnh có chút hề vải không phân chấn trọng thiên cùng kia hai cái nằm ở hồn lực phao chung nhân tu, lúc này mới nhớ tới lúc trước sự tình. Tư tiền bối, hiện tại thế nào? Lâm Dương hỏi. Tư Lăng nhìn hắn một cái, không phụ trách nhiệm nói, hiện tại chúng ta tới cầu nguyện này thủy mãng thật sự có thể đem chúng ta bình an mang đi ra ngoài đi. Sau đó từ túi chữ vật lấy ra một lọ linh tiểu, giao cho hắn nói, phiền toái ngươi đi cấp kia hai người uy chút linh tiểu. Xem bọn hắn thương thế thế nào. Lâm Dương tiếp nhận bình ngọc, đi trước kiểm tra rồi hai người thân thể, nói, bọn họ toàn thân xương cốt đều dập nát, nội tạng xuất huyết nhiều, yêu cầu một quả phục cốt đan. Đương nhiên phục cốt đan loại này cao giai linh đan tiểu lăng tử loại này người nghèo sao có thể có, cho nên hai người xương cốt chỉ có thể chờ chúng nó tự mình dài quá trình sẽ thập phần dài lâu mà đau đớn muốn chết. Nghĩ nghĩ, Tư Lăng lại ném ra một cái bình ngọc, nói, uy hoắc gấm ngọc uống khẩu linh dịch, một cái khác trực tiếp uy điểm linh tiểu là được. Lâm Dương gật đầu tỏ vẻ lý giải, này linh dịch là tiểu yêu liên chính mình tu luyện ra tới một linh dịch, có thập phần hữu hiệu chữa thương năng lực, đối chữa trị xương cốt loại chuyện này cũng chỗ hữu dụng, bất quá ai làm trong đó một người là từng có tiết kẻ thù, Tư Lăng còn không có hào phóng như vậy mà đem chân quý linh dịch lãng phí ở trên người hắn. Tư tiền bối vì sao cứu hắn? Lâm Dương cấp hai người uy linh dịch cùng linh tiểu, đem hai người thân thể nằm yên sau, không cấm hỏi. Tuy rằng hắn không biết Tư Lăng cùng Hàng Ương chi gian có cái gì ăn tết, nhưng Hàng Ương một bộ hận không thể sinh gặm Tư Lăng biểu tình cho hắn biết hai người ăn Tết rất đại, Tư Lăng hai lần cứu hắn, lần đầu tiên xem như ban ơn lấy lòng, thật xưng được với là thánh mẫu. Tư Lăng liếc mắt nhìn hắn, Lâm Dương cảm thấy này liếc mắt một cái thật là lãnh diễm cao quý, một bộ hắn là ngốc bê ánh mắt, nghe được hắn nói, ai ngờ cứu hắn, lúc ấy hắn cùng Hoắc Cấm Ngọc Điệp ở bên nhau, thời gian khẩn cấp liền trực tiếp đưa bọn họ bó đến cùng nhau mang đi. Lâm Dương nhớ tới lần thứ hai hôn mê khi ký ức, sờ sờ trên đầu cái kia sưng lên đại bao, tức khắc cả người đều không tốt, rõ ràng hắn đều tu luyện đến kim đan trung kỳ, vì mau vẫn là trốn không thoát đương diều vận mệnh. Đáng ra an ủi chính là, có hai cái nguyên anh tu sĩ bồi hắn cùng nhau đương diều sao. Thấy Lâm Dương tỉnh, Tư Lăng đem hồn lực phao giao cho Lâm Dương, làm hắn tiếp tục thúc đẩy hồn lực phao đi tới, rót khẩu linh cửu, bắt đầu đánh tỏa chữa trị trong cơ thể vết thương nhẹ, thuận tiện khôi phục linh lực, để ngừa sau đó không lâu sắp đã đến khổ chiến. Tư Lăng biết, những cái đó yêu tu tuyệt đối sẽ không từ bỏ thiên yêu tinh huyết, đến lúc đó nhất định sẽ đuổi theo, hiện tại tốt nhất đem chính mình trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Bốn phía một mảnh hắc ám, thủy mãng một đường đi trước, Lâm Dương phát hiện thủy mãng cũng không có hướng lên trên trồi lên mặt nước ý tứ, như thế hành pháp, phỏng trừng xuất khẩu có lẽ cũng không ở ban đầu kia chỗ nguyệt hồ. Chờ Tư Lăng từ trong đả tọa mở to mắt sau, thủy mãng đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Tê thủy mãng quay đầu lại chiều bọn họ kêu. Tiểu yêu liên từ Tư Lăng tay háo chui ra đầu, nhìn mắt kia hai cái vẫn hôn mê trung tu sĩ, đối Tư Lăng nói, Tư công tử, nó nói phía trước là hải vực, nó trước kia tới nơi này chơi qua, có một đạo cấm chế đem nó hạn chế ở trong hồ, cũng không thể đi ra ngoài. Xem ra này hồ sở dĩ như vậy đại, xác thật đi thông hắn chỗ. Tư Lăng nhíu mày, thúc đẩy hồn lực phao đi tới, thực mau mà liền đi vào thủy mãng theo như lời cấm chế, dò ra một sợi hồn lực qua đi. Thực mau mà Tư Lăng liền phát hiện này cấm chế tựa hồ là cung điện chủ nhân bày ra, mục đích hẳn là vì che giấu cung điện trung đáy nước xuất khẩu. Chỉ là, hiện tại cung điện trung không có thiên yêu tinh huyết trấn áp, tựa hồ hết thể không đáng để lo. Tường bãi, Tư Lăng tế ra 30 nói hồn phù, trực tiếp quanh hướng đạo cấm chế kia. Bình tĩnh hồ nước quay cuồng, đã bạc nhược cấm chế dễ dàng mà bị hồn phù uy lực nổ tung, mà ở cấm chế bị phá nháy mắt, trong hồ nước sinh vật đều có thể cảm giác được tựa hồ thủy mãng trên người có thứ gì bị kích hoạt rồi, hoặc là nói nguyên bản áp chế nó trưởng thành cái loại này trói buộc giải trừ, thủy mãng hơi thở lấy một loại đáng sợ tốc độ kế tiếp bò lên, thăng đến 11 giai yêu thú, thực mau liền phải hóa hình. Tư Lăng đám người sắc mặt đại biến, yêu thú hóa hình có cửu trọng thiên lôi, bọn họ bực này không có trải qua quá lôi kiếp nhân tu nếu bị đánh trúng, bất tử cũng sẽ giảm thọ, thủy có thể dẫn điện, nếu là thủy mãng ở trong nước hóa hình, bọn họ chờ bị lan đến đi. Đi mau. Tư Lăng quát. Thủy mãng hiển nhiên cũng biết nơi đây không nên hóa hình, vội nhanh hơn tốc độ đi phía trước nhảy đi, qua một lát, bắt đầu hướng mặt nước bơi đi. Oeng, một tiếng. Một cái 100 mét lớn lên màu hoàng kim thủy mãng phá thủy mà ra, đi theo mà đến chính là một cái màu trắng hồn lực phao. Phá thủy mà ra nháy mắt, Tư Lăng đem tiểu hôi phong ra, đồng thời đem kia còn tại hôn mê chung hai người xách lên ném đến tiểu hôi trên lưng, phát hiện bọn họ ra tới địa phương đã không phải lúc trước chính giữa khu rừng Nguyệt Hồ, mà là một chỗ mênh mang hải vực. Mà lúc này, thủy mãng hơi thở cũng ở theo liệt mà biến hóa, trên bầu trời mây đen giăng đầy, lôi điện ngưng tụ. Mênh mang bắt ngát mặt biển thượng trung thú vì này tránh lui trăm giảm. Đúng lúc này, vài đạo mạnh mẽ hơi thở xa xa mà đến, là lúc trước truy kích bọn họ những cái đó yêu tu đổi tới. Tư Lăng suy tư vài giây, trực tiếp móc ra 10 cái thủy hạt sen ném giữa không trung chuẩn bị nên đón thiên lôi thủy mãng, nói, ngươi thủ lao. Thủy mãng cảm giác được thánh liên hơi thở, mở ra mồm to đem kia 10 viên thủy hạt sen kể hết nuốt vào. Có thủy hạt sen, đối nó hóa hình lại nhiều vài phần thành công. Tư Lăng đám người cũng tránh lui ở lôi kiếp phạm vi ở ngoài. Lúc này, những cái đó truy tung mà đến yêu tu đồng dạng phá thủy mà ra, thực mau liền phát hiện có một cái thủy mãng tại đây sắp hóa hình, sắc mặt tức khắc khó coi cực kỳ. So sánh với bọn họ sắc mặt khó coi, Tư Lăng trong lòng đại hỉ, yêu thú tu luyện không dễ dàng, mỗi chỉ yêu thú hóa hình khi, bởi vì hóa hình lôi kiếp quá mức khủng bố. Mặt khác yêu thú đều sẽ không vào lúc này đi đánh cướp chúng nó, liền sợ không cẩn thận bị cửu trọng thiên lôi lan đến oanh thành tạt bã. Tư Lăng biết trước mắt này 4 cái hóa thần yêu tu bọn họ là đánh không lại, mặc dù Tư Hàn tới rồi, cũng khó địch bọn họ nhân số nhiều, bất quá, hắn có thể lợi dụng trước mắt có lợi điều kiện. Lập tức, Tư Lăng làm một kiện ở yêu tu xem ra thập phần âm hiểm sự tình. Chương 227. Trên bầu trời lôi điện tụ tập, lôi kiếp thực mau đánh đến nơi. Tư Lăng cùng kia bốn cái đuổi theo yêu tu chi gian cách đang chuẩn bị hứng lấy lôi kiếp thủy mãng, nhìn đến kia bốn cái như hổ rình mồi yêu tu, trong lòng biết chính mình đánh không lại. Tư Lăng đối cái kia chuẩn bị nên đón cửu trọng thiên lôi thủy mãng nói, ta lại cho ngươi 10 viên lúc trước đồ vật, nếu bọn họ dám động thủ, ngươi liền đem lôi kiếp dẫn tới bọn họ nơi đó đi, được không? Lúc trước đồ vật. Thủy mãng đầu to lập tức gật đầu. Sau đó động vật máu lạnh đặc có thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm kia bốn cái yêu tu, tựa hồ nếu bọn họ dám ở hiện tại động thủ, lập tức đem lôi kiếp dẫn đi hoanh chết bọn họ. Nhìn thấy Tư Lăng làm cho bọn họ mặt cùng hoàng kim thủy mãng làm giao dịch, bốn cái yêu tu thiếu chút nữa khí vai cái mũi, càng là đối cái kia có viễn cổ hoàng kim mãng huyết thống thủy mãng hận sắt không thành thép, yêu thú hóa hình sau không phải hẳn là coi nhân tu như địch nhân, giết xông vào yêu giới nhân tu sao? Khi nào khởi yêu giới chung yêu thú thế nhưng vì cá nhân tu đổ vật ngược lại đối phó chính mình đồng loại, quá không khoa học. Đương nhiên, đối với yêu tu tới nói, cường giả vi vương là khắc vào máu chân lý, bọn họ không có nhân tu loanh quanh lòng vòng cùng âm mưu quỷ kế, ai vũ lực mạnh nhất liền tôn ai vì yêu vương. Mà ở bọn họ ý thức khi, cùng là yêu tu, nên cùng nhau đối phó nhân tu cái này cộng đồng địch nhân. Cho nên, hiện tại Tư Lăng làm cho bọn họ mặt lợi dụ bọn họ đồng loại chuyển tới đối phó bọn họ, quả thực là âm hiểm về đến nhà. Quả nhiên là đê tiện người vô sỉ tu. Một cái đầy mặt dâu quai nón yêu tu hừ, phất tay chính là một đạo sắc bén pháp lực đánh úp lại. Tư Lăng vội tế khởi biến hình ngăn cản, cả người bị sốc bay ra đi. Lúc này, thiên lôi đã ấp ủ thành, vang một tiếng đánh xuống dưới, yêu thú hóa hình lôi kiếp có cửu trọng, một trọng so một trọng khủng bố. Mà thiên lôi cũng đang không ngừng mà một lần nữa rèn luyện yêu thú kinh mạch, tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng lại là yêu thú hóa hình ắt không thể thiếu một loại rèn luyện. Ở thiên lôi giáng xuống khi, hoàng kim thủy mãng như điện hướng kia ra tay râu sồm yêu tu bay qua đi, màu tím thiên lôi hoành một chút đánh vào thủy mãng trên người, đáng thương râu sồm yêu tu cũng đồng dạng bị lan đến, kêu thảm thiết một tiếng, từ giữa không trung té trong biển, hoành một chút bọt nước vẩy ra. Còn lại ba gã yêu tu sắc mặt đại biến. Bọn họ thật không nghĩ tới thủy mãng thật sự vì nhân tu đồ vật mà đối phó đồng loại. Đương nhiên, này một cái thiên lôi cũng khởi tới rồi giết gà dọa khỉ hiệu quả, khiến cho kia còn lại ba gã tu sĩ cũng không dám nữa dễ dàng ra tay, chỉ có thể sắc mặt xanh mét mà lui đến một bên, quyết định chờ lôi kiếp qua đi, lại chém giết mấy người kia tu không mượn. Mà cái kia bị lôi kiếp lan đến yêu tu tuy rằng không có bị hoanh chết, nhưng cũng ở thiên lôi hạ bị trọng thương, tạm thời vô pháp tái chiến. Chỉ có thể làm hắn đi trước rời đi tìm địa phương chữa thương. Tư Lăng khụ thanh, phun ra trong miệng huyết mạt tanh tử, uống lên khẩu linh tửu, thực mau lại tung tăng nhảy nhót. Tương đối với hắn bị điểm nhi thương, đối phương lại tổn thất một người hóa thần yêu tu, Tư Lăng cảm thấy thập phần có lời, ngốc sẽ cũng có một trận chiến chi lực. So sánh với Tư Lăng lạc quan, Lâm Dương liền nghĩ đến nhiều. Đối phương tuy rằng tổn thất một người hóa thần yêu tu, chính là còn có ba cái. Bọn họ này nhóm người điệp lên đều không đủ một cái hóa thần tu sĩ thu thập. Đương nhiên, nay hoàng kim thủy mãng bởi vì thủy hạ sen nguyên nhân, tạm thời có thể tính làm đồng minh. Chính là vấn đề lại tới nữa, nếu là nó có thể hóa hình thành công còn hảo, đến lúc đó bọn họ chung cũng có hóa thần tu sĩ. Hơn nữa Tư Hàn, tuy tam đối nhị có chút ngược thế, chính là Tư Hàn sức chiến đấu hẳn là có thể lấy một địch hai, miễn cưỡng nhưng bất phân thắng bại. Một cái khác kết quả. Thủy mãng nếu là không chịu nổi lôi kiếp chi uy, vô pháp hóa hình thành công, đến lúc đó chỉ có Tư Hàn một người, có thể chống đỡ được sao? Này đây, hiện tại mấu chốt đó là thủy mãng có không hóa hình thành công. Đệ nhất trọng thiên lôi qua đi, thủy mãng bị thiên lôi hoành đến da chóc thịt bong, màu hoàng kim ngoại da đều phiên lên, rất nhiều địa phương đều bị điện tiêu. Thực mong mà, đệ nhị trọng thiên lôi lại đến. Theo thiên lôi giáng xuống rèn luyện thủy mãng. Thủy mãng hơi thở cũng ở biến hóa, ở đệ tứ trọng thiên lôi rèn luyện khi, thủy mãng trên người hơi thở bắt đầu thay đổi, từ hoàng kim thủy mãng tiến hóa vì hoàng kim giao long. Vây xem người đều nóng lòng cực kỳ, ba cái yêu tu hy vọng thủy mãng tốt nhất chết ở lôi kiếp giới, mà Tư Lăng đám người tự nhiên hy vọng thủy mãng hóa hình thành công. Liên ở thứ sáu trọng thiên lôi giáng xuống khi, chim xám trên lưng hai người đã tỉnh, ở linh tiểu dưới sự trợ giúp, dập nát xương cốt đang ở thong thả sinh trưởng, tỉnh lại so hôn mê muốn khủng bố, bọn họ muốn gặp phải xương cốt trọng sinh thống khổ, thật là sống không bằng chết. Hoa Cấm Ngọc cùng Hàng Ương đều có chút mê mang, tuy rằng đau tới rồi cực điểm, nhưng là cũng có thể cảm giác được cách đó không xa thiên lôi chi uy, sắc mặt kinh biến. Đương nhiên, thực mong mà, bọn họ cũng xem minh bạch lúc này tình thế. Tư đạo hữu, Tư Lăng Vân chút tâm tư lại đây, phát hiện bọn họ tỉnh, chiều bọn họ gật đầu xem như đáp lại. Hai người lúc này cũng minh bạch, hẳn là Tư Lăng cứu bọn họ. Hoa Cấm Ngọc đối với Tư Lăng sẽ cứu nàng cũng không kỳ quái, vài lần hợp tác, nàng tin được Tư Lăng nhân phẩm, ở khả năng cho phép nội, hắn không tiếc với ra tay. Nàng cũng biết lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn có thể ở cuối cùng đưa bọn họ cứu đi, có thể thấy được này phẩm đức tâm tính toàn thuộc thượng tầng, nàng lại thiếu hắn một lần ân cứu mạng. Hàng Ương cảm giác liền phức tạp nhiều, từ Tư Lăng ở thông thiên tháp đoạt ma thiên kinh vũ cầm sau, hai người chỉ có không chết không ngừng hậu quả, hắn còn không biết trọng thiên trộm hắn ngàn diệp tím la thảo, bằng không sẽ càng hận Tư Lăng. Này đây hắn đối với Tư Lăng thế nhưng sẽ cứu hắn cảm giác được thập phần kỳ quái, lại có chút không cam lòng. Hàng Ương sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng chỉ có thể phát tiết tựa mà nằm ở chim sám trên lưng, chịu đựng xương cốt trọng trường khi đau nhức. Lâm Dương đồng tình mà nhìn hắn một cái, nếu là hắn biết Tư Lăng chỉ là bởi vì lúc ấy hắn cùng Hoắc Cấm Ngọc Điệp ở bên nhau, bó người khi không có thời gian tách ra bọn họ, mới nhân tiện cứu hắn, nghĩ đến liền sẽ không như vậy rối rắm buồn bực. Thứ tám trọng thiên lôi giáng xuống sau, thủy mãng đã nhìn không ra nguyên lai màu hoàng kim, thành một cái huyết mãng, một lần nữa mọc ra huyết nhục lại một lần. Lâm Dương sầu lo nói, Tư tiền bối, thủy mãng bộ dáng này khả năng căng bất quá thứ chín trọng lôi kiếp. Tư Lăng banh mặt, trong lòng cũng có vài phần sầu lo. Hắn lúc trước vẫn luôn cho rằng này chỉ là một cái bình thường thủy mãng, sau lại phát hiện nó là cung điện chủ nhân riêng lưu tại kia trong hồ bảo hộ cung điện nhập khẩu. Nhưng rồi lại đã chịu cung điện trung cấm chế áp chế dẫn tới nó vẫn luôn không thể tấn giai sau, liền biết nó huyết thống không bình thường. Thẳng đến thiên lôi bắt đầu rèn luyện nó huyết nhục sau, Tư Lăng Vương phát hiện nó có thượng cổ hoàng kim mãng huyết thống, ở yêu thú phổ trung cũng có thể bài được với trước 50 danh cao giai yêu thú. Mà yêu thú huyết thống càng cao cấp, hóa hình lôi kiếp càng là lợi hại, bởi vậy đệ nhất trọng thiên lôi mới làm kia yêu tu thương thế nghiêm trọng. Đạo thứ 9 thiên lôi thật lâu chưa hàng. Nhưng không có người thả lỏng, thiên lôi ấp ủ đến càng lâu, chứng minh này càng nguy hiểm, khắp không trung sấm sét âm ầm, mây đen giăng đầy, một loại khủng bố hơi thở lan tràn, làm người cơ hồ không thở nổi. Liên ở đạo thứ 9 thiên lôi ấp ủ đến cực hạn dục giáng xuống khi, Tư Lăng ra tay, 500 chương hồn phù cùng 1000 chương linh phù chồng lên ở bên nhau, hình thành một cái ô rủ, bay tứ tung đến thủy mãng trên không. Suy yếu thủy mãng nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, sau đó ngửa đầu chuẩn bị hứng lây cuối cùng một đạo thiên lôi, nếu là độ đến quá liền hóa thành hình người, nếu là độ bất quá, liền hồn phi phách tán. Tím trung trở nên trắng thiên lôi kẹp theo gì thiên chi uy đánh hạ, đem kia chồng lên hồn phù cùng linh phù hoanh thành một mịn, thẳng tắp mà đánh ở cái kia cuốn lên thân thể thủy mãng trên người, ngày đó uy chi sắc bén khủng bố, làm người không thể không lần nữa tránh lui, trong lòng sợ hãi. Mọi người toàn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thủy mãng. Thủy mãng thân thể cuối cùng một lần bị thiên lôi cải tạo, huyết nhục bị điện tiêu, đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên hình. Thủy mãng vẫn không nhúc nhích mà cuộn tròn thành một đoàn, tựa hồ đã không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở giống nhau. Tư Lăng cảm giác được trái tim đều sắp nhảy đến hết hầu. Lâm Dương tay chân lạnh băng, thâm sinh tuyệt vọng. Liên ở yêu tu cao hứng quỷ tu tuyệt vọng khi, đột nhiên kia cháy đen da thịt bắt đầu tức tức ra nẻ bong ra từng màng, kim quang thoáng hiện. Toàn bộ hoàng kim thủy mãng khôi phục sinh cơ, kia trọng sinh ra thịt càng thêm nhu lượng mỹ lệ, kim hoàng màu sắc như trên tốt vàng. Chờ sở hữu da đen tối lui, thủy mãng giãn ra thân thể, lại cũng không hề là thủy mãng, mà là kim sắc giao long bộ dáng, giao long ở trên mặt biển bay lên, hành vân bố vũ, nhấc lên đẩy trời mây mù. Mây mù quay cuồng, thật lâu chưa tán. Thẳng đến mây mù tan đi, giữa không trung xuất hiện một đạo nhân loại thân ảnh. Thủy mãng hóa hình thành công. Ở thủy mãng hóa hình thành công nháy mắt, kia ba gã yêu tu ra tay. Tư Lăng cùng Lâm Dương cũng đồng thời ra tay, hồn lực thuẫn cùng quỷ hoa anh đảo chồng lên ở bên nhau hình thành vòng bảo hộ.